Cố Thanh Uyển lập tức minh bạch hắn ý đồ, hắn ánh mắt từ mê ly lại chuyển vì sắc bén, trừng mắt chính mình, không biết suy nghĩ cái gì, Cố Thanh Uyển không dám động, sợ một cái nho nhỏ động tác đều sẽ kích thích hắn làm ra càng điên cuồng sự tình. Hắn nếu chỉ đâm hắn chính mình đảo cũng coi như, vạn nhất lưỡi đao vừa chuyển, hoa đến nàng trên người, vậy không hảo. Lương thượng mồ hôi lạnh đều chảy ra, Cố Thanh Uyển vẫn như cũ mang theo xem như thân thiết cười nhìn đối phương, hy vọng hạ thấp đối phương thái độ đối địch. Hách Liên Tấn nhìn hắn, trong lòng có điểm bội phục, hiện tại đã biết đối phương là cái tuấn mỹ đến quá mức thiếu niên, chính là đối mặt trường hợp như vậy, hắn đã không có kêu to, cũng không có hoảng loạn, vẫn cứ mang theo cái loại này tự nhiên tươi cười, trong lúc nhất thời, Hách Liên Tấn không biết có nên giết hay không hắn. Thời gian ở trôi đi, sức lực cũng mau không có, hiện tại giết hắn không thay đổi được gì, huống chi. Hắn như vậy giống ái đăng ngưng lê hóa thân. Chính đau khổ suy tư làm sao bây giờ thời điểm, hắn chú ý tới thiếu niên cũng ở trầm tư, đồng nhiên một ý niệm hiện lên đầu óc, thiếu niên này như vậy dung mạo, như vậy chấn định, không phải người thường, có lẽ rửa hắn có thể cứu chính mình một mạng, hơn nữa trực giác nói cho chính mình, kia mị thiếu niên tuyệt đối không giống bề ngoài như vậy nhỏ yếu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở Cố Thanh Uyển còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây thời điểm, đã bị kia nam tử bắt lấy cánh tay, cằm bị nắm, mới vừa ăn đau, hơi hơi mở ra trong miệng đã bị nhét vào một cái đồ vật, còn không có nếm đến hương vị, đã lăn vào bụng. Tâm hoảng hốt, trực giác nói cho nàng, đến lập tức nổ ra, duỗi tay dùng lớn nhất sức lực đẩy ra nam tử, nàng lập tức ngồi xổm một bên, nôn khan một trận. Cũng không đi nghĩ lại nam tử bị nàng đẩy ra vấn đề. Nam tử cuối cùng một tia sức lực đều dùng xong rồi, bị Cố Thanh Uyển đẩy ra, nằm nghiêng trên mặt đất, nhìn đến Cố Thanh Uyển động tác sau, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, vô dụng. Đây là đột quyết cổ hoàn, ngươi phun không ra. Nghe vậy, Cố Thanh Uyển trong lòng một buồn, cổ hoàn nàng nghe nói qua, là loại chỉ có đột quyết địa vị cao giả mới có thể sử dụng mật độc. Quay đầu lại, mắt lạnh nhìn nằm trên mặt đất nam nhân, trầm tư một chút, nghĩ thông suốt, không giận phản cười, ngươi đã là tử lộ một cái, ngươi tưởng ta cứu ngươi. Hảo thông minh, Hách Liên Tấn cũng cười, ngươi không có lựa chọn nào khác không phải sao. Khẽ hừ một tiếng, Cố Thanh Uyển từ bỏ nôn mửa, đứng lên, nhìn xuống Hách Liên Tấn. Mang theo nhàn nhạt biểu tình nói, ta ở kinh thành địa vị rất cao, ngươi sợ ta tìm không thấy có thể giải độc người. Chê cười, nàng là hầu phủ thiên kim, chẳng lẽ còn tìm không thấy có thể cho nàng giải độc người, huống chi kia Lưu Di Húc không phải y thuật cao minh sao. Nói không chừng hắn có thể. Nhưng cho dù ngươi phiên toàn bộ kinh thành, cũng tìm không thấy giải dược thấy Cố Thanh Uyển miệng vừa động, hắn đuổi ở nàng phía trước nói, chờ ngươi tìm được người đột quyết, độc cũng muốn phát tác, huống chi cũng không phải mỗi cái người đột quyết đều sẽ sử dụng giải hòa cổ hoàn. Biết hắn lời nói không giả, Cố Thanh Uyển trầm ngâm, ta như thế nào biết ngươi vừa rồi cho ta ăn chính là cổ hoàn, mà không phải thập toàn đại bổ hoàn. Nam tử cứng họng, đông nhiên duỗi tay, dùng hết sức lực, mới từ đai lưng ám túi lấy ra một cây ước một tấc lớn lên màu bạc cây gậy, phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi một chút. Không có nghe được bất luận cái gì thanh âm phát ra, còn đang nghi hoặc, một loại chùy tâm đau từ dạ dày bộ truyền mở ra, đau đến Cố Thanh Uyển thiếu chút nữa liền mất đi ý thức. Thân mình bởi vì chịu không nổi đau đớn. Nửa ngồi xổm, đau đớn vẫn luôn kéo dài đến trái tim, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, tay phủng trái tim đau đớn vị trí, chờ thống khổ qua đi. Đợi ước chừng có một chén trà nhỏ thời gian, đau chậm rãi rút đi, Cố Thanh Uyển có loại chịu đựng nửa ngày cảm giác. Chờ đau hoàn toàn biến mất, nàng chậm rãi đứng lên, trong lòng ngầm bực, hướng kia đột quyết nam tử chừng qua đi, phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích thẳng tắp nằm ở nơi đó, sẽ không chết đi. Tâm hoảng hốt, nàng hơi hơi để sát vào hắn, hắn cũng không thể chết. Tiếp cận vừa thấy, tuy rằng chỉ có thực mỏng manh hô hấp, nhưng là hắn còn chưa có chết. Trong lòng thầm hận, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, Cố Thanh Uyển nhìn đột quyết nam tử, do dự muốn hay không cứu hắn. Không cứu hắn, vạn nhất này độc liền Lưu Dĩ Húc đều giải không được, vậy nên làm sao bây giờ? Một cái khác biện pháp chính là cứu cái này người đột quyết, dù sao đối phương mệnh cũng nắm ở chính mình trong tay, không sợ hắn đổi ý, căn cứ nàng xem người kinh nghiệm, ngất xỉu đi phía trước lời hắn nói hẳn là đều là thật sự, nhưng là... Làm nàng cứu hắn, nàng tự tôn có điểm bị hao tổn, dù sao cũng là đã chịu uy hiếp, huống chi thân thể cũng đã chịu thương tổn. Suy nghĩ một hồi, Cố Thanh Uyển oán hận mà cắn răng một cái, nàng quyết định cứu cái này người đột quyết. Hai người tương hành lấy này nhẹ, ở hai cái biện pháp chung, thấy thế nào đều là cái thứ hai tương đối dễ dàng làm được. Nhưng là nàng Cố Thanh Uyển tuyệt không phải cái thiện lương đến buồn cười người, trước nay không nghĩ tới muốn lấy ơn báo oán, cho nên nàng tuyệt đối sẽ còn lấy nhan sắc cấp cái này người đột quyết. Nghĩ kỹ lúc sau, Cố Thanh Uyển lánh nhan mà nhìn hôn mê người đột quyết, lấy thanh thúy vô cùng tiếng nói nói, đã là nói cho chính mình nghe, cũng là nói cho hôn mê người nghe, ngươi sẽ hối hận làm ta cứu ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại đi ra kinh thành. Nói xong, nàng rất bình tĩnh mà tự hỏi, như thế nào cứu hắn? Lấy nàng một người lực lượng không có khả năng làm được việc này, xem ra không thể không lợi dụng hạ thân phân. Đi đến đầu hẻm, nàng hướng bốn phía xem, vừa lúc nhìn đến một cái lôi kéo xe lửa lao bá. Nàng cho lao bá một ít tiền, làm hắn dùng xe hỗ trợ kéo một người. Ánh nắng tươi sáng, điểu ngữ hoa mai hương, cổ xưa trên gác mái, đứng một thiếu niên, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có biểu tình, ngưng thần nhìn phương xa, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Do lớn, thổi dơ lên thiếu niên đầu tóc, ống tay háo lung lay, dần dần có chút phiền lòng, Cố Thanh Uyển từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu bạc giải lụa, đem đầu tóc cao cao thúc khởi. Mày nhíu lại, nàng nhìn phương xa, nhẫn mại tính tình chờ đợi. Đông nhiên từ phương đông bay tới một con tuyết trắng bồ câu, ở cũ gác mái phía trên xoay vài vòng, đông nhiên vô vô cánh, hưu mà ngừng ở tay vị biên, nho nhỏ bồ câu đầu đông chuyển tây chuyển. Cố Thanh Uyển đến gần, lẩm bẩm một tiếng, rốt cuộc tới. Bắt lấy bồ câu, duỗi tay nắm bồ câu trên chân hoàn, từ giữa rút ra một trương giấy nhắn tin. Cẩn thận mà nhìn mặt trên nội dung, hơi hơi có điểm thất vọng. Ngẩng đầu, lược hơi trầm ngâm, nàng xoay người đi vào gác mái nội. Gác mái nội so với cũ nát bề ngoài muốn tinh xảo đến nhiều, bên trong có hai cái phòng, bên ngoài chính là một gian đơn giản thư phòng, bên trong là phòng ngủ. Cố Thanh Uyển bước vào phòng ngủ, một cái nha hoàn ngồi ở mép giường. Nghe được tiếng vang, Tử Ngọc quay đầu lại, dùng hơi mang thất vọng thanh âm nói, hắn còn không có tỉnh lại. Đem ánh mắt chuyển hướng giường, mặt trên nằm dị tộc nam tử nhắm hai mắt, hơi thở bình thản, ngủ đến phi thường an ổn bộ dáng. Làm người cho rằng hắn là ở ngủ trưa, quá một lát liền có thể tỉnh lại dường như. Rõ ràng đã hôn mê ba ngày, vì cái gì còn không có tỉnh lại. Nhớ tới hai ngày trước, đại phu lời thề son sắt hướng nàng bảo đảm, hôm nay nhất định sẽ tỉnh, hiện tại đều đã tiếp cận đang lúc hoàng hôn, liền một chút muốn tỉnh dấu hiệu đều không có, nhìn hắn an tường ngủ nhan, Cố Thanh Uyển mang theo châm chọc mà cười, lúc này, còn có thể ngủ đến như thế thơm ngọt ta. Phần 65 Chương 65 Tiến thoái lưỡng nan. Ba ngày trước, nàng nuốt vào cổ hoàn, ngay cả Lưu Dĩ Húc đều không có biện pháp phối ra giải dược. Nàng thậm chí vận dụng trấn viễn hầu phủ ở các nơi mật thám đi tìm giải dược phối phương cùng có thể giải cổ hoàn người đột quyết, kết quả vô tật mà chết. Nàng hy vọng chỉ có thể ký thác ở cái này còn ở hôn mê nhân thân thượng. Khẽ thở dài, nàng đối với còn ở mép giường ngồi nha hoàn nói, Tử Ngọc, ngươi đi về trước đi. Ba ngày tới nay, đều là Tử Ngọc ở trấn viễn hầu phủ cùng nơi này hai nơi bôn ba, vẫn luôn truyền lại tin tức, chiếu cấu người bệnh, nàng cũng nên mệt mỏi đi. Tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Tử Ngọc khó hiểu hỏi. Nàng không rõ, tiểu thư vì cái gì muốn cứu cái này không rõ lai lịch dị tộc nam tử. Tiểu thư làm việc luôn luôn đúng mực thích đáng, nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, chưa từng thấy tiểu thư đã làm có thất đúng mực sự. Lần này là làm sao vậy? Minh bạch nàng đang lo lắng cái gì, Cố Thanh Uyển cười khổ một chút, nàng làm sao tưởng chọc này một thân canh, nhưng là tánh mạng du quan, nàng cũng là không thể nề hà á việc này không thể nói rõ, nếu nói cho Tử Ngọc, lại muốn không duyên cớ gặp phải phong ba. Khoe miệng một câu, nàng cười đến nhẹ nhàng, không cần lo lắng, Tử Ngọc. Nhìn đến Tử Ngọc bởi vì nàng những lời này yên tâm lại bộ dáng, Cố Thanh Uyển thúc giục nàng, đi nhanh đi, nơi này sự không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tử Ngọc trả lời một tiếng là, sửa sang lại một chút váy áo, đi ra gác mái. Nhìn đến nàng rời đi, Cố Thanh Uyển liền nàng vừa rồi vị trí ngồi xuống đi, cảm thấy vị trí còn có điểm hơi nhiệt. Theo giường nhìn lại, hắn hôn đến phi thường trầm, nhưng là sắc mặt so với ba ngày trước ban đêm muốn hảo rất nhiều. Ăn sáu chi trăm năm nhân sâm, sắc mặt đương nhiên hảo. Cố Thanh Uyển ngầm mực, nàng cho hắn ăn chính là nhân sâm linh chi, hắn cho nàng ăn chính là mật độc. Thật đúng là khác nhau một trời một vực a. Đang muốn đứng lên, đông nhiên liếc đến trên giường người đôi mắt nhẹ nhàng giật mình, Cố Thanh Uyển thân hình một đốn, phục lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm trên giường người xem. Trong lòng âm thầm kinh hỉ, hắn muốn tỉnh. Hách Liên Tấn cảm thấy tay trái đến xương đau đớn, bức cho hắn không thể không tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi mở, trước mắt một mảnh mơ hồ. Một mảnh vầng sáng chung, có một người ngồi, là ai? Là hắn, là cái kia buổi tối ngõ nhỏ tuấn mỹ thiếu niên. Đầu óc một trận choáng váng, hắn cảm thấy bốn phía đều ở lay động, đồng nhiên một bàn tay đỡ chính mình, quay đầu vừa thấy, thiếu niên tại bên người, hắn hỏi, ta ngủ mấy ngày rồi? Thanh âm khàn khàn đến dọa người. Ba ngày. Thiếu niên thanh âm thanh thúy dễ nghe, theo chân bọn họ đột quyết dũng sĩ hoàn toàn bất đồng. Cảm thấy cổ họng giống lửa đốt giống nhau khó chịu. Đang nghĩ ngợi tới. Một chén nhiệt canh đã đoan đến trước mặt, hắn ngẩng đầu, đối thượng nàng mỉm cười mặt. Rồi tay tiếp nhận canh, trong lòng có điểm áy náy, chính mình cho hắn hạ độc, hắn lại như vậy chu đáo săn sóc. Uống một hớp lớn canh, tức khắc cảm thấy toàn thân ấm áp, sức lực cũng khôi phục, đây là nhân sâm canh đi. Bọn họ người đột quyết sinh trọng chứng bệnh nan y gì mới có thể dùng chân quý nhân sâm, thiên triều lại khắp nơi đều có. Nhìn đến hắn uống một ngụm canh lúc sau liền ngây ngẩn cả người, Cố Thanh Uyển thúc giục, không hảo uống sao. Nhẹ lay động đầu, một hơi uống xong canh sâm, Hách Liên Tấn buông cái ly, đối với Cố Thanh Uyển, nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn. Cố Thanh Uyển ngẩn ra, trả lời, khách khí cái gì. Nhìn đến hắn một ly canh sâm xuống bụng, tinh thần hảo rất nhiều, có chút vấn đề liền có thể hỏi hắn, có một số việc, nàng đợi ba ngày. Không đợi Cố Thanh Uyển mở miệng, Hách Liên Tấn bỗng nhiên giành trước hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Không biết vì cái gì, rất muốn biết tên của hắn. Ái Đăng Ngưng Lê. Cái gì? Hách Liên Tấn kêu to ra tiếng. Thấy nam tử nghe thấy cái này tên sắc mặt đại biến, kinh ngạc ra tiếng, Cố Thanh Uyển trong lòng âm thầm buồn cười. Kia một ngày nghe được hắn lẩm bẩm Ái Đăng Ngưng Lê, hôn mê sau cũng có khi kêu ra cái này từ, cho nên liền muốn thử xem, không thể tưởng được hắn phản ứng như thế to lớn. Nhìn đến hắn dùng kỳ quái, kinh nghi, thậm chí là cảm thán ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, nhịn không được cười ra tới, ta và ngươi chỉ đùa một chút, ta như thế nào sẽ có như vậy cổ quái tên, ta kêu Trần Tiểu Thanh. Nghe được hắn trả lời, Hách Liên Tấn mới thoải mái, nguyên lai là vui đùa, nhưng là kêu nhẹ nhẹ thất vọng vì cái gì sẽ trào ra tới đâu. Người này thật là rất thú vị, nghe được tên giả, hắn vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt liên tiếp tạm biến, thật là kỳ quái, nói cho hắn tên thật, hắn lại giống như có điểm thất vọng. Xem ra người đột quyết cũng rất đơn thuần đâu. Nghĩ như thế, Cố Thanh Uyển hỏi hắn, tên của ta, ngươi đã biết, tên của ngươi đâu? Trầm mặc sau một lúc lâu, liền ở Cố Thanh Uyển cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, hắn bỗng nhiên bắt tay nắm thành quyền, phóng tới trước ngực, niệm câu đột quyết ngữ, quay đầu lại, đối với Cố Thanh Uyển nói, ta vốn dĩ không ở nơi này đem tên nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi đã cứu ta mệnh, chúng ta người đột quyết là nặng nhất ân tình. Nói tới đây hắn bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, bay nhanh mà quét Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, ta kêu Hách Liên Tấn. Cái gì? Lần này đổi thành Cố Thanh Uyển kinh ngạc mà kêu nhỏ ra tiếng. Tuy rằng chỉ là một tiếng thực nhẹ kêu, Hách Liên Tấn như sấm điện lợi mắt đã nhìn lại đây, như thế nào? Ngươi nghe qua tên này? Đương nhiên nghe qua, khó trách hắn từ lao ngục trung chạy ra tới, khó trách này ba ngày kinh thành đề phòng sẽ như thế nghiêm ngặt, khó trách còn nghe nói Cố Thiên Viễn cùng Trần Uyên tự mình lánh binh chóc nã đào phạm. Nguyên lai hắn là đột quyết vương tử. Tự nhiên mà cười, nàng mặt không đổi sắc, chưa từng nghe qua nhìn đến hắn vẫn không phải thực tin tưởng ánh mắt, lại bổ sung nói, bởi vì Hách Liên cái này họ ở Đại Chu Triều chưa từng nghe được quá sao. Thoáng buông điểm tâm, Hách Liên Tấn nghiêm khắc biểu tình hoan xuống dưới, hắn không nghĩ bởi vì tên bại lộ thân phận tiến tới muốn giết người diệt khẩu. Trong tiềm thức, hắn không muốn đối thiếu niên này huy đao. Nhưng là thiếu niên này không phải người thường đi, hắn cư nhiên có thể đem hắn an toàn mà giấu ba ngày, này không phải người bình thường có thể làm được đến, nghĩ vậy. Hắn lại nhắc tới để phòng tâm, đồng nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, hắn hỏi, nơi này là địa phương nào? Nơi này là tới Phúc Lâu Hậu Viện. Cố Thanh Uyển nhìn đến Hách Liên Tấn vẻ mặt khó hiểu, mới nhớ tới hắn là người đột quyết, lại bổ sung nói, nơi này là Trăm Hoa Phố, cách này điều ngõ nhỏ cũng không xa. Nhắc tới cái kia ngõ nhỏ, Hách Liên Tấn mày nhăn lại, như thế nào lại ở chỗ này? Quá không an toàn, cư nhiên ở kinh thành trung tâm khu vực. Nơi này mới là an toàn nhất. Nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ, Cố Thanh Uyển trong thanh âm không có phập phồng, giống tự thuật việc nhà, lý do có hai cái, thứ nhất, nơi này ở ngươi chạy ra tới ngày đó liền điều tra qua, thứ hai, nếu ngày đó đem ngươi đưa đến xa xôi vùng ngoại ô, chỉ sợ ngươi đã mất mạng. Thấy Hách Liên Tấn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Cố Thanh Uyển lại tiếp theo nói, hiện tại ta đã cứu ngươi, ngươi cũng nên đem cổ hoàn giải dược cho ta đi. Đợi ước chừng ba ngày, nàng kiên nhẫn đều mau dùng xong rồi. Khó xử mà nhìn Cố Thanh Uyển, Hách Liên Tấn trầm tư một lát, ta không thể cho ngươi giải dược. Không khí đột nhiên lạnh xuống dưới, hai người hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm mặc bên trong, các có các tâm sự, chăm quay lại chàng. Hách Liên Tấn tưởng, không thể cho hắn giải dược, hắn không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược, cho giải dược, có lẽ liền sẽ không trợ giúp chính mình, nếu phải rời khỏi kinh thành, còn cần hắn hỗ trợ, chỉ cần có thể an toàn rời đi kinh thành, về sau lại hồi báo hắn ân tình. Cố Thanh Huyền tưởng, hắn không chịu cho giải dược, khẳng định là tưởng ta giúp hắn rời đi kinh thành đi. Thật là được một tức lại muốn tiến một thước, vậy tạm thời nhường nhịn đi, chờ được đến giải dược, hắn cũng đừng muốn sống rời đi kinh thành. Nghĩ đến đây, Hách Liên Tấn chân thành mà nói, Trần Tiểu Huynh Đệ, chỉ cần ta có thể rời đi kinh thành, tại đây phía trước, ta nhất định sẽ đem giải dược cho ngươi, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần không gợi lên cốc sáo, cổ độc ở trong bụng cả đời cũng sẽ không phát tác. Cố Thanh Uyển cũng không tức giận, vẫn như cũ tiêu ngữ doanh doanh, Hách Liên Tấn đại ca cũng xin yên tâm, tiểu đệ sẽ tự tìm mọi cách an toàn đưa ngươi ra khỏi thành. Hai người nhìn nhau cười, như vậy đạt thành hiệp nghị. Nếu đạt thành bất thành văn hiệp nghị, Cố Thanh Uyển lại giải trừ tùy thời độc phát thai hoàng ẩm. Trong lúc nhất thời, trong lòng một khối tảng đá lớn bông, hai người ở trong phòng ngủ, xương huynh gọi đệ, nói chuyện trời đất, cũng rất có lạc thú. Đặc biệt là Hách Liên Tấn nói tái ngoại phong cảnh cùng nhân văn, làm Cố Thanh Uyển kiến thức không ít. Đột nhiên nhớ tới cái gì, ngăn không được tò mò, Cố Thanh Uyển hỏi, Hách Liên Tấn đại ca, này hái đang ngưng lê đến tột cùng là có ý tứ gì? Hách Liên Tấn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn đến Cố Thanh Uyển doanh doanh miệng cười, một đêm kia ở trong ngõ nhỏ gặp được hắn tình hình lại về tới trong đầu, hắn đem trước mắt này mỹ thiếu niên sai trở thành thần linh, trong lúc nhất thời thế nhưng á khẩu không trả lời được, trả lời không lên. Nhìn đến hắn không trả lời, Cố Thanh Uyển còn tưởng rằng xúc phạm đến nào đó người đột quyết cấm kỵ, nói, vừa rồi còn muốn thỉnh ngươi thứ lỗi, ta trẻ người non dạ, lấy trộm đột quyết tên. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Hách Liên Tấn vây vây tay, không có việc gì. Sắc mặt trầm tĩnh, có điểm nghiêm túc, Cố Thanh Uyển thấy, cũng không lời nói nhưng tiếp. Lại cứng họng một trận, Hách Liên Tấn hiện ra khó xử biểu tình, Cố Thanh Uyển âm thầm tò mò, Hách Liên Tấn mở miệng nói, kỳ thật, ngươi rất xứng tên này. Nói xong, sắc mặt càng kém, tựa hồ chính mình ở đoán trách chính mình cái gì. Nghe vậy, nàng một trận hồ đồ, đang muốn hỏi hắn có ý tứ gì, một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy bọn họ nói chuyện. Cố Thanh Uyển biến sắc, chiếu Hách Liên Tấn đưa mắt ra hiệu, lại dùng ngón tay chỉ giường đế, Hách Liên Tấn minh bạch ý tứ, từ mép giường ngồi dậy, lập tức chui vào giường đế. Nhìn đến hắn chui đi vào, Cố Thanh Uyển vớt phẳng khăn trải giường, mới từ dung mà đi tới cửa, mở ra môn. Cửa vừa mở ra, cùng một đôi xinh đẹp ánh mắt đối vừa vặn, nhìn đến hắn, Cố Thanh Uyển không khỏi cũng nho nhỏ mà lắp bắp kinh hãi, thanh lanh biểu tình, xinh đẹp đôi mắt, đây là nàng quen thuộc nhất Trần Uyên. Hơn nữa lúc này đây chạm mặt, Trần Uyên bên người đứng bao nhiêu quan binh, đang ở Cố Thanh Uyển lóe thần một lát, hai cái binh lính chạy chậm mà tới gần, đối với cửa lạnh nhạt thiếu niên được rồi quân lễ, cùng kêu lên nói, tướng quân, trước đường không có thu hoạch. Nguyên lai Trần Uyên là đến mang người điều tra, Trần Uyên ở chỗ này nhìn đến nàng cũng hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Chú ý tới đối phương trong mắt cũng có kinh ngạc chi tình chợt lóe mà qua, Cố Thanh Uyển lược hơi trầm ngâm, nghĩ thầm này có lẽ là cái tuyệt hảo cơ hội, đem Hách Liên Tấn giao cho Trần Uyên. Sau đó lại hướng Trần Uyên tìm kiếm giải cứu phương pháp, liền không tin Hách Liên Tấn có thể chịu nổi hình bộ trọng hình. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên liếc đến buồng trong giường đế góc hơi hơi một đạo ngân quang hiện lên, Cố Thanh Uyển tâm tức khắc lộ bột một chút, nàng đương nhiên biết đó là Hách Liên Tấn cốt sáo, ngày ấy khắc cốt mình tâm đau đớn lại về tới trong óc, là Hách Liên Tấn ở nhắc nhở nàng không thể phản bội hiệp nghị. Hiện tại chính là tiến thoái lưỡng nan. Phần 66. Chương 66 ái đăng ngưng lê. Trần tướng quân sao ngươi lại tới đây? Sang sảng mà cùng đối phương chào hỏi, Cố Thanh Uyển ở trong lòng nhắc nhở chính mình muốn chấn định. Nàng cố ý thay đổi xưng hô chính là không nghĩ làm cái kia Hách Liên Tấn biết nàng cùng Trần Uyên nhận thức, kỳ thật cũng là tưởng nhắc nhở một chút Trần Uyên, làm hắn phát hiện nàng dị thường. Bất quá Trần Uyên không có lưu ý đến Cố Thanh Uyển đã đối hắn thay đổi xưng hô, hắn trong lòng vẫn luôn suy nghĩ Hách Liên Tấn sự. Ba ngày trước, áp giải vào kinh đột quyết tội phạm quan trọng đột nhiên chạy ra, hắn thường phục đuổi bắt, phạm nhân là tại đây vùng chạy thoát, hắn bày ra thiên la địa võng. Lại không có bắt được người, suốt 3 ngày, Hách Liên Tấn là ở nhân gian bốc hơi sao. Toàn bộ kinh thành toàn lục soát một lần, lại vẫn là không bắt được hắn, vấn đề rốt cuộc ra ở đâu đâu. Có thể hay không có chỗ nào để sót. Hôm nay hắn đành phải mang theo người lại lục soát một lần, lại không nghĩ ở chỗ này đụng tới Cố Thanh Uyển. Nàng như thế nào lại ở chỗ này, nàng hẳn là ở nhà hoặc là hẳn là đi Hoa An Y quán lại hoặc là hẳn là cùng chính mình hảo tỷ muội nhóm tụ ở bên nhau, nhưng tuyệt không hẳn là ở tới Phúc Lâu Hậu Viện. Tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì sao sự, ở lần trước trên đường trở về, nàng không phải là gặp gỡ Hách Liên Tấn đi. Ta là tới đuổi bắt chạy thoát tội phạm quan trọng, đã nhiều ngày, ngươi có thể thấy được quá một cái dị tộc chịu quá thương tuổi trẻ nam tử. Hắn ôn nhu hỏi nói. Đương nhiên gặp qua, hắn còn ở đáy giường đâu. Không có. Cố Thanh Uyển nói được thành khẩn. Lừa gật đầu, Trần Uyên đôi mắt hướng trong phòng dạo qua một vòng, chúng ta là làm theo phép, ngươi không ngại ta đến bên trong xem một chút đi. Đương nhiên không quan hệ. Cố Thanh Uyển thanh âm nhẹ nhàng, đáy lòng âm thầm khẩn trương. Dẫn hắn đi vào phòng, Cố Thanh Uyển trong lòng trăm ngàn cái ý niệm chợt lóe mà qua, không nghĩ tới một cái lưỡng toàn phương pháp, quay đầu lại nhìn Trần Uyên trầm ổn lạnh nhạt sắc mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu xinh đẹp cười, trong miệng nói, "Trần tướng quân, ngươi tiên tiến tới ngồi đi." Trần Uyên khẽ nhíu mày, hắn lúc này mới phát hiện Cố Thanh Uyển đối hắn xưng hô thay đổi, nàng là tưởng nhắc nhở hắn chút cái gì. Hắn tổng cảm thấy Cố Thanh Uyển khẳng định là có chuyện gì gạt hắn, khả năng nàng tưởng nói cho hắn, nhưng là không thể ở chỗ này. Không có trả lời, đột nhiên chú ý tới đối phương đem chính mình lánh tới rồi bùng trong, Trần Uyên bước chân vừa chậm. Thấy hắn ngừng lại, Cố Thanh Uyển rỗi tay đi dắt lấy hắn, đem hắn đưa tới mép giường, chỉ mép giường duy nhất ghế, Trần tướng quân ngươi ngồi. Nếu người khác đột nhiên đối hắn rỗi tay, hắn sẽ không chút do dự vặn trụ cổ tay của hắn, chính là đương Cố Thanh Uyển tự nhiên mà rỗi tay dắt lấy hắn thời điểm, hắn chỉ là nao nao, còn không có phản ứng lại đây cái gì, tay đã rỗi lại đây, chỉ cảm thấy trên tay một trận ôn nhuận tinh tế, túi đầu vừa thấy, nhỏ dài ngón tay ngọc, trắng non tinh tế. Trần Uyên liền ngồi ở trên ghế, Cố Thanh Uyển tắc thực tự nhiên ngồi ở mép giường. Nàng mặt ngoài phong khinh vân đạm, trái tim lại thỉnh thịch mà nhảy, nàng này nhất chiêu thật là mạo hiểm đến cực điểm, đem Trần Uyên lánh đến mép giường, nàng thật là dụng tâm kín đáo, khắc quan binh thấy tướng quân ngồi, liền sẽ không tới lục soát giường đế, mà đối với Trần Uyên tới nói, người bình thường đối với bên người giơ tay có thể với tới đổ vật ngược lại sẽ không quá chú ý, nàng muốn đánh cuộc Trần Uyên ngồi xuống sau duy nhất điểm mù. Thấy hắn ngồi xuống, Cố Thanh Uyển ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng về cửa nhìn lại, bốn cái binh lính đã đi vào nhà ở bắt đầu điều tra. Càng xem càng nhíu mày, Cố Thanh Uyển nhịn không được nói thầm, như thế nào như vậy thô lỗ. Bên ngoài phòng điều tra binh lính đông phiên tây tìm, thủ hạ một chút đều không thả lỏng. Trần Uyên cũng nhìn đến thủ hạ binh lính điều tra, vừa nhớ tới Cố Thanh Uyển là nữ tử, bọn lính động tác ở trong mắt hắn cũng có vẻ có chút thô bạo. Chính trầm tư, nghe được nàng nhẹ nhàng một tiếng oán trách, nhịn không được mà, hắn mở miệng, động tác nhẹ điểm. Ra ngoài bốn cái binh lính không hẹn mà cùng đều ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, nhìn đến hắn vẻ mặt hắn ý, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều nhiều một ý niệm, tướng quân hôm nay thật là có điểm cổ quái. Phóng nhu động tác, bọn họ lần đầu điều tra mà như thế thật cẩn thận. Thực mau liền đem ra ngoài điều tra xong rồi, bốn cái binh lính đi đến Trần Uyên trước mặt, cung kính mà đứng, chờ tướng quân mệnh lệnh. Ấn lệ thường là muốn liền buồng trong cùng nhau điều tra, ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, Cố Thanh Uyển có điểm do dự. Đưa mắt nhìn bốn phía một lần, hắn rốt cuộc mở miệng, nơi này ta xem qua, không có gì thường. Nghe được lời này, Cố Thanh Uyển trong lòng một trận vui sướng, rốt cuộc đem Trần Uyên cấp đã lừa gạt. Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía hắn, ánh mắt vừa tiếp xúc, hắn thế nhưng trước quay mặt đi. Nhìn bốn cái binh lính lui ra, Trần Uyên đang muốn đứng dậy rời đi, Cố Thanh Uyển đột nhiên hỏi, Trần tướng quân, ngươi vừa rồi theo như lời dị tộc đào phạm chính là người đột quyết. Gật gật đầu, Trần Uyên nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Cố Thanh Uyển giải thích, ta suy nghĩ, nếu giống ngươi như vậy lục soát, có lẽ sẽ không có kết quả, còn không bằng, ở hắn hồi đột quyết trên đường phục kích, nói không chừng sẽ hữu dụng. Không nghĩ tới sẽ nghe thế một phen lời nói, Trần Uyên đựng thâm ý mà nhìn nàng một cái, xoay người hướng cửa đi đến. Tuy rằng không có nghe được hắn bất luận cái gì trả lời, nhưng là Cố Thanh Uyển biết hắn đem lời nói nghe lọt được, trong lòng có điểm cao hứng, chỉ cần hắn đem lời này nghe đi vào, nàng kế hoạch liền một nửa thành công. Nhìn mọi người rời đi. Trần Uyên cũng không quay đầu lại mà đi rồi, Cố Thanh Uyển chậm rãi khép lại môn, cả người dựa vào trên cửa, thở dài ra một hơi, nghiêng đầu, đối với giường phương hướng nói, hiện tại có thể ra tới. Chậm rãi từ dưới giường bò ra, Hách Liên Tấn dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Cố Thanh Uyển, ngươi vì cái gì muốn đề nghị hắn lấp kín ta về nhà lộ. Nghe ra hắn bất mãn, Cố Thanh Uyển mỉm cười, từ từ nói, ta làm như vậy, ngươi mới có cơ hội trốn về nhà a. Nhìn đến hắn vẻ mặt khó hiểu cùng không tin, Cố Thanh Uyển an ủi nói, ngươi đừng vội. Ta từ từ giải thích cho ngươi nghe. Sắc trời thực ám, không có ánh trăng, hai bóng người chậm rãi ở kinh thành bắc cửa thành biên đi tới, xem bọn họ nhàn nhã nện bước, tựa hồ ở tàn bộ, ở như thế một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối tàn bộ. Một bên đi thong thả, một bên ở quan sát cảnh vật chung quanh, Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng tự nhiên, nghiêng đầu, nhìn đến đối phương bởi vì trong bóng đêm càng có vẻ trước liệt cùng cẩn thận ánh mắt, nàng cười nói, không cần như vậy nghiêm túc đi. Nhìn đến hắn như thế tự nhiên tươi cười, Hách Liên Tấn nói, chúng ta người đột quyết chỉ cần không ở chính mình trong nhà, liền sẽ bảo trì cảnh giác tư thái. Kia nhưng thật ra cái hảo thói quen. Giọng nói nhàn nhạt, thừa cao hứng, tựa bất đắc dĩ, tựa cảm thán. Nghe ra hắn giọng nói có khác hàm nghĩa, Hách Liên Tấn quay đầu xem hắn, sắc trời quá mờ, như thế nào cũng thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, liền giống như nàng tâm giống nhau. Đảo mắt đã muốn chạy tới cửa thành biên, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, Cố Thanh Uyển dừng lại bước chân, hảo, tới rồi. Đồng dạng dừng lại, Hách Liên Tấn nhìn đến trước mắt chỉ có hai người cửa thành, nghi ngờ nói, như vậy thật sự hành đến thông. Đương nhiên, hiện tại Trần tướng quân ở mặt đông bày ra tầng tầng trạm kiểm soát chờ ngươi, bởi vì đó là ngươi trở về phương hướng, hiện tại ngươi từ phía bắc đi ra ngoài, liền sẽ không đụng phải, lại nói, tuy rằng vòng đường xa, nhưng là một tháng sau từ phong đều chuyển hướng, ngươi vẫn là có thể trở lại đột quyết, là mất đi tánh mạng hảo chút, vẫn là vòng chút lộ về nhà hảo chút, nói vậy ngươi trong lòng sớm có so đo đi. Một hơi nói xong nhiều như vậy lời nói, Cố Thanh Uyển không cho hắn thở dốc thời gian, thúc giục nói, đêm nay ngươi liền từ này đi thôi. lại không đi, liền không cơ hội. Ngưng thần nhìn Cố Thanh Uyển, Hách Liên Tấn gật gật đầu. Như vậy Cố Thanh Uyển cười cười, nhắc nhở hắn, ta đối với ngươi hứa hẹn tất cả đều thực hiện. Trầm mặc, Hách Liên Tấn cuốn lên tay áo, nhìn đến Cố Thanh Uyển phòng bị mà sau này lui, hắn cười ra tiếng, đừng hiểu lầm, kỳ thật, ta này đây huyết dưỡng cổ, giải dược chính là ta huyết. Nhìn hắn, Cố Thanh Uyển bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng âm thầm bực, sớm biết rằng giải dược ở nàng trước mặt nằm 3 ngày, gì cần như vậy phiền toái. Mỉm cười nhìn Hách Liên Tấn cầm đao ở chính mình trên cổ tay cắt nói nho nhỏ khẩu tử, huyết chậm rãi chảy xuống tới, Cố Thanh Uyển ra đầu tê dại, trước không nói muốn uống hắn huyết, hiện tại bên người cũng không chén một loại đồ vật, chẳng lẽ muốn nàng thấu đi lên uống sao? Làm sao vậy? Hách Liên Tấn nghi hoặc mà ra tiếng, không rõ hắn vì cái gì không uống giải dược, còn vẻ mặt khó xử, hắn không phải hẳn là thật cao hưng có thể giải độc sao? Tính, cánh mạng so cái gì đều quan trọng, như vậy tưởng tượng, Cố Thanh Uyển đi lên trước. Tiến đến hắn miệng vết thương ra, uống khởi huyết tới. Hách Liên Tấn chấn động, đương Cố Thanh Uyển nhẹ tiến đến hắn miệng vết thương một cái trước mắt, một loại tê tê dại dại cảm giác từ hắn miệng vết thương lan tràn mở ra, miệng vết thương đều không đau, chỉ cảm thấy toàn thân hơi hơi nóng lên. Suy nghĩ cái gì đâu, liền tính đối phương Mỹ lệ động lòng người, rốt cuộc cũng là nam nhân A, hai ngày này đối với hắn liên tiếp lóe thần đảo cũng coi như, hiện tại cư nhiên còn có tâm động cảm giác. Hách Liên Tấn á Hách Liên Tấn, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Trong lòng âm thầm thiên nhân giao chiến, hắn nhịn không được, nhìn về phía túi đầu uống máu thiếu niên, hắc lụa sợi tóc, trắng non như ngọc da thịt, tiểu xảo cằm, duyên dáng cổ, còn có. Chợt bắt lấy thiếu niên cánh tay, Hách Liên Tấn kích động không thôi, ngươi, ngươi không phải nam nhân. Đột nhiên bị bắt lấy cánh tay, Cố Thanh Uyển ăn đau, ngẩng đầu, nhìn Hách Liên Tấn vẻ mặt khiếp sợ, nghi hoặc, vui mừng, nghe được hắn hỏi chuyện, kinh ngạc một chút, bình tĩnh mà trả lời nói, đúng vậy, ta lại chưa nói ta là nam nhân. Nhìn Cố Thanh Uyển bình tĩnh biểu tình, trên môi còn có không sát vết máu, trong bóng đêm càng có vẻ diễm như đào lý. Hách Liên Tấn trong lòng rộng mở thông suốt, một chút vui mừng tích lũy lên, hắn lãng cười ra tiếng. Cố Thanh Uyển giống nhìn kẻ điên giống nhau nhìn hắn, nhắc nhở, trên thành lâu còn có thủ binh. Mới vừa nói xong, liền xác minh nàng lời nói, cửa thành bên cạnh chạy ra hai cái thủ vệ binh, Hách Liên Tấn cũng không thèm nhìn tới, sang quắc mà nhìn Cố Thanh Uyển, quả nhiên là ái đang ngưng lê. Hai cái binh lính đến gần rồi, Hách Liên Tấn người đột nhiên động lên, giống như con báo nhanh nhạy, rút ra đối phương bên hông kiếm, động tác nhanh chóng, sạch sẽ lưu loát, hai cái binh lính liền thanh âm cũng không phát ra, liền đến một thế giới khác đi báo danh. Lạnh lùng nhìn đối phương hành động, Cố Thanh Uyển trong mắt hiện ra một tia thần bí khó lường. Xử lý hai cái binh lính, Hách Liên Tấn xoay người lại, thanh kiếm đặt ở chính mình bên hông, đi nhanh hướng Cố Thanh Uyển đi tới. Hắn vừa mới giết người, cảm giác được trên người hắn tựa hồ có huyết tinh khí vị ở lưu động, Cố Thanh Uyển về phía sau lui. Nhanh hơn bước chân mà tới gần, bắt lấy Cố Thanh Uyển bả vai, đem nàng kéo đến chính mình trước người, Hách Liên Tấn biểu tình vui sướng, lẩm bẩm nói, ái đang ngưng lê, ngươi là ái đang ngưng lê. Phần 67. Chương 67 nàng á huyên. Căn bản không rõ hắn ở hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì, đem hết sức lực đẩy ra hắn, nàng lạnh giọng nhắc nhở, lại không đi liền tới không kịp. Không để bụng bị đẩy ra, nhưng là mặt sau một câu đánh thức Hách Liên Tấn, vung ra tay, hắn định thần nhìn Cố Thanh Uyển, từng câu từng chữ mà nói. Ta sẽ trở về. Nói xong lập tức xoay người, hướng về cửa thành đi thang chạy tới, như là nghĩ đến cái gì, thân hình một đốn, quay đầu lại, đối với Cố Thanh Uyển lại lần nữa hứa hẹn, ta sẽ trở về, ái đang ngưng lê. Cố Thanh Uyển vô ngữ, nhìn hắn thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, tiếp theo lại nghe được cửa thành phát ra tiếng vang, lường trước hắn ra khỏi thành, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, đồng nhiên nổi lên một cái châm chọc tươi cười, nàng nói nhỏ, người đột quyết tùy thời bảo trì cảnh giác sao. Cười nhẹ một tiếng. Nàng nhấc tay vung lên, vốn dĩ không có một bóng người trong bóng đêm nhảy ra lưỡng đạo tinh tế bóng người, trong nháy mắt, đi vào bên người nàng, rõ ràng là hai cái cao thủ, hơn nữa là hai nữ tử. Này hai người là Trần Uyên mới vừa đưa nàng hai cái sẽ võ công tỷ nữ, Tử Châu cùng Tử Bình. Hai người sóng vai đứng ở nàng phía sau, trong đó một cái hạ giọng nói, đã thông chi Trần Tướng Quân, hắn từ nơi này đi ra ngoài, tử lộ một cái. Nhìn hắc ám, Cố Thanh Uyển không có biểu tình, nhẹ nhàng mà nói. Như là nói cho phía sau người nghe, cũng như là nói cho chính mình nghe, ngươi đều không thể tồn tại đi trở về, còn như thế nào trở về. Tạm dừng một chút, nàng lẩm bẩm, thật là tàn nhẫn, ai làm ngươi là dị tộc đâu? Ai làm ngươi là Hách Liên Tấn? Hách Liên Tấn, hiện tại đột quyết vương tử, về sau đột quyết vương. Kiếp trước phụ thân chết cũng có hắn có lớn lao quan hệ, không, hắn là hại chết phụ thân hắn chủ mưu chi nhất, mục đích chính là diệt trừ đột quyết địch nhân lớn nhất. Sau lại đại tề thành lập. Hách Liên Tấn đã là đột quyết vương, hắn giết hại hiếu chiến, vẫn luôn khơi mào chiến tranh, hắn là trung nguyên địch nhân lớn nhất. Hiện tại có thể diệt trừ hắn có thể tự nhiên là cực hảo cơ hội, nàng đã cùng Trần Uyên cộng lại hảo, Trần Uyên người đã mai phục tại hắn trên đường trở về. Không có người trả lời nàng, chỉ có gió thổi khởi, trong bóng đêm mang đi nàng thanh âm, trầm luân ở rộng lớn vô cùng cửa thành gian. Ngày hôm sau, Tử Bình mang đến tin tức thời điểm, Cố Thanh Uyển chính đem khai chính diễm hoa mai cắm ở bình hoa. "Tiểu thư, ngày hôm qua tướng quân đuổi bắt Đột Quyết Vương tử, kết quả làm hắn trốn đi." Cố Thanh Uyển ngẩng đầu, lại một lần xác định, "Trốn đi?" "Ân, vốn dĩ đã là vong trung chi điểu, ai ngờ nửa đường sát ra người Đột Quyết tới nghị cách cứu viện, cho nên làm hắn trốn thoát." Giọng nói không phải không có tiếng nuối. Cố Thanh Uyển nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, Hách Liên Tấn không chỉ có kiếp trước cùng nàng có thù oán, hắn càng là quốc gia đối địch, là Đột Quyết quan trọng tướng lãnh, hắn chết là Đại Chu bao nhiêu người nguyện vọng, ngày hôm qua làm như vậy hoàn toàn là chính xác. Nhưng là người định không bằng trời định, thế nhưng làm hắn chạy. Ngày hôm qua là thật tốt cơ hội a, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Lần sau phỏng trừng muốn diệt trừ hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thời gian quá thật sự mau, một tháng chi kỳ thực mau liền kết thúc. Ở cuối cùng một ngày, Cố Thanh Uyển như ngày xưa giống nhau thay nam trang đi Hoa An Y quán, không nghĩ tới lại ở nửa đường thượng gặp được Trần Uyên. "Trần ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc nhìn Trần Uyên. Trùng hợp đi ngang qua. Đôi tay bối ở sau người, hắn khí định thần nhàn đứng ở nàng trước mặt, thần sắc đạm nhiên. "Nga." Cố Thanh Uyển gật đầu, không nghi ngờ có hắn. Kỳ thật Trần Uyên đã sớm ở trên tiểu lâu mặt thấy được nàng, biết nàng muốn đi Hoa An Y quán. Cho nên cố ý đường vòng ở chỗ này chờ nàng. "Muốn đi y y quán?" Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng một thân giả dạng, thuận miệng hỏi, "Lưu Di Húc đáp ứng rồi sao?" "Ta đã tuân thủ ước định đương một tháng dược đồng, hắn hẳn là cũng sẽ tuân thủ ước định trị liệu ta biểu ca." Cố Thanh Uyển đề nghị nói, "Ta muốn đi y y quán, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau?" Vừa lúc nàng tưởng thử một chút hắn, chứng thực nàng phỏng đoán. "Ân." Hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Cố Thanh Uyển vừa đi, một bên tò mò nhìn hắn mặt nghiêng. Hắn thần sắc đạm nhiên, tuấn lãng khuôn mặt còn có chút ngây ngô, ánh mắt kiên định, bên trong có không phù hợp hắn tuổi tác tăng thương. Rõ ràng là phong hoa chính mẫu tuổi tác, rõ ràng là thiếu niên khuôn mặt, hắn trên người mang theo từ trên chiến trường mài giũa túc sắt cùng trải qua 5 tháng thê lương, làm người không dùng kinh thường. "Trần ca ca, thực xin lỗi à, lần trước là bởi vì ta duyên cớ mới làm kia Hách Liên Tấn chạy trốn." Cố Thanh Uyển thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột nói, "Hắn là ta Đại Chu kinh địch. Lần này hắn đào tẩu khẳng định lại sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Xem ra hắn mệnh không nên tuyệt, này không trách người, hắn đào tẩu cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, nếu hắn dễ dàng đã chết, chỉ sợ mới có thể ảnh hưởng mặt sau thế cục." Trần Uyên như suy tư gì nói. Không có Đột Quyết đảo loạn thế cục, Trần gia khởi binh tạo phản cũng sẽ không nhất hô ba ứng, càng sẽ không dễ dàng thành công. "Ta nghe nói Hách Liên Tấn người này cực kỳ hiếu chiến giết hại, hắn một lòng nghị cùng Đại Chu đánh giặc, hơn nữa hắn ở Đột Quyết địa vị rất cao, là có khả năng nhất kế thừa vương vị vương tử, nếu lần này không có làm hắn đào tẩu, Đột Quyết khẳng định sẽ rắn mất đầu, ngăn qua tức chiến. Hiện giờ hắn đào tẩu, cha cùng ngươi chẳng phải là lại phải về hợp lại châu cùng hắn chu toàn." "Huyền Nhi." Hắn dừng lại bước chân, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn chứa sâu nhất tình ý, "Này đó ngươi đều đừng lo, đều giao cho ta đi bãi bình, ngươi chỉ cần bảo vệ cho nội trạch, tiền tuyến có ta đâu." Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, môi run nhẹ nhẹ, "A Huyền, là ngươi sao?" Cùng hắn bên nhau mười dư tái, hắn thần sắc, hắn nói chuyện ngữ khí, hắn ánh mắt, rõ ràng chính là nàng Á Huyên. Nếu là Trần Uyên, hắn xem ánh mắt của nàng tuyệt đối không có như vậy nồng hậu tình ý, khi đó hắn đối nàng tới nói là thanh mai trúc mã bạn chơi cùng, là đau nàng sủng nàng huynh trưởng, tuyệt đối không phải là người yêu. Hắn cũng là đem nàng coi như muội muội yêu thương, nàng cha là hắn sư phụ cũng là hắn ân nhân, hắn đối nàng hảo trừ bỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên còn có tầng này duyên cớ. Chính là sau lại, nàng cửa nát nhà tan đến cậy nhờ cùng hắn, bọn họ cùng chung hoàn nạn, trải qua sinh tử, thành lẫn nhau thân mật nhất, tín nhiệm nhất người. Hắn chưa từng có đối nàng nói qua ta thích người, càng không có nói qua cái gì lời âu yếm. Chính là nàng một ánh mắt, một động tác hắn đều biết nàng yêu cầu cái gì, nàng bước tiếp theo sẽ làm cái gì, nàng cũng thế. Bọn họ chi gian cảm tình đã vượt qua tình yêu nam nữ, bọn họ trong mắt chỉ bao dung lẫn nhau, rốt cuộc dung không dưới người khác. Nếu không phải trọng sinh lúc sau, bọn họ tiếp xúc quá ít. Hắn đối nàng có cố tình giấu giếm, nàng có lẽ đã sớm hẳn là nhìn ra tới. Nhà đồng đốc. Hắn cười mãn nhãn sùng lịch, trong mắt đều là nàng. Hắn tự nhiên dắt tay nàng, khoe miệng giơ lên nhợt nhạt ý cười, "Huyền Nhi, ta là ngươi Á Huyên." Hắn thừa nhận hắn là nàng Á Huyên. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu trước mắt kinh hỉ nhìn hắn, vạn phần kích động, "Á Huyên, ngươi chừng nào thì trở về?" Trần Uyên sờ sờ nàng đầu nhỏ, lâm vào trong hồi ức, ta sau khi chết, không có đi đầu thai, chỉ chừa cô hồn du đãng nhân gian, ta vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, chưa bao giờ rời đi quá. Ngươi nhìn không tới ta, ta cũng chạm đến không đến ngươi, ta nhìn ngươi bồi dưỡng A Chiêu đăng cơ, ngươi thành bông rèm chấp chính thái hậu, ngươi vì A Chiêu vì đại tề làm hết thể ta đều xem ở trong mắt, nếu ta không có như vậy sớm rời đi, ngươi cũng liền sẽ không như vậy vất vả, cũng sẽ không bởi vì làm lụng vất vả quá độ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo. Hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ta cho rằng ta sẽ đầu thai chuyển thế, nhưng ta thật sự là không yên lòng ngươi, càng không nghĩ cùng ngươi tách ra. Có thể là trời cao nghe được ta thỉnh cầu, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện chính mình về tới Lũng Xuyên chi chiến vừa mới kết thúc thời điểm. Không lâu lúc sau, ta liền theo sư phụ trở lại Thịnh Kinh, sau đó một lần nữa gặp được ngươi. Hắn theo bản năng buộc chặt cánh tay, đương hắn lại một lần nhìn thấy nàng thời điểm liền muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính là hắn không nghĩ dọa đến nàng. Hắn liền nhịn xuống. Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên cùng đi Hoa An Y Dược quán, cùng Tùng Lam chào hỏi nàng trực tiếp đi nội thất tìm Lưu Di Húc, mới vừa vào cửa phát hiện Cơ Hàm cũng ở. Lưu tiên sinh, Cơ thế tử. Cố Thanh Uyển khách khách khí khí chào hỏi Vân An. Lưu Di Húc kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển bên người Trần Uyên, sau đó lại khôi phục đến ngày xưa lạnh nhạt, gật đầu ý bảo bọn họ có thể tiến vào ngồi. Nhưng thật ra Cơ Hàm nhìn đến Trần Uyên lúc sau, cau mày. Trần tướng quân chính là người bận rộn a. Như thế nào có rảnh tới nơi này? Cơ Hàm đối Trần Uyên mang theo mạc danh địch ý, ngữ khí cũng không hữu hảo. Trùng hợp gặp được Uyển Nhi, ta liền cùng nàng lại đây. Hắn thực tự nhiên mà gọi nàng khuê danh, hai người thoạt nhìn quan hệ thực hảo, cái này làm cho Cơ Hàm cảm thấy thực không thoải mái. Uyển Nhi. Cơ Hàm cắn chặt răng, hắn đều chưa từng như vậy thân mật xưng hô quá chính mình vị hôn thê khuê danh. Hắn biết Trần Uyên cùng Cố Thanh Uyển là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng là Trần Uyên coi chừng Thanh Uyển mắt biểu tình ý kéo dài, một chút đều không kiêng dè. Chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê cùng mặt khác nam tử ái muội không rõ, cái này làm cho Cơ Hàm cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Lưu Di Húc, một tháng chi kỳ đã đến, ngươi chừng nào thì bất thời giờ đi trị liệu ta biểu ca. Cố Thanh Uyển thẳng đến chủ đề. Ngày mai buổi sáng ta tùy ngươi đi. Lưu Di Húc mí mắt đều không mang theo nâng một chút, tiếp tục vội vàng viết phương thuốc. Cảm ơn. Thấy hắn đáp ứng. Cố Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại tâm tình đã không thể dùng cao hứng hình dung, thật tốt quá, nàng biểu ca chân được cứu rồi. Lúc này có một gã sai vặt trang điểm người dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, thế tử ra, ngài muốn điểm tâm tới. Hắn vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ đem hộp đồ ăn điểm tâm lấy ra tới, là một mâm thơm ngọt ngon miệng hoạch đào tô. Cho người thích nhất hoạch đào tô tới. Cơ Hàm đem mâm đẩy đến Lưu Di Húc trước mặt, chính mình tùy tay cầm lấy một cái đưa cho đối diện Cố Thanh Uyển, không chút để ý nói. Cho ngươi. Còn chưa chờ Cố Thanh Uyển nói chuyện, một bên Trần Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, nàng đối hoạch đảo dị ứng. Ngươi đối hoạch đảo dị ứng? Cơ Hàm nhìn Cố Thanh Uyển hỏi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, ta ăn một lần hoạch đảo trên người liền sẽ trường hồng trần, khi còn nhỏ không biết ăn qua một lần hoạch đảo tô, kết quả ra một thân hồng bệnh sởi, ăn dược 5-6 thiên tài tiêu đi xuống. Nga, vậy đáng tiếc, hoạch đảo tô chính là ăn rất ngon. Cơ Hàm qua tay đem hoạch đảo tô nhét vào chính mình trong miệng. Trong lòng càng thêm bực bội. Cái này Trần Uyên liền nàng ăn kiêng cái gì đều rõ ràng, trái lại hắn cái này trên danh nghĩa vị hôn phu một chút đều không hiểu biết nàng. Chính là hắn mới là cùng nàng có hôn ước người kia, nhưng ở Cố Thanh Uyển trong lòng lại so với không thượng cái kia Trần Uyên. Vì cái gì? Hắn rõ ràng không thích nàng, lại vì cái gì như vậy để ý nàng. Cơ Hàm càng nghĩ càng bực bội, đơn giản trực tiếp đi rồi, nhắm mắt làm ngơ, hắn vẫn là thiếu cùng Cố Thanh Uyển gặp mặt đi. Phần 68 Chương 68 chân được cứu rồi. Ngày hôm sau Cố Thanh Uyển liền sớm rời khỏi giường, nghĩ phải cho biểu ca chữa bệnh, nàng liền không có một tia buồn ngủ. Đánh xe tới rồi chùa Cam Lộ, sáng sớm khách hành hương rất ít, không khí lại có vẻ phá lệ tươi mát, tuy rằng biết chính mình tới quá sớm, chính là Cố Thanh Uyển lại một chút cũng không cảm thấy. Vì tránh cho sẽ có cái gì ngoài ý muốn, nàng chẳng những phái người đi Lý Phủ, còn tự mình chạy tới Hoa An Y quán xem Lưu Di Húc. Hoa An Y quán còn không có mở cửa. Cố Thanh Uyển dứt khoát liền canh giữ ở bên ngoài, mùa đông buổi sáng kỳ thật thực lãnh, Cố Thanh Uyển lại cảm thấy một lòng lửa nóng, cũng không biết đợi bao lâu, đại môn mới bị mở ra, Tùng Lam xoa đôi mắt thấy được nữ trang Cố Thanh Uyển, tức khắc kinh ngạc mà há to miệng. "Tiểu Thanh, nga không, Cố cô nương, ngài như thế nào tới? Ta tới tìm Lưu Di Húc, hắn ở sao?" Công tử hắn vừa mới dùng đồ ăn sáng, đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài đâu. "Cố cô nương, ngài này cũng thật sự là quá nóng nổi. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi tiên tiến đến đây đi." Tùng Lam chạy nhanh kéo ra đại môn, nghiêng người làm Cố Thanh Uyển đi vào. Quả nhiên Lưu Dĩ Húc đang ở chuẩn bị hồng thuốc, nhìn đến nàng tới, nhàn nhạt mà liếc mắt một cái. Ngươi nhưng thật ra tới sớm. Trước đó thuyết minh, ta sẽ tận lực, nhưng là không thể bảo đảm. Nói xem đi, bệnh gì? Là chân tật, đã 5 năm, lúc ấy là bị người dùng gậy gộc đánh gãy. Nói tới đây, Cố Thanh Uyển thần sắc có một tia ảm đạm. 5 năm lâu như vậy. Lưu Dĩ Húc nhướng mày, nói như vậy, khôi phục tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ. Lưu Dĩ Húc, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm được. Kiên định mà nhìn hắn, Cố Thanh Uyển trong mắt tràn ngập tín nhiệm. Nhất định có thể, chỉ cần là Lưu Dĩ Húc, như vậy, liền không có làm không được sự tình. Giờ khắc này, nàng trong lòng là như thế tin tưởng vững chắc, không có chút nào hoài nghi. Đi thôi. Lưu Dĩ Húc đắp lên hồng thuốc, đống nhiên đứng lên. Hai người cùng nhau, hướng tới chùa Cam Lộ đi đến. Vẫn như cũ là ở Cố Thanh Uyển kia gian phòng cho khách, nôn nóng mà đợi nửa ngày, mắt thấy lập tức liền phải đến canh giờ, Lý Nguyên Trạm thân ảnh còn không có xuất hiện, Cố Thanh Uyển tức khắc có chút nôn nóng lên. Phái ra đi người cũng không có đáp lại, nàng một lòng đều điếu lên, chẳng lẽ lại đã xảy ra cái gì biến cố. Nôn nóng mà ở trong phòng đi tới đi lui, Cố Thanh Uyển không tự giác mà cắn nổi lên ngón tay cái, mày đẹp gắt gao mà nhăn thành một đoàn. Như bây giờ mấu chốt, nên sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Lưu Dĩ Húc, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Chờ đợi tư vị nhất dày vò, rốt cuộc nhịn không được, Cố Thanh Uyển bỏ xuống như vậy một câu, kéo ra cửa phòng tính toán xuống núi đi xem rốt cuộc sao lại thế này. Đương nàng vừa mới đem cửa phòng mở ra, trên mặt rốt cuộc lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi tươi cười. Chỉ thấy hai cái gã sai vặt nâng một chiếc cáng đã đi tới, Lý Nguyên Trạm nằm ở mặt trên, đối với nàng lộ ra một cái hơi mang tái nhợt nhưng là lại phá lệ ấm áp tươi cười. Mà ở bọn họ phía sau, đi theo một người cao lớn thon dài thân ảnh, đúng là Trần Uyên không thể nghi ngờ. Uyển Nhi, đã tới chậm, làm ngươi lo lắng đi. Lý Nguyên Trạm nhàn nhạt mà gợi lên khoe miệng, Cố Thanh Uyển kích động mà lắc lắc đầu, cao hứng nói, không muộn, vừa vặn tốt. Nhanh lên vào đi. Ở gã sai vặt nhóm nâng hạ, đem Lý Nguyên Trạm phóng tới trên giường, ba nam nhân chính thức gặp mặt, trên mặt thần sắc đều có chút kỳ quái. Cố Thanh Uyển giờ này khắc này phá lệ hưng phấn kích động, đối với Lý Nguyên Trạm mở miệng nói, biểu ca, vị này chính là Lưu Dĩ Húc, hắn chính là lần này vì ngươi trị liệu y lìa giả. Vị này ngươi khẳng định nhận thức, Trần Uyên hắn là cha ta đồ đệ. Đây là ta biểu ca, Lý Nguyên Trạm. Ngươi hảo. Hạnh ngộ. Ba người đều âm thầm đánh giá một chút lẫn nhau, trong mắt thần sắc ý vị không rõ. Đơn giản mà giới thiệu một chút đối phương, Lưu Dĩ Húc trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đem Cố Thanh Uyển cùng Trần Uyên đuổi đi ra ngoài, đơn độc vì Lý Nguyên Trạm hỏi khám. Cố Thanh Uyển canh giữ ở cửa, bất an mà đi tới đi lui, tuy rằng nàng rất muốn ở lại bên trong, nhưng là cũng biết, chính mình tốt nhất vẫn là ở bên ngoài chờ đợi kết quả tương đối hảo. Uyển Nhi, đừng quá lo lắng, ngươi không phải nói, ngươi tin tưởng Lưu Dĩ Húc, hắn nhất định sẽ chữa khỏi ngươi biểu ca sao. Trần Uyên lôi kéo tay nàng, cưỡng bách nàng ở một bên lan can ngồi xuống dưới. Tuy nói minh bạch nàng lo lắng chính là cái gì, trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi lên men. Mặc cho ai nhìn đến chính mình thích nữ tử vì nam nhân khác như vậy tinh thần không tập trung bộ dáng, đều sẽ không thoải mái. Càng đừng nói, kia vẫn là một cái thanh mai trúc mã biểu ca. Không nói đến ngoài cửa hai người như thế nào, phòng cho khách bên trong, Lưu Dĩ Húc xốc lên Lý Nguyên Trạm quần dài, lộ ra chỉnh hai chân. Trong phòng mặt thiêu than hỏa, này cử cũng sẽ không làm người cảm thấy rét lạnh. Chỉ thấy Lý Nguyên Trạm chân bộ bày biện ra một loại dị thường màu xanh lá, khớp xương địa phương mất tự nhiên quấn khúc. Thế nhưng so với thường nhân chân nhỏ 1/3. Lưu Dĩ Húc trên mặt thần sắc vẫn như cũ là nhàn nhạt, toàn bộ tâm thần đều đặt ở Lý Nguyên Trạm trên đùi, hắn lấy ra một cây ngân châm hướng tới khớp xương chỗ chát đi vào, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Có hay không đau cảm giác? Không có, một chút cảm giác đều không có. Lý Nguyên Trạm cũng nhàn nhạt mà trả lời, nói thực ra hắn đối chính mình chân đã sớm đã không ôm hy vọng. Càng đừng nói Lưu Dĩ Húc thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, sợ so với hắn nhiều nhất đại cái 1-2 tuổi. Có lẽ là nào đó mới ra đời y kìa giả, Uyển Nhi nàng tựa hồ cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác, hắn như thế nào cũng sẽ không cho rằng đối phương có bản lĩnh chữa khỏi hắn chân. Tới nơi này, bất quá là vì làm Uyển Nhi có thể an tâm thôi. Gỡ xuống ngân châm, Lưu Dĩ Húc lại lấy ra một đôi vải bố trắng phùng thành bao tay đeo đi lên, ở Lý Nguyên Trạm trên đùi ấn tới ấn đi, cũng không biết ở quan sát cái gì. Vị này Lưu công tử, không biết có không mạo muội hỏi một chút, các ngươi là như thế nào nhận thức Uyển Nhi? Lý Nguyên Trạm trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mặt có một tia thử. Lưu Dĩ Húc lại phảng phất căn bản là không có nghe được hắn nói chuyện giống nhau, thẳng đến Lý Nguyên Trạm một khuôn mặt liền phải đỏ lên, lúc này mới dừng trên tay động tác, đem kia vải bố trắng bao tay ném tới một bên, đạm mạc mà nhìn hắn một cái. lúc trước cho ngươi nối xương đại phu tay nghề không tồi, chỉ tiếc chân của ngươi bộ thần kinh đại đa số đã xấu lắm, hơn nữa chỉ hoãn lâu như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục có một chút khó khăn. Đầu tiên ta phải đối ngươi thực hành thuốc tắm cùng châm cứu, kích thích ngươi chân bộ thần kinh chi giác, hơn nữa, ta còn muốn xẻo đi ngươi toái cốt cùng hủ chết huyết nục, ngươi sẽ chịu đựng thường nhân sở không thể thừa nhận thống khổ. Muốn một lần nữa đứng lên, còn có ít nhất nửa năm phục kiện, này trong đó thống khổ cũng là thường nhân sở khó có thể chịu đựng, mà chỉ có kiên trì đi xuống nhân tài sẽ có trọng hoạch tân sinh cơ hội. Ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét, ngươi nếu là quyết định, ta sẽ lập tức an bài cho ngươi trị liệu. Ý của ngươi là, ngươi có thể chữa khỏi ta chân. Lý Nguyên Trạm hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt nam tử sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn đã sớm đối chính mình chân mất đi hy vọng, hiện tại chợt vừa nghe đến Lưu Di Húc nói, lại là có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Không tồi, có thể chữa khỏi. Nhưng là, cũng yêu cầu ngươi nghị lực cùng phối hợp. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ chịu đựng thường nhân sở không thể thừa nhận thống khổ, đây là ngươi cần thiết trả giá đại giới. Ta sẽ tận ta có khả năng, bất quá ngươi tốt nhất sớm một chút quyết định, bởi vì ta ở Thịnh Kinh thời gian không nhiều lắm. Lưu Dĩ Húc lại một lần mở miệng, trong giọng nói mặt có một loại cảnh cáo. Lý Nguyên Trạm bỗng nhiên yên lặng nhìn hắn, ánh mắt không có chút nào do dự, không có gì hảo suy xét, trên thế giới thống khổ nhất sự tình ta đều đã thừa nhận qua, như bây giờ đau xót, lại như thế nào sẽ lùi bước. Chỉ là, ta muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng thầy ta chữa bệnh. Rốt cuộc, Uyển Nhi vì thế trả giá cái gì? Cái này, ta giống như không cần phải nói cho ngươi. Đừng làm cho nàng một phen khổ tâm uổng phí, rốt cuộc, ta trước nay đều sẽ không đáp ứng một người hai lần đồng dạng yêu cầu. Nếu quyết định, như vậy buổi chiều liền bắt đầu trị liệu đi. Từ giờ trở đi, ngươi đã không có đổi ý quyền lực. Ta sẽ chuyên môn phái người chuẩn bị ngươi về sau ẩm thực dự thiện, trừ bỏ ta quy định đồ vật, ngươi cái gì đều không thể ăn. Hơn nữa, ngươi cũng không thể trở về, thẳng đến ta một lần nữa vì ngươi nối xương. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lưu Dĩ Húc đứng dậy, mở ra cửa phòng, nhìn đến cửa mở, Cố Thanh Uyển chạy nhanh chạy đi lên, nôn nóng hỏi, thế nào Lưu Dĩ Húc, có thể trị hảo sao? Nếu là hắn có cũng đủ nghị lực, muốn khôi phục, có 8/5 chắc. Lưu Dĩ Húc nhẹ giọng mở miệng, trong mắt hiện lên một tia u ám. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Thật là thật tốt quá. Kích động mà hoan hô lên, Cố Thanh Uyển bay nhanh mà chạy tới Lý Nguyên Trạm mép giường, trên mặt mang cười, trong mắt lại hàm chứa nước mắt. Biểu ca, ngươi nghe được sao? Ngươi sẽ khá lên, ta liền nói, Lưu Dĩ Húc khẳng định sẽ làm ngươi một lần nữa đứng lên. Đúng vậy, Uyển Nhi, này hết thảy đều phải ít nhiều ngươi. Lý Nguyên Trạm cũng gợi lên tươi cười, vươn tay chạm vào má nàng nước mắt, trong mắt thần sắc ôn nhu lưu luyến. Đừng khóc, hiện tại hẳn là cao hứng, không phải sao? Hai người thân mật hành động, tức khắc làm Trần Uyên mặt đen lên, Lưu Dĩ Húc như có như không mà liếc mắt một cái, khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên, không biết là mỉa mai vẫn là trào phúng. Hảo, ta trị liệu yêu cầu tuyệt đối an tĩnh cùng bảo mật. Từ giờ trở đi ta sẽ đem hắn chuyển qua Không Đại Sư Hậu Viện Thiện Phòng, đến nỗi nhà hắn người bên kia, liền phải chính ngươi đi trấn an. Đáp ứng thế hắn chữa bệnh là ta đối với ngươi hứa hẹn, không đủ, này xem bệnh cũng không phải không ràng buộc. Chân của ngươi yêu cầu dược liệu, đều là giá trị thiên kim, tốt nhất chuẩn bị cũng đủ bạc. Nếu không nói, đừng trách ta nhận tiền không nhận người. Lưu Dĩ Húc lạnh lùng mà mở miệng, ở bất luận cái gì thời điểm, hắn đều có đem người làm cho buồn bực bản lĩnh. Biểu ca, ngươi an tâm ở chỗ này trị liệu đi, về sau, ta sẽ bất thời giờ tới thăm ngươi. Cố Thanh Uyển xoa xoa trên mặt nước mắt, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Hảo, ngươi đi về trước đi, đừng lo lắng cho ta. Cố Thanh Uyển có chút không tha mà rời đi, nàng chuẩn bị đi trước Lý Phủ nói cho ông ngoại cùng bà ngoại, còn có đại cứu một nhà, đến nỗi lấy cớ sao, nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Liền nói Không Đại Sư một cái bạn tốt, chính là Diệu Thủ Thần Y Điề, thế ngoại cao nhân, tính toán vì biểu ca trị chân. Chỉ là trị liệu trong lúc không chuẩn quấy rầy, tin tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Chùa Cam Lộ, Không Đại Sư trong phòng. Một cái người mặc màu vàng áo cà sa, thoạt nhìn thượng tuổi lão hòa thượng nhìn bên người cao lớn thân ảnh, trên mặt treo một tia Phật Di Lặc tươi cười, thoạt nhìn dị thường hiền lành thân thiết. Ngươi thật sự tính toán đem Cửu Tử Kim Liên cầm đi cấp người kia trị chân. Đây chính là ngươi tính toán kính hiến cho vị kia, vì như vậy một cái vô danh tiểu bối, chẳng phải là lãng phí. Phần 69. Chương 69 khăn tay. Không Đại Sư đối diện nam tử thân hình hơi hơi vừa động, tức khắc xoay người lại, lộ ra một trương bình phàm vô kỳ dung nhan. Lạnh nhạt khuôn mặt cùng biểu tình, đúng là Lưu Dĩ Húc không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn nghiêm túc thần sắc có chút hơi hơi tự dễ ước, khẽ cười nói, một cái mạng người, với ta mà nói không xem như lãng phí. Đối với người nọ tới nói, trên thế giới này cũng không có gì đồ vật có thể vào được hắn mắt. Không, ngươi chính là mỗi người đều khen ngợi Lạt Ma đại sư, như thế nào có thể nói ra nói như vậy đâu. A-di-đà Phật, lão nạp cũng không phải là Lạt Ma, trên thế giới này chân chính có thể độ người độ mình, liền chỉ có người kia chính mình. Câu Phật giả, bất quá là vì một cái yên tâm thoải mái. Bất quá, ngươi nếu là vì người kia lưu tại chùa Cam Lộ, chỉ sợ cũng muốn lùi lại rời đi thời gian. Không ngại, ta sẽ tận lực điều chỉnh. Chờ ta đi rồi hắn liền giao cho ngươi, ngàn vạn đừng ra cái gì đường rẽ. Lưu Dĩ Húc trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mặt thế nhưng có một tia mệnh lệnh hương vị. Mà không cũng đối hắn biểu hiện đến cực kỳ cung kính, không có chút nào mâu thuẫn chi sắc. Cố Thanh Uyển trực tiếp về tới Lý Phủ, hướng ra phía ngoài tổ phụ một nhà bẩm báo như vậy một cái tin tức tốt, bất quá ngay từ đầu đại gia đối nàng lời nói đều là nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá mức làm người giật mình. Cố Thanh Uyển xuất hiện cũng làm mợ cả Phương Thị như mày. Ngươi như thế nào sẽ ở hôm nay cũng đi chùa Cam Lộ, còn sẽ qua tới cùng chúng ta nói như vậy một cái tin tức tốt. Ta càng nghĩ càng kỳ quái, trước kia Nguyên Trạm khuyên như thế nào đều sẽ không ra cửa, chính là từ ngày hôm qua ngươi đã đến rồi một chuyến, hắn hôm nay liền đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn không có trở về, ngược lại là ngươi tới báo tin. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Uyển Nhi, ngươi tốt nhất cùng chúng ta nói rõ ràng. Phương Thị cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, đặc biệt là chính mình luôn luôn để ý đại nhi tử. Bởi vì hắn chân tật, cho nên liền luôn luôn nhiều một tia quan tâm cùng sủng ái. Lại như thế nào sẽ dễ dàng mà tin tưởng Cố Thanh Uyển lời nói, yên lòng. Cố Thanh Uyển tức khắc có chút chột dạ, ấp úng mà mở miệng nói, là ta kêu biểu ca đi, bất quá, cái kia thần y đi đích sắc rất lợi hại. Hắn nói, biểu ca chân tật chưa khỏi tỷ lệ là 8 phần. Ta không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, cho nên, ngươi liền đem ngươi biểu ca đã lừa gạt đi. Vạn nhất hắn gặp được cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi nói cái kia thần y gì là cái gì kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Cố Thanh Uyển, ngươi đừng quên, rốt cuộc là ai đem Nguyên Trạm hại thành cái dạng này? Chẳng lẽ hiện tại, ngươi còn muốn hắn mệnh sao? Kích động mà giống lớn lên, Phương Thị mất khống chế mà chỉ vào nàng, thân thể hơi hơi run rẩy. Cố Thanh Uyển trên mặt thần sắc tức khắc biến đổi, nhỏ sinh thân mình tức khắc cứng đờ lên. Lão phu nhân thấy thế, tức khắc có chút trách cứ mà nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái, khuyên giải nói, ngươi nói ít đi một câu. Uyển Nhi như thế nào sẽ có như vậy tâm tư? Ngươi ở chùa Cam Lộ chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện gì sao? Chuyện bé xé ra to. Ngươi nếu là lo lắng, hiện tại lập tức phái cá nhân đi chùa Cam Lộ hỏi một chút không đại sư không phải được rồi. Đúng lúc này, một cái nha hoàn vội vội vàng vàng mà chạy tiến vào, đối với Phương Thị không biết nói gì đó, còn lấy ra thứ gì giao cho nàng. Phương Thị mở ra lúc sau nhìn, trên mặt thần sắc đổi, lúc này mới hơi hoán lại đây, nhìn Cố Thanh Uyển. Đống nhiên có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói. Vừa mới không đại sư phái người tới truyền tin, nói Nguyên Trạm ở hắn nơi đó, không cần lo lắng. Uyển Nhi, thực xin lỗi, ta trách oan ngươi. Không đại sư tự tay viết thư từ, tự nhiên là nàng Cố Thanh Uyển kia cơ hồ là vô lực biện giải sở không thể so. Tuy rằng như vậy, Cố Thanh Uyển tâm lại rất khổ sở. Mới vừa rồi mợ cả kia một phen lời nói, thật là thật sâu mà bị thương nàng tâm. Nàng liều mạng mà muốn hóa giải cùng mợ cả chi gian hồng câu. Vì thế nàng chịu đựng rất nhiều ủy khuất, chính là kia đều không tính cái gì. Chỉ hy vọng, chính mình sở làm hết thảy, có một ngày có thể được đến thông cảm. Mà hiện tại chỉ có làm thời gian tới chứng minh này hết thảy, đưa Nguyên Trạm biểu ca một lần nữa đứng lên, nàng, cũng mới có thể ở Lý Phủ mọi người trước mặt, một lần nữa đứng lên. Rời đi Lý Phủ, Cố Thanh Uyển liền đánh xe tính toán hồi phủ. Cùng phía trước hưng phấn bất đồng, hiện tại nàng ngược lại có chút hề bài. Phương Thị biểu hiện ra ngoài kia cơ hồ là không hề che giấu bài xích cùng hoài nghi, làm nàng tâm cũng không dễ chịu. Mặt ngoài hòa bình, cũng không có khả năng thay đổi không có tha thứ nàng bản chất. Nhìn dáng vẻ, là nàng chính mình quá mức lạc quan. Từ Ngọc nhìn dầu dĩ không vui tiểu thư, cũng không biết nên nói cái gì tới an ủi nàng. Đúng lúc này, nàng xốc lên mảnh, lại phát hiện xe thế nhưng xử vào một cái bí ẩn hẻm nhỏ, tức khắc kinh ngạc mà kêu lên. Tần Thúc, ngươi như thế nào đánh xe? Nơi này không phải đi trấn Viễn Hầu phủ lộ. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, xe ngựa tức khắc ngừng lại, một đôi bàn tay to xốc lên màn xe, lộ ra một trường phá lệ quen thuộc dung nhan. Xuống dưới, Trần Uyên mở miệng, trong mắt thần sắc có một ít nghiêm túc, lại mang theo một loại không dung kháng cự tư thế. Cố Thanh Uyển hơi sửng sốt, phản ứng lại đây thời điểm đã bị Trần Uyên lôi kéo tay, đành phải đứng dậy cùng nhau đi ra ngoài. Tới rồi ngõ nhỏ bên trong ẩn nấp góc, Lam Tử Ngọc đứng ở xe ngựa ngoại thủ. Ngươi làm sao vậy? Từ Lý Phủ ra tới, liền vẫn luôn rầu rĩ không vui bộ dáng. Ngươi đừng lo lắng, ngươi biểu ca chân nhất định có thể trị tốt. Trần Uyên ôn nhu mở miệng, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, giống như hết thể ủy khuất cùng khó chịu đều tìm được rồi phát tiết xuất khẩu. Nhìn không được bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, không tiếng động mà nước nở lên. Ôn nhu mà đem nàng ôm, Trần Uyên vuốt ve mái tóc của nàng, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Biểu ca Trần, là bởi vì ta mới bị thương. Vì cứu ta, hắn bị người sống sờ sờ mà đánh gãy chân, mà ta, lại bởi vì sợ hãi mà chạy đi rồi. Ta thật là tính toán đi báo tin, chính là ta không nghĩ tới chính mình sẽ ngất xỉu đi, ta không phải cố ý. Chính là hết thể đều đã chậm, từ đó về sau, ta vẫn luôn đều sống ở ấy náy cùng tự trách bên trong. Thậm chí liền Lý Phủ cũng không dám lại đi, mợ cả bọn họ, đều hơn ta. Ta biết đến, ta nỗ lực bỏ qua này hết thảy, vì chuộc tội, ta nguyện ý trả giá hết thể nỗ lực đi mời đến Lưu Di Húc. Chính là hôm nay, mợ cả lại nói ta muốn cố ý hại chết biểu ca, ta rất khổ sở. Rõ ràng biết bọn họ như vậy đều là nhân chi thường tình, ta còn là nhịn không được rất khổ sở. Kia không phải ngươi sai, Uyển Nhi, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ minh bạch ngươi thiệt tình. Ngươi không cần lại vì thế tự trách, về sau, ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Trần Uyên lau khô nàng khỏe mắt nước mắt, nghiêm túc mà mở miệng, túi đầu, chậm rãi ở nàng giữa mày, in lại một nụ hôn. Trần Uyên tồn tại, đối Cố Thanh Uyển tới nói thật giống như là một cái dựa vào, ở nàng nhất mềm yếu thời điểm, làm nàng trong lòng có một tia an ủi. Nàng không hề chỉ là một người thừa nhận sở hữu thống khổ, sẽ không lại không có đầu mối, một người cô đơn đối mặt. Về tới trấn viễn hồi phủ, Cố Thanh Uyển tâm tình cũng rốt cuộc bình phục một ít. Nàng sợ cầu, không hề là tha thứ, mà là hết thảy, đều không thẹn với tâm. Chỉ cần nguyên trạng biểu ca có thể hào lên, nàng không bao giờ dụng tâm hoài ấy nấy tồn tại, mặt khác hết thảy, đều đã không quan trọng. Trấn viễn hồi phủ thần nguyệt tuyển. Thử Lan, Lục thị các nàng gần nhất có động tĩnh gì sao? Không có, nhị phu nhân các nàng nơi đó không có gì dị thường, trừ bỏ nhị tiểu thư thường xuyên ra phủ, các nàng nhưng thật ra thực can phận. Cố Thanh Uyển hơi hơi như mày, Lục thị mẹ con càng là không có động tĩnh, vậy tỏ vẻ mặt sau có lớn hơn nữa âm mưu chờ nàng. Đến nỗi Cố Thanh Nguyệt thường xuyên ra phủ, chỉ sợ là đi gặp Cơ Hàm đi. Gần nhất giống như cũng không có gì đại sự, trừ bỏ nửa tháng sau Cố Lao Phu nhân tiệc mừng thọ, Cố Thiên Viễn bồi Cố Lao Phu nhân quá xong sinh nhật thực mau cũng liền sẽ rời đi đi hợp lại châu. Xem ra lần này Cố Lao Phu nhân tiệc mừng thọ cũng sẽ không đơn giản. Mẫu thân nơi đó thế nào? Tiểu thư yên tâm. Đại phu nhân tiếp tục trang bệnh, Hạ Trúc thực nghe lời hướng nhị phu nhân truyền lại đại phu nhân vẫn luôn bệnh nặng tin tức giả. Cố Thanh Uyển gật đầu, vậy là tốt rồi, hết thể theo kế hoạch hành sự, tin tưởng không lâu ta bảy già vong cũng nên thu. Nếu Lục thị thật sự muốn ở tiệc mừng thọ ngày đó động thủ, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Hiện giờ Cố Thanh Uyển nhất để ý sự tình, tự nhiên chính là chùa Cam Lộ nguyên trạm biểu ca. Hoa An Y quán đã đóng cửa, Lưu Di Húc cũng nói không cần nàng tiếp tục cái thứ hai yêu cầu. Giả thành nam tử đi đường dược đồng. Lý Phủ tự nhiên cũng không yên tâm Lý Nguyên Trạm hiện trạng, tuy rằng ngày đó thu được hiểu rõ không đại sư thư tử, nhưng là mợ cả Phương Thị vẫn như cũ tự mình đi một chuyến chùa Cam Lộ, tận mắt nhìn thấy tới rồi Lý Nguyên Trạm trị liệu tình huống, lúc này mới để lại hầu hạ nha hoàn cùng gã sai vặt các một người, để có thể chiếu cố hắn, cũng có thể kịp thời đối Lý Phủ báo tin. Cũng không biết Lý Nguyên Trạm đối Phương Thị nói gì đó, từ kia lúc sau, Phương Thị đối Cố Thanh Uyển thái độ cũng hảo rất nhiều. Ngay cả đại biểu tỷ Lý Băng Điệp, cũng rất ít đối nàng ác ngữ tương hướng về phía. Có lẽ, biểu ca đem sở hữu công lao đều đẩy đến nàng trên người, lúc này mới làm cho bọn họ thay đổi đối chính mình thái độ đi. Không đại sư hậu viện một phòng khách bên trong, giờ này khắc này tràn ngập dược vị, Cố Thanh Uyển nhìn Lưu Di Húc đem thật dài ngân châm chắt đến khâu nguyên trạm trên đùi, rậm rạp một loạt thoạt nhìn phá lệ thấm người. Chờ đến Lưu Di Húc rơi xuống cuối cùng một châm, trên trán đã là rậm rạp mồ hôi. Cố Thanh Uyển theo bản năng mà từ chính mình trong lòng ngực móc ra một trường khăn đưa cho hắn, bất quá đương nàng vươn tay sau, nhìn đến Lưu Di Húc kỳ quái biểu tình là lúc, tức khắc có chút xấu hổ mà cười cười. Nàng như thế nào đã quên Lưu Di Húc thói ở sạch, nghĩ đến hẳn là sẽ không dùng chính mình đồ vật mới là. Liên ở nàng tính toán đem khăn thu hồi đi thời điểm, Lưu Di Húc lại một phen từ trên tay nàng đoạt qua đi. Nhìn đến nàng có chút kinh ngạc thần sắc, Lưu Di Húc tức khắc nhướng mày. Như thế nào, không phải tính toán cho ta? Là cho ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sử dụng đâu. Cố Thanh Uyển thành thật mà mở miệng, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Lý Nguyên Trạm trên người, quan tâm nói, biểu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Đau không đau? Ngay từ đầu là cái gì cảm giác đều không có, hiện tại có một chút ma ma, bất quá thực rất nhỏ. Lý Nguyên Trạm nhu nhu mà trả lời, ánh mắt lại như có như không mà dừng ở Lưu Di Húc trên tay khăn gấm mặt trên, trong mắt hiện lên một mặt trầm tư. Có chi giác ngược lại là chuyện tốt. chỉ cần chân của ngươi khôi phục cảm giác đau, mới có chữa khỏi hy vọng. Hảo, ta hiện tại phải cho hắn thuốc tắm, ngươi đi trước đi. Cái gọi là thuốc tắm chính là đem hắn toàn thân đều ngâm mình ở dược thảo ngao thành nước sôi bên trong, lấy này bài xuất trong thân thể hắn hơi ẩm cùng độc khí. Cái kia đại thau tắm chính là chuyên môn vì Lý Nguyên Trạm chuẩn bị, phía dưới còn có một cái thật lớn bếp lò dùng để đun nóng. Lưu Dĩ Húc sẽ căn cứ thời gian biến hóa tăng thêm dược liệu đi vào, Lý Nguyên Trạm cũng cần thiết cởi sạch quần áo, bởi vậy Cố Thanh Uyển cái này nữ quyến là không có khả năng tiếp tục đãi đi xuống. Phần 70. Chương 71 khác trọng thân phận. Một mình ở chùa Cam Lộ đi tới, Cố Thanh Uyển không nghĩ về nhà, nghĩ nghĩ, dứt khoát đi đến sau núi rừng hoa mai nhìn xem phong cảnh tính. Trong không khí đều là say lòng người tịch mai thanh hương, nở rộ cánh hoa ở khô hắt chi đầu có vẻ phá lệ nghiên lệ động lòng người. Nàng nhìn khai chính mỹ hoa mai, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nếu nàng cũng có thể đủ có được như vậy một cái mỹ lệ địa phương, xây nhà tại đây, mỗi ngày cùng người yêu ôm nhau mà ngồi, cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, không có phiền não, thật là có bao nhiêu hảo. Đi đi rừng rừng, tùy tay nhặt lên trên mặt đất ngã xuống cánh hoa, bất chi bất giác trùng, nàng thế nhưng đi tới rừng hoa mai cuối. Cánh rừng cuối là một mảnh rừng cây nhỏ cùng cách đó không xa huyền nhai. Cố Thanh Uyển nhưng thật ra trước nay đều không có nghĩ tới Sùng Hóa Sơn cư nhiên sẽ có như vậy hiểm trở, bước chân hơi hơi một đốn, nàng xoay người muốn đi. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận binh khí tương tiếp thanh âm. Cố Thanh Uyển trong lòng tức khắc hơi kinh hãi, nàng cơ hồ là theo bản năng mà ngồi xổm xuống thân mình, cách đó không xa là một cái mọc đầy khô thảo tiểu thổ đống, vừa lúc có thể che khuất nàng nhỏ xinh thân hình. Trốn hảo lúc sau, nàng cơ hồ là liền đại khí cũng không dám ra. Lặng lặng mà nghe phía trước chuyển đến động tĩnh. Bùm bùm binh khí tương tiếp, cùng với nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, ẩn ẩn mang theo một tia sát khí. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Chịu chết đi. Muốn ta mệnh, cũng phải nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không cái kia bản lĩnh. Một cái lãnh lệ giọng nam vang lên lên, ngay sau đó lại là một trận đao kiếm binh khí cỏ sát phát ra tới thanh âm. Cố Thanh Uyển chặt lại thân mình, nhắm mắt lại cầu nguyện, hy vọng kia hai người ngàn vạn đừng phát hiện chính mình, miễn cho dẫn hỏa thượng thân. Cũng không biết qua bao lâu, ở Cố Thanh Uyển xem ra lại phảng phất là có một thế kỷ như vậy trường, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận binh khí đâm vào huyết nhục thanh âm, một người nam nhân phát ra một tiếng kêu rên, phảng phất là bị thương, có chút không địch lại. Thế giới tức khắc an tĩnh lại, Cố Thanh Uyển đợi chờ, thẳng đến không còn có bất luận cái gì thanh âm, lúc này mới thật cẩn thận mà nhô đầu ra. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo lệnh băng bạch quang hiện lên, chờ nàng phản ứng lại đây, mảnh khảnh trên cổ mặt cũng đã bị giá thượng một thanh tỏa ra hàn khí trường kiếm. Người là ai? Âm lãnh tàn khốc thanh âm vang lên, Cố Thanh Uyển cứng đờ mà quay đầu tới, ánh vào mi mắt lại là một trương dị thường tuấn giật dung nhan. Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, một tiếng bạch đi lìa giờ phút này đã nhiễm máu tươi, tinh xảo khuôn mặt, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi, kiếm giống nhau lông mày tà phi nhập tấn, sâu thẳm thâm thúy con người, mang theo một cổ nhiếp người lạnh nhạt cùng hắn ý. Ta là Cố Thanh Uyển cường tự chấn định, không nghĩ làm chính mình lộ ra khiếp đảm thần sắc, nhưng mà liền ở nàng xoay người kia một khắc. Đối diện nam tử lại phảng phất một tòa núi lớn giống nhau bỗng nhiên đổ xuống dưới, lại là đem nàng nhỏ sinh thân thể nặng nề mà áp đảo trên mặt đất. Ngậy! Cố Thanh Uyển có chút vô ngữ nhìn cái kia ngã vào trên người nàng nam tử, từ trên người hắn chuyển ra tới gây mũi mùi máu tươi, thực hiển nhiên người này bị thương, thế cho nên hiện tại hôn mê bất tỉnh. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều có thể làm nàng đụng tới, đầu tiên là bị thương Hách Liên Tấn bắt góc, hiện tại lại bị một cái xa lạ nam tử ăn vạ, nàng đây là đi rồi cái gì cất chó vợ. Xem ra hôm nào nàng phải hảo hảo ở trong miếu bái nhất bái, đi đi đen đủi. Uy, ngươi còn hảo đi. Đẩy đẩy trên người trọng vật, thấy hắn không có phản ứng, Cố Thanh Uyển quả thực là khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới đưa người nọ đảo lộn thân mình, nàng rốt cuộc đứng lên, lúc này mới phát hiện chính mình váy dài mặt trên thế nhưng cũng dính đầy đối phương vết máu. Thử muốn nâng dậy hắn, nề hà nàng sức lực quá tiểu, căn bản là làm không được. Nhớ tới mới vừa rồi kia phiên đánh nhau, Cố Thanh Uyển cắn cắn môi. Người này cho nàng đệ nhất trực giác chính là nguy hiểm, ở như vậy thời điểm, nàng cũng không nghĩ cho chính mình chọc phải phiền toái. Do dự mà nhìn, Cố Thanh Uyển tận lực đem hắn kéo dài tới thổ đống mặt sau, che khuất hắn thân hình. Lúc này mới xoay người, dứt khoát mà rời đi. Về tới chùa Cam Lộ phòng cho khách, nàng liền đi tới Lý Nguyên Trạm nơi đó, Sơ Chín đang từ bên trong bưng một cái không chậu đi ra, nhìn thấy nàng, tức khắc có chút kinh ngạc. Biểu tiểu thư, ngươi còn không có đi sao? Ta đến xem biểu ca liền đi. Hắn hiện tại hảo sao? Hảo, Lưu tiên sinh nửa canh giờ trước liền rời đi, phân phó ta tới rồi thời gian khiến cho thiếu gia đứng dậy. Biểu tiểu thư ngươi tới đúng là thời điểm. Lưu Dĩ Húc hắn không ở. Cố Thanh Uyển hơi hơi nhíu mày, đi vào phòng, Lý Nguyên Trạm đã thay mới tinh quần áo nằm ở trên giường, thoạt nhìn khí sắc không tồi. Huyền Nhi, ta cho rằng ngươi đã sớm đi rồi đâu, như thế nào còn ở nơi này? Nhìn thấy cô Thanh Huyền, Lý Nguyên Trạm tức khắc lộ ra tươi cười. Hắn gần nhất mỗi ngày đều ở chỗ này châm cứu thuốc tắm, Lưu Di Húc luôn là bản một khuôn mặt rất ít nói chuyện, mà hắn đôi hắn cũng lòng có ngăn cách, ngược lại là có vẻ phá lệ trầm mặc. Mà Huyền Nhi lại cơ hồ mỗi ngày đều tới xem hắn, đây cũng là hắn mỗi ngày nhất chờ mong cùng vui vẻ nhất thời điểm. Chỉ tiếc nàng không thể trường lưu tại đây, còn có một cái Lưu Di Húc, hai người ngược lại không có gì nói. Ta ở Mai Lâm bên trong đi dạo một chút, hiện tại đang định trở về, cho nên đi phía trước đến xem ngươi. Cố Thanh Uyển cũng gợi lên khoe miệng, chỉ là trong ánh mắt có một tia bừng tỉnh. Hơi có chút thất thần cùng Lý Nguyên Trạm nói trong chốc lát lời nói, nàng lúc này mới rời đi phòng. Đi đến bên ngoài sân, nhìn đến gã sai vặt Sơ Chín, nàng nhịn không được mở miệng nói. Sơ Chín, biểu ca dược liệu đặt ở nơi nào? Lý Phủ vì Lý Nguyên Trạm chân tật, trên cơ bản là cướp đoạt rất nhiều dược liệu đưa đến chùa Cam Lộ. Cố Thanh Uyển nhớ rõ bên trong có một ít cầm máu sinh cơ thuốc mỡ cùng thuốc viên, nhớ tới người nọ, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy bất an. Cuối cùng vẫn là quyết định đi vòng vèo trở về. Đương nàng lòng mang thấp thỏm mà tới rồi sau núi, phát hiện người kia quả nhiên còn trên mặt đất không hề tức giận nằm, tức khắc nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn, phát hiện người nọ thương ở ngực bụng, trong lúc nhất thời tức khắc có chút khó xử. Mắt thấy bốn phía không hề người khác, Cố Thanh Uyển cắn chặt răng, thôi, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nàng trung quy không phải máu lạnh vô tình người, cứ như vậy đi rồi, thật đúng là làm không được. Run rẩy mà cởi bỏ người kia quần áo, đương nàng nhìn đến người nọ trong lòng ngực lộ ra một kiện đồ vật là lúc, nàng có chút kinh ngạc nhướng mày. Kia rõ ràng chính là nàng mới vừa rồi đưa cho Lưu Dĩ Húc khăn gấm. Chính là vì cái gì, giờ này khắc này, thế nhưng sẽ ở cái này xa lạ nam nhân trong lòng ngực. Cố Thanh Uyển tay hơi hơi mà run rẩy lên, nàng bỗng nhiên túi đầu, tỉ mỉ mà đánh giá trước mắt người nam nhân này. So với bình phàm vô kỳ Lưu Dĩ Húc, hắn ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, quả thực chính là trời cao tỉ mỉ kết tác. Là nàng đến nay gặp qua nam tử trung dung nhan đẹp nhất. Đương nhiên cùng Trần Uyên so sánh với còn kém một tí xíu. Trừ bỏ gương mặt này, hắn thân hình, thậm chí toàn thân sở để lộ ra tới tin tức, đều là một loại cực kỳ quen thuộc lạnh nhạt. Mà thấy được kia trương khăn gấm, còn có cái gì hảo hoài nghi đâu. Đây mới là chân chính Lưu Dĩ Húc đi. Nhớ tới hắn kia trương luôn là không có bất luận cái gì biểu tình bình phàm dung nhan, nàng vẫn luôn cho rằng đó là bởi vì hắn bản nhân ít khi nói cười, hiện tại xem ra, một trương mặt nạ. Sao có thể sẽ có nhân tính hóa biểu tình đâu? Cho tới nay nàng đều chỉ là cho rằng thân phận của hắn thần bí, không nghĩ tới, thế nhưng liền diện mạo đều không thể chân thật làm người biết. Khó trách nàng mới vừa rồi chạy đến, biểu ca bọn họ đều nói Lưu Di Húc rời đi, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ xuất hiện nơi này. Vừa mới cái kia cùng hắn đánh nhau người là ai, Lưu Di Húc chân chính thân phận rốt cuộc là cái gì? Hắn vì cái gì muốn vẫn luôn mang mặt nạ, hắn đáp ứng vì biểu ca chữa bệnh, là thật sự ở giúp nàng. Vẫn là có khác sở đồ. Cố Thanh Uyển cảm thấy cái này Lưu Di Húc không đơn giản, khẳng định có một tầng khác thân phận, phỏng chừng ngay cả Lưu Di Húc tên này đều là giả đi. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Cố Thanh Uyển trên tay động tác vẫn là không dừng lại, cởi bỏ hắn quần áo, chuẩn bị đem những cái đó thuốc mỡ bôi trên hắn miệng vết thương mặt trên. Tay nàng vừa mới đụng tới thân thể hắn, đã bị một cái không rõ vật thể cấp đánh trúng, trên tay đau xót, bình sứ rơi xuống đất. Nàng đào hút một ngụm khí lạnh. Bay nhanh mà thu hồi chính mình tay, đúng lúc này, một cổ mạnh mẽ lực đạo quặc ở nàng huyết hầu. Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy chính mình cơ hồ sắp vô pháp hô hấp, giơ lên đầu, nhìn đến, là một trương lãnh khốc mà tàn nhẫn xa lạ khuôn mặt. Phóng, buông tay. Cố Thanh Uyển vươn tay tới, liều mạng mà muốn đem đặt tại chính mình trên cổ mặt bàn tay to đẩy ra, nhưng mà đổi lấy lại là đối phương càng thêm thâm hậu lực độ. Trước mắt tức khắc có chút mông lung lên, giọng nói truyền đến đau nhức cơ hồ làm nàng hít thở không thông. Nàng sẽ không liền phải như vậy đã chết đi. Người này, là tới diệt khẩu sao? Nàng như thế nào như vậy xui xẻo, đáng chết Lưu Di Húc, chẳng lẽ ta cứ như vậy thành người kẻ chết hay? Nàng không cam lòng, nàng không thể cứ như vậy đã chết, nàng nhân sinh mới vừa bước ra bước đầu tiên, như thế nào có thể bởi vì như vậy không thể hiểu được nguyên nhân mà chôn vùi. Khu khu, vô danh, phóng, buông ra nàng. Đúng lúc này, một cái hơi có chút suy yếu khàn khàn thanh âm vang lên. Này không phải nàng quen thuộc ngữ điệu, nhưng mà lại làm nàng cảm thấy vô cùng yên ổn lên. Trên tay lực đạo tức khắc buông lỏng, nàng thân mình tức khắc mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, ôm cổ kịch liệt thở dốc ho khan lên. Mới mẻ không khí không ngừng tiến vào phổi bộ, lúc này mới làm nàng có một tia sống lại cảm giác. Điện hạ, nàng này thấy được ngươi chân dung. Đừng vô nghĩa, mau dẫn ta đi, không cho phép nhúc nhích nàng. mang theo mệnh lệnh suy yếu thanh âm vang lên, Cố Thanh Uyển cảm giác được có lưỡng đạo mãnh liệt tầm mắt dừng ở nàng trên người, hơi hơi ngừng lại một chút. Nàng không biết ta là ai, đừng lạm sát kẻ vô tội. Một đạo thanh âm khinh phiêu phiêu mà vang lên, cách một hồi, Cố Thanh Uyển chỉ có thể nghe được bọn họ càng lúc càng xa tiếng bước chân, đến cuối cùng mới chậm rãi đứng lên tử, nhìn phương xa, trên mặt thần sắc phức tạp mặc danh. Tuy rằng vừa mới khó chịu thiếu chút nữa chết, nhưng là nàng cũng không có cái gì trở ngại. Từ trên mặt đất đứng lên, nàng cắn cắn môi, chịu đựng thân thể đau đớn hướng tới dưới chân núi đi đến. Cố Thanh Uyển biết, từ nay về sau, nàng đem không bao giờ sẽ hướng trước kia như vậy đối đãi Lưu Di Húc. Thân phận của hắn cùng bí mật, đều là chính mình sở không thể tiếp xúc cấm kỵ. Nàng sẽ làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá, chính là có chút đồ vật, lại rốt cuộc trở về không được. Phần 71. Chương 71 ta thích ngươi. Tâm tư lược hiện trầm trọng mà về tới trấn Viễn Hồi phủ, tắm gội thời điểm, lại nghe đến Tử Ngọc một tiếng kinh hô. Thiên A tiểu thư, ngươi trên cổ mặt là cái gì? Cái gì? Cố Thanh Uyển nghi hoặc mà nhìn nàng, Tử Ngọc lấy tới gương đồng một chiếu, chỉ thấy nàng nguyên bản tinh tế trắng non cổ phía trên, che kín hồng toàn bộ năm ngón tay lạc ngân, thế nhưng phảng phất như là dấu vết giống nhau, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Cố Thanh Uyển hơi hơi hoảng sợ, tức khắc chỉ cảm thấy cổ nơi đó cũng hơi hơi đau đớn lên. T. Đảo chịu một ngụm khí lạnh, Cố Thanh Uyển không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng, may mắn là mùa đông, quần áo cổ áo cao, đảo không đến mức bị người phát hiện. Gọi tới Tử Ngọc lấy ra thuốc mỡ, tinh tế mà bôi một phen, không chờ bao lâu, kia ứ thanh xương đỏ tức khắc tiêu tán không ít. Cố Thanh Uyển hơi hơi sửng sốt, đông nhiên nhớ tới này bình thuốc mỡ, vẫn là Lưu Dị Húc đưa cho nàng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Bộ dáng này, hình như là có người bóp ngươi cổ giống nhau, hôm nay ngươi đi chùa Cam Lộ. Chẳng lẽ gặp gỡ cái gì người xấu sao? Tử Ngọc một lời trúng đích, Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng mà thở dài một chút, đối với nàng dặn dò nói, đừng nói bậy, Tử Ngọc, ngươi mau đem quần áo lấy tới cấp ta mặc vào. Nga, tiểu thư. Tử Ngọc nếu máu, gần nhất tiểu thư tâm sự càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng sẽ không nói cho nàng. Nhớ tới trước kia tiểu thư cùng nàng thân mật khăng khít, mà từ tiểu thư khái đến cùng hôn mê tỉnh lại lúc sau, liền lại phảng phất thay đổi một người giống nhau, ẩn nhận rất nhiều. Thậm chí ngay cả tươi cười đều trở nên như vậy có lệ, nàng hy vọng tiểu thư hảo hảo, chính là chính mình lại cố tình không thể cấp tiểu thư trợ giúp. Là nàng quá ngu ngốc, cho nên tiểu thư mới có thể đem cái gì đều giấu ở trong lòng đi. Cố Thanh Uyển tâm sự nặng nề, tự nhiên cũng liền không có tâm tư tiếp tục đọc sách, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Nghe bên ngoài càng thêm yên tĩnh bóng đêm, còn có gác đêm Tử Ngọc hơi hơi phát ra tới tiếng hít thở, lại là ngủ rồi. Nàng vẫn luôn suy nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, cũng ở phỏng đoán Lưu Di Húc thân phận. Cái kia dẫn hắn đi người kêu hắn điện hạ. Kêu hắn là cái kia điện hạ đâu? Đương kim thánh thượng có 5 cái nhi tử, 3 cái nữ nhi, đại hoàng tử đã thành niên bị phong làm phiên vương xa cư Giang Nam, nhị hoàng tử là hoàng hậu Sở Gia bị phong làm thái tử, tam hoàng tử tứ hoàng tử từ nhỏ chết non, ngũ hoàng tử là đương kim thánh thượng sủng ái nhất Quách Quý Phi Sở Gia, nhưng là mới 2 tuổi. Lưu Di Húc sẽ là thái tử sao? Hoặc là mặt khác vương phủ thế tử, hoặc là vương gia, rốt cuộc bị xưng hô vì điện hạ không phải hoàng tử chính là vương gia cùng thế tử. Những người này giống như nàng đều không có gặp qua, cũng không biết Lưu Dị Húc rốt cuộc là ai. Tính tính không nghĩ, nếu kiếp trước đều không có gặp qua hắn, thuyết minh hắn hẳn là đối nàng ảnh hưởng không lớn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nhẹ nhàng mà thanh âm vang lên, phảng phất là gió thổi qua cửa sổ phát ra động tĩnh. Cố Thanh Uyển hơi hơi như mày, Tử Ngọc quên quan cửa sổ sao? Kéo kẹt, kéo kẹt. Thanh âm liên tục không ngừng, làm Cố Thanh Uyển là một trận tâm phiền ý loạn, nàng dứt khoát từ trên giường lên, mặc vào áo ngoài sờ soạng tới gần cửa sổ, thừa dịp tối tăm bóng đêm, thấy rõ này cửa sổ rõ ràng là quan trọng a. Chính là thanh âm kia, rốt cuộc là từ đâu truyền đến? Thịch thịch thịch. Nhẹ nhàng mà đánh tiếng vang lên, Cố Thanh Uyển trong lòng cả kinh, thất thanh hô, ai? Uyển Nhi, là ta, mau đem cửa sổ mở ra. Một cái quen thuộc thanh âm thấp thấp vang lên, Cố Thanh Uyển hơi hơi sửng sốt, thế nhưng là Trần Uyên. Hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Cơ hồ là theo bản năng, Cố Thanh Uyển mở ra cửa sổ, nhìn đến bên ngoài chạm thẳng tắp, như chi lan ngọc thụ, đỉnh bản tùng bách thiếu niên, nàng tức khắc có loại muốn đánh hắn xúc động, dọa nàng nhảy dựng, nàng còn tưởng rằng có quỷ đâu, nàng cái gì đều không sợ liền sợ quỷ. Sao ngươi lại tới đây, nhanh lên tiến vào. Bên ngoài lạnh leo gió thổi tiến vào, Cố Thanh Uyển đánh cái dùng mình, bên ngoài lạnh lắm a, nàng vội vàng mở ra cửa sổ làm hắn tiến vào. Bên ngoài như vậy lãnh cũng không thể đông lạnh hư hắn. Nhưng mà Trần Uyên lại là lắc lắc đầu, thấp giọng nói Uyển Nhi, này đối với ngươi khuê dự có tổn hại, ta không thể đi vào. Ta chính là đến xem ngươi, ta rất nhớ ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy buồn nôn? Cố Thanh Uyển nhịn không được cười nói. Trước kia Trần Uyên nhưng cho tới bây giờ không có đối nàng nói qua lời âu yếm, giống cái gì ta rất nhớ ngươi, đây cũng là hắn lần đầu tiên đối nàng nói. Trần Uyên tức khắc sán lạn mà cười, mùi hắn ở trong gió lạnh đông lạnh đến đỏ bừng, như vậy cười, lại là dị thường buồn cười. Chính là ở Cố Thanh Uyển trong mắt, hắn hiện tại bộ dáng, là trên thế giới đẹp nhất bộ dáng. Hắn rất ít cười như vậy sán lạn, hắn tính cách nội liêm trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng, liền tính là cười độ cung cũng rất nhỏ, hắn đối mặt nàng khi còn tính ôn hòa. Nhưng là đối đãi người ngoài, quả thực là lạnh nhạt như xương, so Lưu Dĩ Húc tính cách còn muốn lãnh đạm. Trần Uyên, Cơ Hàm, Lưu Dĩ Húc đều là tính cách lãnh đạm, ít khi nói cười loại hình. Nhưng là ba người lại khác nhau rất lớn, Trần Uyên không chỉ có lãnh đạm hơn nữa hung hãn, nơi trốn lộ ra túc sát chi khí, có thể là thường xuyên đánh giặc duyên cớ, thoạt nhìn không phải hảo ở chung, nhưng là hắn làm người đặc biệt trượng nghĩa, ở trong quân uy vọng rất cao. Hơn nữa hắn phi thường thông minh, đánh lên trượng tới cơ hồ không có bại quá. Hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa thuộc đọc kinh thư binh pháp, văn thải rất cao, cho nên hắn không phải thô nhân ngược lại là rất có quý tộc khí chất nho tướng. Cơ Hàm từ nhỏ sống trong nhung lụa, tính cách thanh lãnh cao ngạo, tự cho mình rất cao, có thể là bởi vì phụ thân hắn sủng thiếp diệt thê duyên cớ, hắn phi thường chán ghét có tâm cơ nữ tử, cho nên hắn lúc ban đầu mới chán ghét Cố Thanh Uyển mà thường tiếc hắn cho rằng đáng thương nhu nhược Cố Thanh Nguyệt. Hắn mặt ngoài là phong độ nhẹ nhàng, khí độ phi phàm, thanh lãnh tiêu ngạo quý công tử. Trên thực tế ấu trĩ, mâu thuẫn, ngạo kiều, tự cho là đúng, tự cao tự đại. Hắn mí mắt quá thiện, phân không rõ đúng sai, lại thích đứng ở đạo đức điểm cao thượng thẩm phán người khác. Lưu Dĩ Húc tính cách thiên lãnh, mặt lanh tâm nhiệt, hắn phân rõ thị phi đúng sai, hiểu được nhân tình ấm lạnh. Hắn tiêu sái, đạm nhiên, thiện tâm, hắn sẽ trợ giúp những cái đó khám bệnh không nổi người nghèo, hắn sẽ không bởi vì chính mình thân phận mà xem thường người nghèo. Hắn rất giống trong chốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tiêu sái tự nhiên hiệp sĩ. Nếu không phải thân phận đặc thù, hắn khả năng thật sự rất muốn quá không chịu ước thúc, tiêu sái tự nhiên sinh hoạt đi. Thời gian không còn sớm, ta phải đi, ngươi hảo hảo chú ý thân thể, không chuẩn chạy loạn, cũng không chuẩn đi gặp ngươi cái kêu biểu ca biết không. Nếu không nói, ta chính là sẽ ghen. Nào có ngươi như vậy bá đạo người, ta đi gặp ta biểu ca đó là thiên kinh địa nghĩa. Cố Thanh Uyển tức giận mà nhìn hắn, trong lòng lại một trận ngọt ngào. Tóm lại ta mặc kệ, hắn hiện tại có như vậy nhiều người chiếu cố, nơi nào còn cần ngươi. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo chiếu cố chính mình, đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó chờ ta cưới ngươi. Trần Uyên nghiêm trang mà mở miệng, tầm mắt dừng ở Cố Thanh Uyển khoác áo khoác lại cũng vẫn như cũ có thể nhìn đến một tia đường cong tinh tế thân mình mặt trên, cau mày lắc lắc đầu. Quá gầy, ta bế lên tới đều là tay, từ giờ trở đi ngươi muốn nỗ lực mập lên, lần sau gặp mặt ngươi nếu là còn như vậy gầy yếu, ta đã có thể muốn trừng phạt ngươi. Nói hiệu nói vượng, ta nơi nào gầy? A Uyên ngươi hôm nay nói thật nhiều a. Này đều không giống ngươi. Lại nói xem ngươi như thế nào trừng phạt ta a? Oan trách mà nhìn hắn một cái, Cố Thanh Uyển trong lòng lại mỹ tư tư. Bị ngươi để ý cùng quan tâm, như vậy cảm giác thật sự thực hạnh phúc. Chính là đến từ Trần Uyên săn sóc, cùng người khác tựa hồ lại thực không giống nhau. Uyển Nhi, ta chỉ đối với ngươi nói nhiều. Uyển Nhi, đem túi lầu tới, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Trần Uyên thần thần bí bí cười, tức khắc làm nàng trong lòng càng thêm tò mò lên. Nhịn không được túi đầu, nhỏ giọng hỏi. Là cái gì? Nhắm mắt lại, ta từ từ nói cho ngươi. Hừ, cố lộng huyền hư. Bất mãn mà chu lên miệng, Cố Thanh Uyển vẫn là ngoan ngoan nhắm mắt lại. Trong lòng còn lại là nghĩ đến sẽ là cái gì? Muốn túi đầu lễ vật, là cây châm, vòng cổ, vẫn là khác. Một cái lạnh lẽo mà mềm mại sự việc nhẹ nhàng mà đụng phải nàng ngôi, mang theo một cổ đặc có cỏ xanh hương vị, một chút xâm chiếm nàng non mịn cái miệng nhỏ. Nàng trong lòng đống nhiên mà kinh hoàng lên, lúc này mới hiểu được. Đây là cái gọi là lễ vật. Một đôi bàn tay to chế trụ nàng đầu, năm ngón tay mềm nhẹ mà dung nhập nàng phát gian, làm nàng cúi đầu, chỉ có thể bị động mà thừa nhận hắn chịu mến thương tiếc mà cực nóng hôn sâu. Kia một khắc, rét lạnh không khí tựa hồ trở nên sao động mà nóng rực, nàng trong lòng cảm thụ không đến một chút ít lạnh lẽo, chỉ có hắn nóng rực hô hấp cùng không kiêng nể gì môi lưới tương triển. Trong đầu phảng phất nở rộ tảng lớn màu đỏ đóa hoa, lại phảng phất là nộ phong pháo hoa lộng lẫy, tại đây một khắc, nàng đã không còn là chính mình. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn trước mặt kia trương phóng đại tuấn mỹ dung nhan. Giờ này khắc này, chính mãn mang ý cười, thâm thúy con ngươi bên trong mang theo một loại khác thâm tình, làm nàng tâm phảng phất muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra giống nhau. Đà hồng dung nhan, mê ly ánh mắt, trong óc mặt rầm rầm rung động, lại là cái gì, đều không thể tự hỏi. Này không xem như lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại cùng kiếp trước lại có rất nhiều bất đồng. Chẳng lẽ nàng trở lại thiếu nữ thời đại ngay cả tâm cảnh cũng biến tuổi trẻ? Nhà đầu ngốc ca. Hắn nhẹ nhàng mà mở miệng, mang theo một cổ mê ly khàn khàn cùng sủng nịch. Nhìn nàng có chút ngơ ngác, phảng phất còn không có tỉnh lại giống nhau đơn thuần vô tội dung nhan, đỏ bừng gò má, còn có kia tươi đẹp ướt át phấn nộn môi mỏng. Trần Uyên chỉ cảm thấy trong lòng một ngứa, nhịn không được lại kéo qua nàng, dây dưa nàng môi đỏ không chịu buông tay. Chẳng sợ hai người hiện tại tư thế làm hắn thừa nhận rồi rất lớn lực đạo, lại cũng chỉ cảm thấy không đủ không đủ, chỉ nghĩ đem nàng ôm đến càng khẩn, dung nhập chính mình cốt đủ, không bao giờ tách ra. Huyền Nhi, ta thích ngươi. Huyền Nhi, đời này ta thật sự không rời đi ngươi. Đã từng mất đi quá một lần, ta mới hiểu được nguyên lai là ta không rời đi ngươi. Ngươi, sương mù mông lung con ngươi thật sâu mà nhìn nàng, Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng há mồm, lại bị Trần Uyên dựng thẳng lên ngón tay ngăn chặn. Hư, Huyền Nhi, ta nhưng đã là người của ngươi rồi, ngươi cần thiết vì ta phụ trách, cho nên, mặc kệ ngươi tưởng cái gì, đều không thể chống chế. Chớp chớp mắt, Trần Uyên lộ ra một cái nghịch ngợm vô lại tươi cười. Thời gian không còn sớm, ta đi trước, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói, Trần Uyên xoay người muốn đi. A Uyên, Cố Thanh Uyển gọi lại hắn, hơi hơi mỉm cười nói, ta cũng thích ngươi. Những lời này nàng đã sớm tưởng nói cho hắn, hiện giờ cuối cùng là nói ra. Trần Uyên mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt tình ý miên man. Liên ở hai người ánh mắt giao triền hết sức, một trận tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, hai người trên mặt thần sắc tức khắc biến đổi. Cố Thanh Uyển chạy nhanh đẩy ra hắn, vội vàng mà mở miệng nói, ngươi đi mau. Phần 72. Chương 72 kinh diễm bốn tòa. Nhanh chóng đóng lại cửa sổ, đúng lúc này, Tử Ngọc còn có chút mông lung thanh âm vang lên, nhìn đến Cố Thanh Uyển cư nhiên ăn mặc áo ngoài đứng ở bên cửa sổ, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nô tỳ nghe được tiếng vang, còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, hôm nay làm việc như thế nào mơ mơ màng màng, liền cửa sổ cũng chưa quan hảo. Làm hại ta còn muốn nửa đêm lên, lanh đã chết, hảo, nhanh lên trở về ngủ đi, vây đã chết. Cố Thanh Uyển có chút trách cứ mà nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc mà nói lời nói dối, hướng tới trên giường đi đến. Tử Ngọc ngơ ngác mà xoa xoa đầu mình, lẩm bẩm, ta quên quan cửa sổ sao. Kỳ quái. Ta như thế nào nhớ rõ ta quan hảo a? Nam ở trên giường, nghe Tử Ngọc ngây ngốc lời nói, Cố Thanh Uyển nhịn không được buồn cười lên. Sờ sờ hơi hơi xương đỏ bên môi, trên mặt cũng không tự chủ được mà giơ lên ngọt ngào tươi cười, Trần Uyên, thật là một cái vô lại. Nàng trước kia như thế nào sẽ cảm thấy hắn thành thục ổn trọng đâu? Kiếp trước bên nhau 10 dư tái, hắn đối nàng thực hảo, bọn họ tâm linh tương thông, nàng là hắn hiền huệ ổn trọng thế tử, là hắn trợ thủ đắc lực, bọn họ lẫn nhau nâng đỡ. Không có nam nữ tình yêu cuồng nhiệt khi cực nóng cùng xúc động, càng có rất nhiều bình thường phu thê hoạn nạn nâng đỡ. Cho dù quanh mình nguy cơ tứ phía, các len rổ vợ coi nhìn chăm chú, nhưng bọn hắn như cũ như bình thường phu thê quá mặt ngoài an ổn bình tĩnh mà nhật tử. Chính là tóm lại là thiếu cái gì? Kiếp trước cửa nát nhà tan, nàng trong lòng chỉ còn lại có báo thù, đã không có thiếu nữ ngây ngô cùng ngây thơ, đã không có thiếu niên khi tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt tình. Hiện tại ngẫm lại, kiếp trước nàng liền một hồi đứng đắn luyến ái đều không có nói qua. Hai người thành thân, chẳng qua là bởi vì thích hợp. Nay một đời, giống như không giống nhau. Ngày hôm sau, Cố Thanh Uyển ngoan ngoãn mà ngốc tại trong nhà không có đi ra ngoài, không chỉ có chỉ là bởi vì tối hôm qua thượng Trần vô lại cái kia ghen cảnh cáo, cũng là vì nàng hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt Lưu Di Húc. Có lẽ Lưu Di Húc cũng không biết chính mình kỳ thật đã hiểu rõ hắn bí mật, rốt cuộc lúc ấy hắn hoàn toàn thay đổi một khuôn mặt, bất quá Cố Thanh Uyển biết. Chính mình định lực còn chưa đủ. Ở Lưu Dĩ Húc trước mặt, khẳng định sẽ bị hắn hoài nghi nhìn thấu. Khó được có nhàn rỗi thời gian, Cố Thanh Uyển tiếp tục chuẩn bị đưa cho Cố lão phu nhân sinh nhật lễ vật. Nàng tính toán đưa lão phu nhân một bức nàng thân thủ hoa họa, nay bức họa nàng đã hoa 15 thiên thời gian chuẩn bị, hiện tại liền kém cuối cùng một bút. Nàng mấy ngày nay không chỉ có vội vàng chuẩn bị lễ vật, càng là làm Tử Lan cùng Chu Ma Ma thời khắc nhìn chằm chằm nhị phòng, xem các nàng rốt cuộc tổn cái gì tâm tư. Lại qua mấy ngày, lão phu nhân 50 ngày đại thọ rốt cuộc tới rồi. Thanh Thủy Huyền. Cố Thanh Nguyệt đứng ở trong phòng ương, bọn nha hoàn đang ở cho nàng trải đầu mặc quần áo, phối hợp các loại trang sức, Lục thị đứng ở một bên, mỉm cười vừa lòng mà nhìn nàng. Nhị tiểu thư, có thể. Cố Thanh Nguyệt nâng lên đôi tay hơi hơi dạo qua một vòng, cả người giống như nở rộ phồn hoa mở ra ở mọi người trước mắt, nàng hỏi, mẫu thân, như thế nào? Lục thị vui sướng địa đạo, nữ nhi năm mấy chục năm sáu, yểu điệu vô song nhan như ngọc, mỹ Nguyệt Nhi, ngươi thật sự là quá mỹ. Ta đây so với đại tỷ tới, như thế nào? Cố Thanh Nguyệt khẽ vuốt tóc dài, hỏi. Tự nhiên là ngươi càng mỹ, Cố Thanh Nguyệt như thế nào so được với ngươi? Lục thị rất là đắc ý địa đạo, lúc này đây Nguyệt Nhi ngươi tất nhiên lại sẽ diễm kinh bốn tòa. mỗi khi có loại này xuất hiện ở trước mặt mọi người trường hợp, Lục thị đều sẽ làm Cố Thanh Nguyệt an diện lộng lẫy một phen thăm dự, trong tối ngoài sáng mà đem Cố Thanh Nguyệt so đi xuống, dần ra, mọi người đều biết này Trấn Viễn Hầu phủ có một cái nhị tiểu thư so đại tiểu thư càng lóa mắt càng xuất sắc. Đây là Lục thị bản tính như ý, muốn cho Cố Thanh Nguyệt quang mang hoàn toàn che giấu Cố Thanh Nguyệt, như vậy mọi người liền sẽ dần dần mà phai nhạt Cố Thanh Nguyệt, mà chỉ nhớ rõ như vậy một cái mạo nếu thiên tiên nhị tiểu thư. Đi thôi, lúc này đây Cơ Thế Tử cũng tới, ngươi muốn nắm chắc cơ hội, cho hắn lưu lại một mỹ diệu ấn tượng. Lục thị giơ tay, xoa xoa nàng trên đầu vàng dòng điểm thúy bộ diêu, nói. Cố Thanh Nguyệt tin tưởng tràn đầy gật đầu, rồi sau đó lại đẻ thấp thanh hỏi, nương, ngươi đều an bài hảo sao? Lục thị vô vô tay nàng, ngữ khí âm trầm địa đạo, yên tâm đi, đều an bài hảo, đêm nay qua đi, Cố Thanh Nguyệt đem lại vô xoay người ngày. Ân, ta chờ giờ khắc này, chờ lâu lắm, quả thực vội vã không kịp đãi. Cố Thanh Nguyệt khỏe mắt hơi hơi nhảy lên. Ở chúng nha hoàn làm bạn hạ, Cố Thanh Nguyệt như chúng tinh cùng nguyệt bước gót sen hướng tiệc mừng thọ thính phương hướng đi đến, xoay người hết sức, nàng mắt đẹp trầm xuống, tuyệt sắc trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn biểu tình tới, một lát sau, kia biểu tình lại hoàn mỹ mà dung nhập nàng nhợt nhạt tươi cười chung. Đại Cố Thanh Nguyệt đi trước đi tiệc mừng thọ thính sau, Lục thị tức khắc gọi tới Chân Ma Ma, hỏi: "Đại phu nhân bên kia thế nào?" Chân Ma Ma cúi đầu đáp: "Hôm nay đi nhìn hai lần đều nằm ở trên giường không xuống giường được, nô tỳ nhìn kỹ, đại phu nhân sắc mặt rất kém cỏi, còn tìm Lạc Tinh Uyển nô tài hỏi thăm, nói là hôm nay bữa sáng không có ăn cơm, cơm trưa chỉ uống lên chén nhỏ cháo trắng còn phun ra, Lư đại phu cũng đi một lần." Lục thị gật gật đầu, lộ ra vừa lòng thần sắc, nói: "Xem ra là tới không được hôm nay tiệc mừng thọ, ngươi đi Lạc Tinh Uyển thủ, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức nói cho ta." "Là, nô tỳ này liền đi thủ." Chân Ma Ma vội vàng đi. Lục thị xoay người, trên mặt tươi cười chậm rãi đọc lại, đối phía sau nha hoàn nói: "Thầy ta trang điểm. Đêm nay có đại sự muốn phát sinh, tuyệt không cho phép lại có nửa điểm sơ suất." Yến hội trong sảnh khách khứa đã tới hơn phân nửa, tiến đến chúc thọ có Cố Thiên Viễn trong triều đồng liêu, còn có Cố gia các phòng thân thích, cùng với một ít hoàng thân quý tộc, nhất phái hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Lục thị nhà mẹ đẻ cũng người tới, là Lục thị tẩu tử Lục phu nhân lãnh một đôi nhi nữ Lục Nguyên cùng Lục Dung cùng tiến đến. Lục Dung ngồi ở mẫu thân bên người, mà Lục Nguyên tắc chạy tới cùng mặt khác danh môn công tử ca nhóm chơi đi. "Nương, biểu muội như thế nào còn không có xuất hiện?" Lục Dung có chút gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến Cố Thanh Nguyệt, liền khắp nơi nhìn xung quanh, nói. Lục phu nhân nhìn không ra cảm xúc mà nhàn nhạt nói: "Không long trọng chuẩn bị tốt, ngươi cô mẫu sẽ không tha nàng ra tới." "Mẫu thân, ngươi xem, biểu muội tới." Lục Dung trước mắt sáng ngời, chỉ vào nhập khẩu chỗ, hô một tiếng. Mọi người theo Lục Dung thanh âm đều ngước mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Trấn Viễn Hầu phủ nhị tiểu thư Cố Thanh Nguyệt di động gót sen, tự mang theo một cổ tiên khí bay vào trong đại sảnh khi, mọi người ánh mắt liền dừng ở trên người nàng, nàng nháy mắt thành tiêu điểm. Chỉ thấy, nàng một thân thêu thùa nạm biên tiêu hoàng cân và táo ngoài, màu trắng dao lanh trung y y, bạch đế hải đường hoa thêu thùa váy mã diện, nàng mặt trong suốt tinh tế, như sáng trong nhuyễn ngọc, mi như trăng giảm, mắt nếu thu ba, đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt cười nhạt, kia trên đầu tích cóc châu mệ ti phượng thoa. Phượng triển hai cánh tựa muốn tận trời mà thượng, trang điểm nàng tôn quý ưu nhã khí chất. Kia thượng đầu Cố lão phu nhân thấy, vui vô cùng gật gật đầu, từ Cố Thanh Nguyệt giải trừ cấm túc lúc sau giống như thay đổi cá nhân, không chỉ có nói ngọt có thể nói, cũng càng ngày càng thức đại thể, không giống trước kia như vậy không hiểu lễ nghĩa, đối cái này cháu gái nhi nàng là càng ngày càng vừa lòng, tuy không phải trưởng nữ, dung nhan nghi mạo lại nơi trốn thắng người một bậc, đem tiến đến chúc thọ các tiểu thư đều so đi xuống. Cố Thanh Nguyệt tự nhiên nhận thấy được mọi người đối nàng thưởng thức, nàng đỏ bừng môi mỏng hơi nhấp, đi đến Cố lao phu nhân trước mặt, gật đầu nói: "Tổ mẫu, cháu gái chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, đây là ta tặng cùng ngài hạ lễ." Nói, nàng đem kia màu tím áo ngoài đem ra, hai tay dâng lên. Này xiêm y gì hảo sinh tinh xảo, hoa sen sinh động như thật, sắp hàng thành thọ tự, đủ thấy nhị tiểu thư dụng tâm. Lễ bộ thượng thư Trần phu nhân tán dương. Đúng vậy, nhị tiểu thư thật là cái tâm linh thủ xảo người. Một bên thượng thư cục Lưu phu nhân cũng tấm tắc tán dương. Cố Thanh Nguyệt nhiều lần đều chiếm trước Cố Thanh Uyển nổi bật, nàng hảo hình tượng sớm đã ở Lục thị tỉ mỉ mà bố cục trung thâm nhập nhân tâm. Nghe mọi người khen, Cố Thanh Nguyệt trong lòng hết sức đắc ý, nhưng trên mặt như cũ duy trì khiêm tốn biểu tình, nói: "Trần phu nhân, Lưu phu nhân, Ân tiểu thư, các ngươi quá khen." Lão phu nhân tắc cười tủm tỉm mà nhìn phần lễ vật này, có vẻ thập phần mà vừa lòng, nói: "Nguyệt nhi luôn là như vậy tận tâm tận lực vì ta, mau ngồi xuống đi, cùng tiểu tỷ muội nhóm hảo hảo tâm sự." "Tạ tổ mẫu." Cố Thanh Nguyệt nói liền quay đầu lại hướng trong bữa tiệc nhìn xung quanh một chút, nhìn đến Lục Dung hướng nàng vẫy tay, trên mặt nàng lộ ra tươi cười, đi qua, trước đối Lục phu nhân hành lễ nói, mợ. Lục phu nhân gật gật đầu, thân mật vãn nổi lên cô Thanh Nguyệt tay, cười nói, thật là nữ đại 18 biến, Nguyệt Nhi thật sự càng ngày càng mỹ. Cố Thanh Nguyệt ngượng ngùng cười, cảm ơn mợ khích lệ. Nàng cùng Lục phu nhân nói trong chốc lát lời nói, liền ở Lục Dung bên người ngồi xuống, thân mật địa đạo, biểu tỷ, ngươi lần này như thế nào lâu như vậy đều bất quá tới tìm ta, ta có thể tưởng tượng ngươi. Lục Dung nói, ta đi phương Nam nhà ngoại, ta cho ngươi mang theo một ít mới mẻ ngoạn ý, mẫu thân nói hôm nay không thích hợp mang lại đây, hôm nào ngươi đi nhà ta. Hảo, biểu tỷ ngươi thật có lòng. Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Dung cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, hai người quan hệ thực thân mật. Đại tiểu thư đâu, đều canh giờ này như thế nào còn không thấy bóng dáng. Lục phu nhân đột nhiên hỏi. Lục Dung hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, kia Cố Thanh Nguyệt kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào chính mình là Trấn Viễn Hầu phủ đại tiểu thư, tắc ai tắc phúc nơi trốn khi dễ Nguyệt Nhi. Lần trước nghe cô mẫu nói chính là nàng hại Nguyệt Nhi ở đại gia trước mặt xấu mặt, nếu không phải cô mẫu ở Nguyệt Nhi thanh danh đã bị nàng hủy hoại. Cố Thanh Nguyệt nghe được có người thế nàng bên vực kẻ yếu, trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng như cũ bưng kín Lục Dung miệng, nói, biểu tỷ, nhỏ giọng điểm, bị người nghe được, muốn xảy ra chuyện. Này có cái gì? Cố Thanh Nguyệt vốn dĩ liền kiêu ngạo ương ngạnh, nơi trốn khi dễ ngươi, còn không cho người ta nói. Biểu muội, ngươi chính là quá nhu nhược mới nơi trốn bị kia Cố Thanh Nguyệt khi dễ. Lục Dung khoảng thời gian trước không ở Thịnh Kinh, khả năng không biết Cố Thanh Nguyệt thanh danh đã so từ trước hảo quá nhiều, hiện tại Cố Thanh Nguyệt không chỉ có thân phận cao quý, hơn nữa tính cách tính tình đều thực hảo, cùng thân phận cao các quý nữ thực có thể ở chung tới, hơn nữa Tiêu Lan cùng Thủy Vân trai bọn tỷ muội trợ giúp, Cố Thanh Nguyệt ở quý nữ vòng hôn quả thực không cần quá hảo, ngược lại Cố Thanh Nguyệt bởi vì mất đi Triệu Nguyệt Ly trợ giúp, chỉ có thể ở cùng nàng thân phận. Không sai biệt lắm các quý nữ chơi hảo, cao hơn tầng căn bản là vào không được. Phần 73. Chương 73 ốm đau bệnh tật đại phu nhân. Giờ phút này, Cố lao phu nhân bên kia, nghe xong Lục thị nói, nguyên bản ý cười ngâm ngâm mặt âm trầm đi xuống, nói, thật là đen đủi, rất tốt nhật tử lại bị bệnh. Người sai người đi trở về nàng, làm nàng ngốc tại Lạc Tinh Uyển không cần ra tới, bệnh ưởng ưởng chọc người phiền lòng. Cái này con dâu cả, mỗi khi quan trọng thời khắc luôn là ra các loại vấn đề, hiện giờ như vậy quan trọng trường hợp cũng không thể xuất hiện, thật là lệnh nàng đau đầu. Đại tẩu rất muốn tiến đến vì lão phu nhân chúc thọ, chỉ là vừa rồi phái người đi xem thời điểm, thân mình vẫn là ăn không tiêu, cho nên mới không có biện pháp tham dự. Lão phu nhân thuận thuận khí đi. Lục thị trong miệng trấn an lão phu nhân, đáy mắt hiện lên một tia sung sướng ý cười, đây là nàng bản tính như ý, như vậy quan trọng trường hợp thân là Trấn Viễn Hầu phủ đại phu nhân Lưu thị nếu không xuất hiện, nhất định sẽ làm người hoài nghi nàng ở Trấn Viễn Hầu phủ địa vị. Mẫu thân, Dĩnh Nhi thân mình từ trước đến nay không tốt, tưởng cũng là vì kiêng rẻ, hôm nay là ngày ngày sinh, không cần khí chứ. Cố Thiên Viễn ở bên cạnh khuyên giải an ủi mới làm Cố lao phu nhân hết giận một ít. Tiệc mừng thọ thính bên kia đã là náo nhiệt phi phàm, gánh hát cũng dọn thượng mặt bàn khai sướng lên, mà thần Nguyệt Uyển bên này tắc một mảnh yên tĩnh, Cố Thanh Uyển một chút cũng không nóng nảy, còn ở trong phòng đem tân chiết hoa mai cắm ở bình hoa, Tử Ngọc tắc kéo nhất bang ma ma cùng nha hoàn ở bên trong nói cái gì đó lời nói. Một lát sau, Tử Lan vội vàng mà từ bên ngoài đi rồi trở về, đi đến Cố Thanh Uyển bên người, đệ thấp thanh nói, đại tiểu thư, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, chân ma ma lãnh người ở lặng lẽ quan sát Lạc Tinh Uyển tình huống, bất quá đại phu nhân đã y đi theo đại tiểu thư ngài phương pháp, từ hậu viện ra tới, hiện tại đang ở chờ ngài đâu. Ân, chúng ta đi thôi. Cố Thanh Uyển đứng dậy, kia trong mắt toát ra một mạt trí tại tất đắc ánh mắt, nàng mong lâu như vậy, trò hay rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Giờ phút này, cơ hồ mọi người đều đi tiệc mừng thọ đại sảnh, không có người chú ý tới nàng, nàng liền thao gần lộ, hướng đại phu nhân chờ địa phương đi. Chính là đi rồi một nửa lộ, Tử Lan đột nhiên khẩn trương địa đạo, đại tiểu thư, nô tỳ đã quên lấy ngài cấp lão phu nhân chuẩn bị thọ lễ. Đi thôi, không cần khẩn trương, ta tại đây chờ các ngươi. Cố Thanh Uyển săn sóc nói. Đúng vậy, hai cái nha hoàn vội vàng phản hồi thần Nguyệt Uyển lấy thọ lễ đi. Cố Thanh Uyển đứng ở lúc này trên hành lang, nàng nhìn trước mặt một mảnh hoa mai thụ, ánh mắt xa xưa, gió thổi hoa mai động, lắc lắc kéo kéo. Lúc này, một trận gió thổi qua tới, Cố Thanh Uyển trong tay khăn rơi xuống đất, nàng ngồi xổm xuống thân xoay người lại nhặt, rồi lại quát tới một trận gió, kia khăn lại đi phía trước bay đi, vẫn luôn bay tới hành lang gấp khúc hạ hoa mai thụ cảnh cây thượng. Cố Thanh Uyển trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, đi qua, một tay đỡ thụ, nhón chân, một tay đi lấy kia khăn, ai ngờ, đủ rồi hai lần cư nhiên không có đủ đến, nàng không cấm khe khẽ thở dài. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm, nàng khăn đã từ nhánh cây thượng bắt lấy tới, đưa tới nàng trước mặt. Cố Thanh Uyển xoay người, chậm rãi ngẩng đầu, tức khắc một bóng hình ánh vào nàng mi mắt. Chỉ thấy, hắn một thân màu đỏ tía quan phục, nội liễm, trầm ổn, mặt bộ hình dáng góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ vô đúc, kia hắc rượu thạch đông lạnh con ngươi chính nhìn nàng, trong tay cầm chính là nàng treo ở nhánh cây thượng khăn. Giờ phút này, ánh mặt trời lẳng lặng mà chút xuống ở hắn trên người, hắn quanh thân ẩn ẩn di động một tầng nhàn nhạt lưu quang. Cố Thanh Uyển tiếp nhận khăn, hành lễ, nói: "Cảm ơn cơ thế tử." Cơ Hàm nhìn trước mắt thanh lệ đoan trang nữ tử, trong lòng dâng lên mạc danh bực bội. Nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là một bộ lạnh nhạt xa cách bộ dáng, đừng nói là đối Trần Uyên, nàng đối đãi Lưu Di Húc đều so đối hắn thân cận, nàng có thể thực tự nhiên kêu Lưu Di Húc tên, đem hắn coi như bằng hữu đối đãi, sẽ đối hắn làm ngỡ. Chính là mỗi lần nữ tử này đối mặt hắn khi vĩnh viễn là cự hắn với ngàn dặm ở ngoài, nữ tử này là từ nhỏ cùng hắn có hôn ước, là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Chính là nàng đối hắn cái này vị hôn phu còn không bằng mặt khác nam tử thân thiết, cái này làm cho Cơ Hàm trong lòng cực độ không cân bằng. "Nếu không có việc gì, ta liền đi trước." Cố Thanh Uyển xoay người muốn đi. "Cố Thanh Uyển." Cơ Hàm gọi lại nàng, chậm rãi tới gần nàng. "Làm sao vậy?" Cố Thanh Uyển theo bản năng lui về phía sau, lại bị một thân cây ngăn trở đường đi, nàng bất đắc dĩ dừng lại, chấn định ngẩng đầu nên coi hắn ánh mắt, đôi mắt đông lạnh. "Cố Thanh Uyển, ta thực đáng sợ sao?" Hắn thực nghiêm túc hỏi nàng. "Ân." Vấn đề này hỏi Cố Thanh Uyển có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng mở to hai mắt, nghi hoặc mà nhìn hắn, "Thế tử gia, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào sẽ hỏi ta vấn đề này? Ta có phải hay không thực đáng sợ, cho nên ngươi mới không nghĩ nhiều cùng ta nói một lời?" "Cố Thanh Uyển, ta chính là ngươi trên danh nghĩa vị hôn phu, ngươi làm cho chính mình vị hôn phu mặt cùng khác nam tử quan hệ ái muội, ngươi hiểu hay không liêm sỉ?" Hắn một cánh tay chống thụ, một cái tay khác cường thế nâng lên nàng cằm, bước nàng nhìn thẳng hắn, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ngày thường lãnh đạm trên mặt nhân phẫn nộ trở nên có chút vằn mẹo. "Ngươi có bệnh đi." Cố Thanh Uyển quay đầu đi tránh ra hắn tay, lạnh lùng nhìn hắn, xinh đẹp đôi mắt hiện lên vài phần mỉa mai, "Ngươi nói ta không biết liêm sỉ. Nhưng xin hỏi thế tử điện hạ một câu, ngươi cái này cùng ta có hôn ước người thường xuyên cùng ta đường muội gặp lén kia có tính không có bội nhân luân?" Nàng đôi mắt lượng dò người, bên trong là không chút nào che giấu phẫn nộ, mỉa mai, khinh bỉ cùng chán ghét. Cơ Hàm tức khắc cảm thấy đối lý, hắn ngượng ngùng thu hồi tay, thế nhưng không thể đúng lý hợp tình cùng nàng lý luận. "Ta..." hắn nhất thời nghẹn lời. "Là ta thất lễ, mong rằng thế tử điện hạ không cần cùng tiểu nữ tử chấp nhận, ta còn có việc liền đi trước cáo lui." Cố Thanh Uyển không nghĩ lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, hành lễ liền từ trước mặt hắn đi qua, kia phiêu khởi góc áo trong lúc lơ đãng phất quá Cơ Hàm mu bàn tay. Hắn nhìn nàng đi xa bóng dáng, thanh lãnh, quật cường, hắn không cấm nâng lên tay tới, nhìn nàng góc áo phất quá địa phương. Cố Thanh Uyển đưa lưng về phía Cơ Hàm, từng bước một rời đi hắn tầm mắt. Chuyển qua góc, xác định Cơ Hàm nhìn không tới sau, nàng ở hành lang hoành ghế đột nhiên ngồi xuống, ngọc chi sáng trong tay chặt chẽ, gắt gao mà bắt lấy lan can, đầu ngón tay đều phải mài ra huyết tới. Kiếp trước bị từ hôn sỉ nhục rõ ràng trước mắt, Cố Thanh Nguyệt ở trước mặt mọi người trang nhu nhược đáng thương, chọc đến tất cả mọi người đau lòng nàng, Cơ Hàm trước mặt mọi người chỉ trích nàng kiêu ngạo ương ngạnh, không biết liêm sỉ. Rõ ràng bị từ hôn người là nàng, bị người hãm hại cũng là nàng, cuối cùng làm tất cả mọi người đồng tình chính là Cố Thanh Nguyệt, mà nàng thành mọi người cười nhạo, khinh thường đối tượng. Trải qua quá này đó, nàng cảm thấy chính mình hiện tại đối này đối cầu nam nữ đã đủ tận tình tận nghĩa, nếu bọn họ còn nếu không thức tốt xấu, liền không nên trách nàng bất cận nhân tình. "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Lúc này, Cố Thanh Chiêu nhìn đến ngồi ở hành lang hoành ghế Cố Thanh Nguyệt đi tới quan tâm hỏi. "Nguyên lai là Chiêu Nhi à? Tử Lan Tử Ngọc đã quên lấy ta chuẩn bị cấp tổ mẫu thọ lễ, ta liền làm các nàng trở về cầm, ta liền ở chỗ này chờ các nàng." "Chiêu Nhi như thế nào không đi sảnh ngoài tới nơi này?" Cố Thanh Uyển ngẩng đầu, trên mặt sớm đã thay một bộ dịu dàng hiền lành gương mặt, nàng hơi hơi cười nhạt, đôi mắt bình thản, thoạt nhìn bình dị gần gũi, làm người cảm thấy dễ dàng ở chung. "Ta ở sảnh ngoài không có nhìn đến tỷ tỷ liền muốn đi Thần Nguyệt Uyển tìm tỷ tỷ, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới tỷ tỷ." "Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi." Cố Thanh Chiêu cũng không có nhận thấy được Cố Thanh Uyển khác thường. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, nói: "Ta không tức giận. Bất quá hiện tại, ngươi muốn đi trước tiệc mừng thọ thính, chúng ta hai cái đi cùng một chỗ quá đục lỗ, minh bạch sao?" "Hảo, ta nghe ngươi, ngươi tiểu tâm chút, ta ở tiệc mừng thọ thính chờ ngươi." Cố Thanh Chiêu dặn dò một phen sau bước nhanh mà hướng tiệc mừng thọ thính phương hướng đi. Nhìn Cố Thanh Chiêu đi xa bóng dáng, Cố Thanh Uyển đã hoàn toàn khôi phục kia nhất quán bình tĩnh, như là cái gì đều không có phát sinh quá dường như. Dọc theo một đạo khoanh tay hành lang hướng tiệc mừng thọ thính phương hướng đi qua. Yến thọ đại sảnh. Cố Thiên Viễn thân ảnh xuất hiện ở tiệc mừng thọ thính cửa, đứng ở hắn bên cạnh chính là nhị lao gia Cố Thiên Hữu, Cố Thiên Hữu phía sau còn lại là nhị phu nhân Lục Thị, nàng một thân màu tím nhạt nạm biên thêu bạch điệp văn dạng da phong mao áo ngoài, màu trắng váy dài, trên đầu đeo một lớn một nhỏ hai chi phượng thoa, đại phượng thoa chỉnh kim sắc mặt quạt trạng, rủ xuống kim sắc hàm châu lảo đảo lắc lư, tiểu phượng thoa là màu đỏ, tươi đẹp ướt át, đi đường thời điểm, ngọc bội len keng. Nàng khuôn mặt ngây thơ, trong mắt toát ra vô hạn phong tình, tuy đã qua 30, nhưng bởi vì bảo dưỡng thích đáng, giống như 20 xuất đầu mà thôi. Nàng chậm rãi đảo qua đám người, ánh mắt ở giữa không trung cùng Cố Thanh Nguyệt đối diện, hai mẹ con ăn ý mà đạm đạm cười, đêm nay đem lại là các nàng mẹ con sân nhà, Lưu Thị cùng Cố Thanh Nguyệt liền sang bên chạm đi. Đại phu nhân đến. Nhưng mà lúc này lại đột nhiên vang lên một cái vang dội thanh âm, Lục Thị trên mặt ý cười tức khắc một ngưng, kinh ngạc mà hướng nhập khẩu phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy kia đại phu nhân Lưu Thị ở đông đảo nha hoàn cùng ma ma hầu hạ hạ đi đến, nàng một thân kim sắc nạm biên đỏ thâm khắp nơi dệt kim thông tay áo sam, vàng nhạt sắc cúc hoa thêu thủa đôi phượng váy, khoác khổng tức văn đỏ thâm đoạn lông chim áo choàng, đeo ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu thoa, lại xứng với minh hoàng sắc như ý tua, cộng thêm vàng dòng bàn ly chuỗi ngọc vòng. Đại phu nhân đảo qua ngày xưa đồi bại cùng uể oải ủ rũ, kia trưởng kỳ thái sắc mặt hiện tại xem ra minh diễm động lòng người, cả người đoan trang cao quý, tận hiện đương gia chủ mẫu phong phạm. Nàng vốn là xuất thân phú quý, mấy ngày nay nàng làm bộ bệnh nặng, kỳ thật ở điều dưỡng thân thể hòa khí sắc, hiện tại cơ bản đã đều khôi phục hảo. Nàng này đại phu nhân vừa ra chàng liền đem Lục Thị nổi bật đè ép đi xuống, nàng ở nói cho mọi người nàng mới là cái này trấn viễn hầu phủ đương gia chủ mẫu, chỉ cần nàng ở, người khác đều phải sang bên trạm. Lục Thị mặt bộ run rẩy hai hạ, phế đi thật lớn một phen sức lực mới đưa nguyên bản kia ti tươi cười giữ lại ở trên mặt, trong lòng lại ám kêu không xong. Vừa rồi nàng ở lao phu nhân trước mặt nói Lưu Thị bệnh lợi hại lao phu nhân mới đã phát giận, hiện tại Lưu Thị lại hoàn hảo mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, này lao phu nhân thế nào cũng phải cho rằng nàng ở cố ý nói dối, hại Lưu Thị không thể trình diện, muốn đoạt nổi bật thay thế. Lúc này, Lưu Thị đã muốn chạy tới Cố Thiên Viễn trước mặt, hướng hắn bên cạnh vừa đứng. Phần 74. Chương 74 thường thường vô cùng lớn tiểu thư. Đại tẩu Cố Thiên Hữu vợ chồng hướng nàng chào hỏi nói: "Nhị lao gia, đệ muội, các ngươi tới." Lưu Thị hướng Cố Thiên Hữu vợ chồng nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn không giống ngày xưa thân thiết, lại mặt mang khéo léo tươi cười, hướng Cố Thiên Viễn gật đầu, nói: "Hầu gia, ta đến trễ." Trong khoảng thời gian này, Lưu Thị vẫn luôn thân thể không khỏe, Cố Thiên Viễn có thời gian đều sẽ đi thăm nàng, mấy ngày hôm trước vẫn là ốm đau bệnh tật không thể thấy hắn. Giờ phút này lại gặp nhau, nàng đã thay đổi cá nhân dường như, làn da no đủ, da thịt mềm nhẵn, dáng người tuyệt đẹp, nhìn phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lời nói cử chỉ chi gian, tản ra nhã nhặn lịch sự đoan trang, dịu dàng đại khí khí chất. Cố Thiên Viễn đối nàng lộ ra ôn hòa tươi cười, nói: "Phu nhân đã tới liền hảo, đi trước mẫu thân bên kia chúc thọ đi." Lưu Thị hướng Cố Thiên Viễn bên người đến gần rồi một chút, đối Lục Thị nói: "Này trận ta thân mình không tốt, vất vả ngươi, nhưng là hiện tại ta đã hảo, thật là muốn đa tạ ngươi." Nói xong, nàng nhẹ nhàng đáp ở hắn mu bàn tay, mắt hàm thu ba, ôn nhu nói: "Hầu gia đã lâu không cùng ta đồng hành. Lần này có không cùng ta cùng tiến đến chúc thọ đâu?" Cố Thiên Viễn gật đầu nói: "Đi thôi." Vì thế, Trấn Viễn Hầu gia cùng Hầu gia phu nhân ở các tân khách nhìn chăm chú hạ cộng đồng hướng lao phu nhân bên người đi đến, Lục Thị đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút tái nhợt, Cố Thiên Hữu dùng dò hỏi ánh mắt nhìn nàng, Lục Thị lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng nấp trong tay háo nắm tay gắt gao mà nắm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Đây là có chuyện gì? Nàng không phải còn ở ốm yếu chung sao? Không phải liền đồ ăn sáng đều ăn không vô sao? Như thế nào đột nhiên bưng một bộ đương gia chủ mẫu phong phạm xuất hiện? Hơn nữa, tư thế mười phần, trạng thái cực hảo, trên mặt không thấy nửa điểm ốm yếu bộ dáng. Chân ma ma đâu? Chẳng lẽ cái này lao đông tây ngầm chơi tay chân? Đại phu nhân đi đến Cố lao phu nhân trước mặt, không người nói, chúc mẫu thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mỗi tiếng nói cử động chi gian, rất có đương gia chủ mẫu phong phạm. Nháy mắt liền nghiền áp ở đây Lục Thị, chính chính thức thức mà nói cho mọi người, nàng mới là này Trấn Viễn Hầu phủ đại phu nhân. Cố lao phu nhân có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, hỏi: "Người thân mình hảo? Vừa mới Lục Thị không phải bẩm báo nàng thượng đang bệnh sao?" "Đa tạ mẫu thân nhớ, thân thể của ta hiện tại đã hoàn toàn hảo, mấy ngày nay bị một phần thọ lễ, thỉnh mẫu thân vui lòng nhận cho." Nói, Lưu Thị ý bảo Chu Ma Ma đem một kiện ngân hồ khinh cửu áo choàng đưa đến lao phu nhân trước mặt. "Nay chỉ ngân hồ là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ đi tuyết sơn thượng săn, nghe nói đã có trăm tuổi chi dài quá, ta nhớ tới lao phu nhân sợ hàn, liền cố ý thảo muốn lại đây, dùng toàn bộ ngân hồ mao làm thành một kiện áo choàng, mùa đông mang, sẽ không sợ lạnh. Cố lao phu nhân đối mặt trước mắt này phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau dâu cả, khó được mà lộ ra tán dương ánh mắt, làm Tôn ma ma đem lễ vật nhận lấy, nói, ngươi có tâm, này phân thọ lễ rất là khó được, đi chỗ đó ngồi đi. Lại nhìn về phía Lục thị khi, ánh mắt đã nhiều vài phần không vui, nàng tại hậu trạch vài thập niên, nữ nhân gian tranh đấu nhất hiểu không qua, không nghĩ tới cái này Lục thị cũng có nàng xử nhiều thế này ngang chân, trong lòng không khỏi thất vọng lên. Cố Thiên Viễn liền hợp tác chính mình phu nhân một khối đến chủ tọa vị trí ngồi xuống, Cố Thiên Hữu vợ chồng ngồi ở bên cạnh, Lục thị trên mặt vẫn duy trì ý cười, trong lòng lại sớm đã nghiến răng nghiến lợi 100 lần, mà nhận thấy được lao phu nhân không vui chi ý, nàng giống như kiến bò trên chảo nóng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này, Cố Thanh Chiêu đi đến Cố Thiên Viễn cùng Lưu thị trước mặt, không người nói, phụ thân, mẫu thân. Cố Thiên Viễn nhìn ngày này tiệm ưu tú nhi tử, càng thêm cảm thấy hắn có chính mình tuổi trẻ khi phong phạm, liền vừa lòng gật gật đầu, Chiêu Nhi tới. Chiêu Nhi, mau tới mẫu thân nơi này. Lưu thị yêu thương mà đem nhi tử kéo đến bên người ngồi xuống. Cố Thanh Uyển xa xa mà đứng ở chỗ tối, tinh tế mà quan sát đến Lục thị biểu tình, thấy được nàng kia rõ ràng căm hận tới rồi cực điểm, chính là lại không thể không ẩn nhẫn bộ dáng, liền cảm thấy trường hợp thập phần thoải mái. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhấc chân hướng tiệc mừng thọ đại sảnh đi vào. Mẫu thân ngươi xem, tỷ tỷ cũng tới. Cố Thanh Chiêu xa xa mà thấy Cố Thanh Uyển, cao hứng mà lôi kéo Lưu thị chỉ vào Cố Thanh Uyển cười nói. Cố Thanh Chiêu thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc truyền tới ở đây khách khứa trong hai. Đây là đại tiểu thư sao? Hảo mỹ nha. Mọi người liền đều sôi nổi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người mặc một bộ vàng nhạt lưu màu thêu trúc diệp hoa mai váy dài cô nương đi đến, nàng gương mặt như ngọc tinh tế trắng nõn, trứng ngưỡng mặt, lông mày tựa liễu nguyệt, mắt đào hoa giữa dòng lộ ra cao khiết cao ngạo biểu tình, trên đầu nghiêng cắm màu trắng hồng liên xuyến thành hình cung vân chân hồng liên tua châm, hoa mai thúy châu hoa thai, khí chất tựa như núi cao thượng tuyết liên hoa, thanh lanh cao quý, trầm tĩnh như nước. Này cô gia đại tiểu thư thật là càng ngày càng mỹ. Thượng thư cục Lưu phu nhân tán thưởng nói, nàng lần trước ở Uy Viễn hầu phủ trong yến hội gặp qua Cố Thanh Uyển, lúc ấy nàng cảm thấy cái này Cố gia đại tiểu thư dịu dàng đoan trang, cử chỉ ưu nhã, không giống nghe đồn như vậy. Lần này tái kiến, chỉ cảm thấy vị này đại tiểu thư so lần trước còn muốn mỹ. Thật đẹp a. Đúng vậy, như vậy xem ra, đại tiểu thư kỳ thật so nhị tiểu thư còn muốn xuất sắc một ít đâu. Ở đây nam tân ánh mắt không cấm dừng ở Cố Thanh Uyển trên người, mà khách nữ nhóm tắc không cấm tấm tắc bảo lạ lên, một đoạn thời gian không thấy mà thôi, vô luận là bộ dạng y phẩm vẫn là lời nói cử chỉ nàng đều như là thay đổi người dường như. Cố Thanh Uyển nhận thấy được mọi người trong mắt kinh diễm, nàng khéo léo về phía chung quanh mà nhàn nhạt gật đầu, trên mặt tươi cười sẽ không quá đông cứng, nhưng là cũng sẽ không quá mức lấy lòng mọi người, như vậy nàng cả người tản ra một loại ôn hòa khí chất, làm người cảm thấy thực thoải mái. Đầu tiên là đại phu nhân, lại là đại tiểu thư, này hai mẹ con một trước một sau, thỏa đáng mà khéo léo mà xuất hiện, âm thầm mà đem Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt nổi bật đè ép đi xuống, lập tức làm người đem sở hữu tiêu điểm tập trung ở các nàng trên người. Mẫu thân, này, đây là Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Nguyệt nhìn Cố Thanh Uyển, trong mắt toát ra không thêm che giấu ghen ghét. Lục thị cũng ngây ngẩn cả người, không cấm chớp chớp mắt, nói, là nàng, là nàng. Ngày thường Cố Thanh Uyển ở nhà không yêu trang điểm, đừng nói tô son điểm phấn. Ngay cả hoa lệ một chút trang sức ngày thường nàng ngại mệt đến hoảng liền không có mang quá. Lục thị mẹ con đã sớm thói quen Cố Thanh Uyển quần áo mộc mạc bộ dáng, hôm nay nàng đột nhiên một tá giả cũng không phải là làm người trước mắt sáng ngời. Cố Thanh Uyển đấy không thể so Cố Thanh Nguyệt kém, rốt cuộc nàng cha mẹ nhan giá trị rất cao, nàng ngũ quan có thể so Cố Thanh Nguyệt còn muốn tinh xảo, đặc biệt trên người nàng còn có một loại ôn hòa sạch sẽ khí chất, so với ngượng ngùng xoắn xít, làm bộ làm tịch Cố Thanh Nguyệt không biết cường nhiều ít. Ta thật không quen nhìn nàng này phó sắc mặt. Cố Thanh Nguyệt nắm tay âm thầm rũ ở trên mặt bàn. Nhưng Lục thị khỏe môi lại đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, ngươi đừng tức giận, đợi lát nữa cốt truyện nhất định phi thường xuất sắc, chúng ta sống chết mặc bây là được. Mẫu thân. Cố Thanh Nguyệt khó hiểu mà nhìn xem Lục thị, lại nhìn nhìn Cố Thanh Uyển, tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, trên mặt cũng giãn ra khai một tia ý cười. Cố Thanh Chiêu ngồi ở trong yến hội, xuyên thấu qua đám người, vui sướng ánh mắt dừng ở Cố Thanh Uyển trên người. Nhìn đến nàng đang ở vui vẻ cùng chính mình mợ cùng biểu tỷ nhóm nói chuyện phiếm, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Lần này Lý phủ đại cứu mẫu cùng tam mợ còn có nàng hai cái biểu tỷ Lý Băng Điệp cùng Lý Băng Ngọc đều tới, hai vị mợ cùng hai vị biểu tỷ nhìn đến nàng đều thật cao hứng kêu nàng qua đi, thái độ cùng phía trước so sánh với khác nhau như hai người. Ít nhiều huyền nhi ngươi thỉnh đại phu, nguyên trạm chân khôi phục thực hảo. Trước kia đại cứu mẫu đối với ngươi thái độ không tốt, ngươi cũng không nên đoán đại cứu mẫu. Đại cứu mẫu Phương Thị lôi kéo tay nàng, thân mật nói. Như thế nào sẽ đâu? Các ngươi là Uyển Nhi thân nhân, Uyển Nhi như thế nào sẽ oán đại cứu mẫu? Uyển Nhi hiện tại một lòng chờ mong đại biểu ca chân có thể nhanh lên hảo lên. Cố Thanh Uyển phát ra từ nội tâm cười nói. Chúng ta Uyển Nhi thật là càng ngày càng xinh đẹp, ta thật là càng xem càng thích. Tam Mợ lôi kéo Cố Thanh Uyển một cái tay khác, phát ra từ nội tâm tán thưởng nói. Cảm ơn Tam Mợ khích lệ, hai vị biểu tỷ cũng thật xinh đẹp. Cố Thanh Uyển cùng các nàng mấy cái lao sẽ thiên nhi, nàng thực có thể nói, nói ngọt không được, đem mợ cùng biểu tỷ nhóm hông đến cao hứng. Uyển Nhi đi trước cấp tổ mẫu thọ lễ, chờ một lát lại qua đây cùng mợ biểu tỷ nhóm nói chuyện. Nói xong Cố Thanh Uyển liền hướng tới Cố lão phu nhân nơi đó đi đến. Cố Thanh Uyển chậm rãi đi đến Cố lão phu nhân trước mặt, quỳ xuống, trịnh trọng mà dập đầu, nói: "Cháu gái nguyện tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, trăm tử ngàn tôn." Dứt lời, nàng liền đôi tay đem một bộ bức họa cuộn tròn trình lên, triển khai, nói: "Tổ mẫu, đây là cháu gái họa chế trăm tử ngàn tôn đồ." Trăm tử ngàn tôn đồ. Mọi người vừa nghe, liền sôi nổi đứng dậy thăm dò nhìn lại đây. Chỉ thấy, đây là một bức khoan ba thước, trường một trượng đồ, Cố Thanh Uyển đem liền ra mỗi người đều vẽ đi lên, trong đó Cố lão phu nhân cư trung ương nhất nhất quyền uy vị trí, ngụ ý nàng ở cái này trong nhà cao thượng vô thượng địa vị, khó được chính là, người trong tranh tất cả đều thần thái khác nhau. Sinh động như thật, lệnh người không bỏ được rời đi đôi mắt. Kia trong kinh nổi danh họa sư Trương Văn Đảo thấy này hoa, không cấm tán thưởng nói, đại tiểu thư họa kỹ quả thực xuất thần nhập hóa, xem người này vật dáng người, động tác, tất cả đều phí một phen tâm tư, chứng mô bội phục. Cố Thanh Uyển nghe xong họa sư khen, khiêm tốn địa đạo, đại sư quá khen, Thanh Uyển múa dịu qua mắt thợ. Lớn như vậy phúc họa, lại đem Cố ra đời đời con cháu đều vẽ đi lên, nhất định chuẩn bị thời gian rất lâu đi, đại tiểu thư thật có lòng. Hộ bộ lương đại nhân nói, nghe mọi người khen, Cố Thanh Uyển trên mặt trước sau mang theo hơi hơi ý cười, mà Cố Thanh Nguyệt ánh mắt lộ ra không cam lòng, tay chặt chẽ mà đem khăn rảo ở bên nhau. Lại kiềm chế một chút, không cần lộ ra dấu vết, các nàng mẹ con cũng là có thể đắc ý đêm nay, qua đêm nay, nàng họa cái gì đều không có dùng. Lục thị lặng yên đi đến Cố Thanh Nguyệt bên cạnh, để lại tay nàng, nói, mẫu thân, khi nào bắt đầu hành động, ta đã một khắc đều không thể đợi. Cố Thanh Nguyệt khỏe miệng biểu lộ mỉm cười. Trong miệng lại gần như hung tận hỏi. Cho hay liền phải trình diễn, ngươi thả hay chờ xem, ta đêm nay nhất định phải nàng xuống địa ngục. Lục thị đáy mắt chỗ sâu trong mang theo một tia âm lãnh, nói. Phần 75. Chương 75 Thái tử điện hạ. Đôi mẹ con này hôm nay biểu hiện còn đáng giá thưởng thức, đặc biệt là Cố Thanh Uyển này một bức trăm tử ngàn tôn đổ pha đến lao phu nhân trong lòng hảo. Vì thế nàng đối Cố Thanh Uyển cũng càng thêm vừa lòng, đối nàng lộ ra tươi cười, nói, thọ lễ ta nhận lấy. Thả ngồi vào mẫu thân ngươi bên người đi thôi. Đúng vậy. Cố Thanh Uyển đứng dậy, tới trước Lưu thị bên người hỏi an, chỉ có nàng nhận thấy được nàng nấp trong tay áo tay đang ở hơi hơi phát run, nàng biết Lưu thị phẩm tính đôn hậu, sẽ không công với tâm kế, mới có thể tần tao kẻ gian ám toán. Nhưng là từ giờ trở đi sẽ không, nàng muốn đem bọn họ bên người đầu trâu mặt ngựa nhất nhất diệt trừ, tuyệt không hiểu ý từ nương tay. Nghĩ, nàng bất động thanh sắc mà kéo mẫu thân tay, cùng nàng ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Thỉnh hô câu mẫu thân, Lưu thị bất an tâm mới chậm rãi yên ổn xuống dưới. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu từ Lưu thị bên kia nhô đầu ra, "Ê, Chiêu Nhi." Cố Thanh Uyển nhìn hắn, hắn cặp kia trong sáng mắt phượng hàm chứa nhất thiết chờ mong, dựa theo kiếp trước bảng giờ giấc, Cố Thanh Chiêu ở lao phu nhân tiệc mừng thọ sau liền sẽ bị nhị phòng hạ độc thủ, nghĩ đến hắn bị sống sờ sờ thiêu chết, nàng tâm đột nhiên bị hung hăng chắt một phen, mắt gian hơi loe sau, nàng nói, "Đến ta bên người ngồi xuống đi." Cố Thanh Chiêu vừa nghe, đôi mắt sáng ngời, chạy đến Cố Thanh Uyển bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay nàng, tuấn tú non nớt khuôn mặt mang theo chân thành tha thiết tươi cười. "Đại tỷ, ngươi hôm nay thật đẹp, không nghĩ tới ngươi cũng cấp tổ mẫu bị một phần tốt như vậy hạ lễ, nhưng đem chúng ta tất cả đều sò không bằng đâu." Chỉ chốc lát, Cố Thanh Nguyệt đã đi tới, trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười, thân mật mà cùng Cố Thanh Uyển nói chuyện, cấp mọi người thấy được một bộ tỷ muội hòa thuận hảo cảnh tượng, phảng phất một chút đều không ngại chính mình bị so đi xuống. "Này con dùng nói sao? Tỷ tỷ của ta vốn dĩ chính là đẹp nhất, nàng chỉ là không giống nào đó người như vậy tùy thời tùy chỗ ái khoe khoang thôi." Cố Thanh Chiêu không quen nhìn Cố Thanh Nguyệt kia phó rối trá sắc mặt, không chút khách khí mà nói. Cố Thanh Nguyệt nghe xong, trên mặt biểu tình tức khắc có chút không nhịn được, cười cũng không được, giận cũng không phải. "Chiêu Nhi, không thể đối nhị muội vô lý." Nhưng thật ra Cố Thanh Nguyệt nhẹ nhàng mắng Cố Thanh Chiêu một câu, rồi sau đó cũng thân mật mà đối Cố Thanh Nguyệt nói, "Nhị muội, ngươi đừng nghe Chiêu Nhi nói bậy, chỉ có hắn cảm thấy ta đẹp thôi. Chúng ta là tỷ muội, ngươi hảo ta liền hảo, ta hảo ngươi cũng hảo, không cần so tới so lui, ngươi nói có phải hay không?" "Đại tỷ nói chính là, chúng ta là đỉnh tốt tỉ muội, nào ngày ta cũng tưởng hướng đại tỷ lãnh giáo họa kỹ đâu. Cứ việc Cố Thanh Nguyệt giờ phút này trong lòng có mọi cách tư vị, nhưng vẫn là vẻ mặt doanh doanh ý cười, người ngoài xem ra, này hai cái tỉ muội quan hệ cực hảo. Hảo A. Cố Thanh Nguyệt tựa hồ thập phần cao hứng mà tiếp nhận rồi Cố Thanh Nguyệt đề nghị. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Gánh hát biểu diễn hậu trường. Lần này, Trấn Viễn Hầu phủ hoa số tiền lớn mời tới kinh thành nổi tiếng nhất gánh hát phái Thanh Thành tiến đến vì lao phu nhân ăn mừng. Phái Thanh Thành bang chủ Trình Ngọc Sương còn đã từng bị Quách Quý Phi khâm điểm, tiến cung vi hậu cung các nương nương sướng quá diễn, bởi vậy phái Thanh Thành luôn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Giờ phút này, Trình Ngọc Sương đang đứng ở gương đồng trước, trong bang đánh tạp đang ở cho hắn đổi diễn phục. Lúc này, một cái nha hoàn ở ngoài cửa nhìn xung quanh một lát sau, bước nhanh đi đến Trình Ngọc Sương trước mặt, nhỏ giọng nói, Trình lão bản, ta là đại tiểu thư bên người nha hoàn Hương Lan, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Trình Ngọc Sương mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, sau nhẹ nhàng phất phất tay, bẩm lui hai sờ người, hỏi, vị này tỷ tỷ, đại tiểu thư tìm kẻ hèn chuyện gì? Hương Lan thật cẩn thận mà từ trong tay háo móc ra một cái khăn, đệ thấp thanh nói, chúng ta đại tiểu thư đã từng xem qua một lần Trình lão bản biểu diễn. Từ đây liền đối với Trình lão bản phi thường ngưỡng mộ, hy vọng hôm nay có thể cùng lão bản một gian, này khăn là đại tiểu thư bên người chi vật, nàng làm ta chuyển giao cho ngài, thỉnh Trình lão bản sướng xong mục Quế Anh nắm giữ ơn xoáy sau đến hậu hoa viên núi giả sau một tụ, nàng sẽ ở nơi đó chờ ngài. Hương Lan nói, đem này khăn nhét vào Trình Ngọc Sương trong tay, nói, Trình lão bản, ngươi nhất định phải tới a, đại tiểu thư nói nàng sẽ vẫn luôn chờ, cũng đừng làm cho nàng bệnh đợi. Nói, nàng vội vàng chạy đi ra ngoài. Trình Ngọc Sương chậm rãi triển khai này khăn, chỉ thấy mặt trên thêu hai hàng chữ nhỏ. Nước mắt tích ngàn ngàn vạn vạn hành, càng khiến người sầu đoạn trường. Khăn rắc còn có Cố Thanh Uyển bà chữ. Trình Ngọc Sương chậm rãi lộ ra tươi cười, hắn đem khăn đặt ở chóp mũi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm, "Hương, thơm quá a. Lão bản, ngài nên lên đài." Lúc này, gã sai vật đi tới, nhắc nhở nói. Hương Lan từ hậu đài ra tới sau, liền túi đầu vội vàng hướng mặt khác vừa đi đi. Quẹo vào thời điểm không biết dẫm tới rồi cái gì, thân mình đi phía trước một cái lảo đảo, lúc này một bàn tay đột nhiên méo nàng cổ áo tử, mạnh lực đem nàng hướng bên cạnh cây cối lôi kéo. Nàng vừa muốn thét chói tai, miệng đã bị một con thô giáp tay ngăn chặn, đồng thời một phen lạnh băng chủy thủ để trên bụng, một cái hung tợn thanh âm ở nàng bên tai trầm giọng nói, "Đừng tê, nếu không muốn ngươi mệnh." Hương Lan sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy một cử động cũng không dám. Chu Ma Ma hướng phía sau Tử Lan cùng Tử Ngọc ý bảo, hai người thừa dịp bóng đêm đem nàng kéo dài tới thần nguyệt huyền, đẩy mở cửa, Hương Lan liền nhìn đến Xuân Lan quỳ trên mặt đất, tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, đầy mặt hoảng sợ. Quỳ xuống. Chu Ma Ma dùng sức đẩy, Hương Lan ngã trên mặt đất, Tử Lan cùng Tử Ngọc lập tức đem nàng ấn ngã xuống đất, nhanh chóng đem tay trói lại. Chu Ma Ma ở ghế trên ngồi ngay ngắn, lạnh lùng mà nhìn quỳ gối trước mặt hai người, nói, Hương Lan, ngươi vì cái gì muốn đem đại tiểu thư khăn cấp Trình Ngọc Sương? Ta Hương Lan vẻ mặt kinh hoàng, nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Phanh. Chu Ma Ma lập tức một chân đá vào nàng trên mặt, đem nàng mặt đá đến một bên, mặt sưng phủ, tơ máu theo khỏe miệng chảy xuống tới. Chu Ma Ma, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta chỉ là phụng mệnh đưa điều khăn qua đi. Hương Lan khóc lóc nói. Chu Ma Ma như lấy mạng tử thần cười lạnh một tiếng, từ trong tay háo móc ra một viên màu đen thuốc viên, lại đem trên đầu bạc thoa lấy xuống dưới cắm vào thuốc viên. Chỉ thấy này bạc thoa thực mau liền biến đen. Xuân Lan cùng Hương Lan thấy, sợ tới mức tam hồn đi bảy phách, Chu Ma Ma nói, chúng ta đều là nô tài, các vị là chủ thôi, các ngươi cũng chớ có trách ta, ta trong tay này viên độc dược chính là vì các ngươi trong đó một người chuẩn bị, ai trước nói, này viên dược liền cấp một người khác ăn. Hương Lan cùng Xuân Lan hai người hoảng sợ mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người đều mồ hôi đầy đầu. Giết người lạp, đại tiểu thư muốn giết người lạp. Đột nhiên, Hương Lan như là điên rồi giống nhau. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, thét chói hai hướng, cửa chạy đi. Tử Lan cùng Tử Ngọc cả kinh, lập tức chạy qua đi, dùng sức mà túm chặt nàng, vội vàng đem một đoàn phá bố nhét vào nàng trong miệng, nàng bị bắt quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra ân ân thanh âm. Chu Ma Ma đi tới, giơ lên tay năm tay 10, ước chừng phiến mấy chục cái bàn tay, mỗi một cái bàn tay đều dùng hết sức lực, đánh Hương Lan cơ hồ muốn ngất qua đi, hơi thở thoi thóp mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiện thì, đại tiểu thư trong viện còn dám dùng mánh lưới đầu, nếu ngươi muốn chết, ta liền thế Diêm Vương thu ngươi. Tử Lan, Tử Ngọc, đem nàng miệng cạy ra, đem độc dược cho nàng ăn vào đi, chờ nàng đã chết liền ném đến nhị phu nhân trong viện đi, nhìn xem nhị phu nhân có thể hay không nhận nàng thi. Chu Ma Ma lạnh lùng nói, Tử Lan cùng Tử Ngọc thoát đi miệng nàng pha bố, đem nàng miệng bẻ mở ra. Tử Lan tận tình khuyên bảo nói, Hương Lan, ngươi còn không rõ Chu Ma Ma nói sao. Ngươi hiện tại vì cấp nhị phu nhân tận trung, liền mệnh đều có thể không cần, chờ ngươi đã chết, nàng chỉ biết đem hết toàn lực phủi sạch cùng ngươi quan hệ, cũng sẽ không vì ngươi thảo công đạo, đến lúc đó ngươi thi thể cũng chính là dùng chiếu bó một bó, tùy tiện ném tại giã ngoại. Còn cùng nàng nói nhảm cái gì, nàng muốn trung tâm hầu chủ, chúng ta thành toàn đó là. Nói, Chu Ma Ma ngồi xổm trên mặt đất, một phen hung hăng nắm nàng cằm, âm thầm một cái dùng sức, khiến cho nàng miệng trương mở ra, đem trong tay dược nhắm ngay nàng miệng. Tiệc mừng thọ thính, sân khấu kịch thượng tiếng nhạc đột nhiên gian biến đổi, Mục Quế Anh nắm giữ ấn xoáy bắt đầu rồi, Trình Ngọc Sương sắm vai Mục Quế Anh thượng đài, hắn ánh mắt băn khoăn một phen sau rừng ở Cố Thanh Uyển trên người, ánh mắt nhợt nhạt một cái truyền lưu, khóe môi lộ ra một tia ý cười, Cố Thanh Uyển hơi hơi sửng sốt, đang định nhìn kỹ là lúc, Trình Ngọc Sương đã khai sướng. Cũng không là ta Lâm Quốc khó ngồi yên không hỏi. Thấy xoáy ấn lại gợi lên nhiều ít trước tình. Dương gia đem xả thân quên gia đem xã tác định. Khải Hoàn ca còn người chịu ân sủng ta thêm mộ mới. Theo sướng tử vang lên, bọn nô tài trong tay bưng chung rượu theo thứ tự đi ra, hai đầu gối quỳ gối các chủ tử trước mặt, nhất nhất rót đầy bọn họ trước mặt ngọc ly, đương nhìn đến Cố Thanh Nguyệt uống xong trước mặt rượu khi, Lục thị, Cố Thanh Nguyệt tất cả đều lén lút nhẹ nhàng thở ra. Thái tử điện hạ đến. Triệu Vương thế tử đến. Ngụy Vương thế tử đến. Liên tục vài tiếng vang lên, tiệc mừng thọ trong phòng nổi lên một trận xôn xao, chỉ thấy ba vị tôn quý phi phàm nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Này ba vị chính là tương lai thánh thượng cùng vương gia, thân phận cao quý, Cố Thiên Viễn không nghĩ tới thái tử sẽ đến. Tức khắc mọi người đều lập tức đứng lên, lại phủ phục với mà, hô to nói. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế. Kia đi tuốt đàng trước mặt, khẳng định là thái tử điện hạ cơ thăng, hắn một bộ minh hoàng sắc cám văn áo gấm, bào đế là màu đỏ sẫm cẩm nhung đường viền, đầu đội nạm vàng ngọc quan. Cả người hoa lệ lóa mắt mà lệnh quanh mình hết thảy đều ảm đạm xuống dưới, cặp kia tinh mắt toát ra tiêu sái không kềm chế được, cao quý thanh hoa, môi nhấp nhàn nhạt độ cung, lệnh người không khỏi mà miên man bất định. Đương hắn thân ảnh vừa xuất hiện thời điểm, Cố Thanh Nguyệt mặt không cấm hơi hơi đỏ, ánh mắt liền không còn có rời đi qua hắn, không nghĩ tới vị này thái tử điện hạ không chỉ có thân phận cao quý còn xinh như thế tuấn mỹ. Nàng cho rằng cơ hàm đã đủ hảo, không nghĩ tới vị này thái tử điện hạ thoạt nhìn càng tốt. Nguyệt Nhi nàng chính ngây ra hết sức, cảm thấy bối bị người đẩy một chút, nàng thân mình run lên, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng cúi đầu. Nguyên lai, kêu nàng người là Lục Thị. Đi ở sau đó mặt còn lại là Triệu Vương Thế Tử Cơ Hàm, hán trưởng thân ngọc lập, nga quan bất đái, một đôi thâm thúy con ngươi chảy xuôi ngân hà nhàn nhạt lộng lẫy, hán thanh lãnh như nguyệt, khí độ phi phàm, làm người thấy chi không quên. Thái tử điện hạ cùng Triệu Vương Thế Tử đều là thịnh kinh thành nhất đỉnh nhất hiếm thấy mỹ nam tử, như vậy đồng thời xuất hiện. Hình ảnh cực kỳ cảnh đẹp ý vui, đang ngồi các nữ quyến đều không cấm trộm nhìn nhiều hai mắt. Theo sát sau đó còn có Ngụy Vương Thế Tử Cơ Thành, một bộ nguyệt bạch nha áo choàng, tuy rằng so với Cơ Thăng cùng Cơ Hàm hơi kém, nhưng cũng là sinh nho nhã tuấn mỹ, hắn đã sớm cùng Uy Viễn Hầu phủ đại tiểu thư Triệu Nguyệt Ly đính xuống hôn ước. Phần 76. Chương 76 tương kế tự kế. Cố Thanh Uyển hơi hơi ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá này vài vị điện hạ, bọn họ không có một cái là Lưu Di Húc. Nàng bài trừ rất thái tử cùng Ngụy Vương Thế Tử, kia Lưu Dĩ Húc rốt cuộc là ai? Cố Thanh Uyển có hai loại suy đoán, Lưu Dĩ Húc có thể là xa ở Giang Nam đã bị sách phong vì Diệp Vương đại hoàng tử Cơ Diệp, cũng có thể là mặt khác vương gia cùng thế tử. Đương kim thánh thượng con nối roi đơn bạc, Cơ Thăng đã đương 8 năm thái tử, năng lực rất mạnh, thánh thượng thực thưởng thức hắn, hiện giờ đại hoàng tử đã không ở kinh thành, ngũ hoàng tử lại còn tuổi nhỏ, hắn giống như cũng không có gì uy hiếp, thái tử địa vị vẫn là thực củng cố. Tỷ tỷ nàng chính ngây ra hết sức, Cố Thanh Chiêu nhẹ nhàng xả hạ nàng xiêm y, nàng mới phát hiện không biết khi nào Cố Thiên Viễn đã xuất lĩnh cả nhà quỳ trên mặt đất nên đón thái tử điện hạ, chỉ có nàng một người còn đứng, Cơ Thăng cùng Cơ Hàm đều xuyên thấu qua đám người nhìn nàng, nàng vội vàng quỳ xuống, theo mọi người cùng hô. Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hầu gia xin đứng lên. Cơ Thăng nâng nâng tay nói, ánh mắt không cấm nhìn nhiều Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái. Tạ điện hạ. Cố Thiên Viễn lại xuất lĩnh người nhà đều đứng lên, cung kính mà túi đầu đứng ở một bên. Cố lao phu nhân, phụ hoàng cố ý thác ta mang đến một phần thọ lễ, phụ hoàng nói Trấn Viễn Hầu lại triều chi lương đống, vì nước sự làm lụng vất vả, lão phu nhân công không thể không. Cơ Thăng sai người đem hoàng đế gửi gắm thọ lễ đem ra nói, thọ lễ lại là một tôn vàng dòng chế tạo quan âm, dẫn tới mọi người tấm tắc bảo lạ. Cố lao phu nhân tức khắc thụ sủng nhược kinh, đi thêm quỳ xuống, giơ lên cao đôi tay tiếp nhận kim quan âm, nói: Tạ hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ Thăng ý bảo, tùy thân thái giám liền tay phủng một cái trên khay trước, khay trung phóng một cái kim nạm ngọc khổng tước, khai bình dương cánh, sinh động như thật, thủ công cực kỳ tinh xảo. Thái giám đi đến lão phu nhân trước người, nói, cố lão phu nhân, đây là hoàng hậu nương nương cố ý đưa cho ngài ngày sinh chi lễ. Thái tử điện hạ tự mình đến tiệc mừng thọ, hoàng đế cùng hoàng hậu còn phân biệt đưa tặng quý lễ, đây là cho cố Thiên Viễn thiên đại thể diện, cũng đủ để thuyết minh hắn ở trong triều thế lực chi thịnh. Chư vị đều đứng dậy đi, tùy ý là được. Cơ Thăng nói, mọi người liền đều đứng dậy ngồi trở lại nguyên lai vị trí thượng, tiến hội tiếp tục, trên đài Mục Quế Anh nắm giữ ấn xoáy dần dần sướng tới rồi cao trào bộ phận. Cố Thanh Uyển theo bản năng nhìn về phía Cố Thiên Viễn, phát hiện Trần Uyên không biết khi nào tới, giờ này khắc này đang ngồi ở Cố Thiên Viễn bên người. Đã nhận ra nàng ánh mắt, Trần Uyên cũng nhìn về phía nàng, đối với nàng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Vì tị hiểm, hai người xa xa mà nhìn nhau liếc mắt một cái liền đều không giấu vết đường xem qua quang, không hề xem đối phương, phảng phất người xa lạ giống nhau. Vị này đó là cùng A Hàm từ nhỏ đính xuống hôn ước Cố đại tiểu thư đi. Cố Thanh Uyển đang ngồi ở chính mình ghế trên phát ngốc thời điểm, có một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào nàng trong tai. Nàng ngẩng đầu liền thấy được đang ở hướng nàng đi tới Cơ Thăng cùng Cơ Hàm, thanh âm chủ nhân đúng là Cơ Thăng. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ Cơ Thăng đi đến nàng trước mặt, cười nói. Cố Thanh Uyển chạy nhanh đứng dậy, hành lễ, trên mặt treo nhàn nhạt biểu tình nói, thần nữ Cố Thanh Uyển gặp qua Thái tử điện hạ. Cơ Thăng không giấu vết đánh giá trước mắt vị này tú mỹ thanh lệ, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nữ tử, cười đối bên cạnh Cơ Hàm nói. A Hàm, vị này Cố đại tiểu thư tú mỹ đoan trang, ưu nhã khéo léo, ngươi thật đúng là có phúc khí. Điện hạ nói quá lời, so với điện hạ tương lai thái tử phi kém xa. Cơ Hàm hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn nói. Cơ Thăng năm nay đã 20 có một tuổi, lại còn không có thái tử phi. Gần nhất hoàng hậu nương nương vẫn luôn tự cấp Cơ Thăng chọn lựa thái tử phi người được chọn, Cố Thanh Uyển hai vị biểu tỷ cùng Tiêu Lan đều là thái tử phi người được chọn chi nhất, nếu không phải Cố Thanh Uyển sớm đã có hôn ước. Phỏng chừng nàng cũng sẽ là. Cố Thanh Uyển ánh mắt dừng ở cách đó không xa hai vị biểu tỷ trên người, chỉ thấy các nàng cũng đều ở trộm đánh giá Cơ Thăng, ngay cả hai vị mợ cũng thập phần vừa lòng gật gật đầu. Không biết Cố Thanh Nguyệt thấy đương kim thái tử, có thể hay không lại động tâm tư khác, có thể hay không hối hận tuyển Cơ Hàm. Cố Thanh Uyển nhưng không có sai quá, Cố Thanh Nguyệt vừa rồi nhìn đến thái tử ánh mắt là cỡ nào cực nóng. Đáng tiếc, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, Cố Thanh Nguyệt thân phận so với Tiêu Lan các nàng chính là kém xa. Cơ Thăng lại cùng Cố Thanh Uyển hàn huyên vài câu, Cố Thanh Uyển thực có thể nói, Cơ Thăng trên mặt nhiều vài phần chân thật ý cười. Cơ Hàm chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn dịu dàng cười nhạt Cố Thanh Uyển, cũng không có nói lời nói. Nhìn thấy bên này hòa thuận vui vẻ, vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, phía chính mình lại lạnh lẽo, Cố Thanh Nguyệt không cấm túm chặt khăn. Cố Thanh Uyển như thế nào còn thành thái tử điện hạ chú ý tiêu điểm. Ngay cả Cơ Hàm ánh mắt cũng dừng ở nàng trên người, vẫn luôn không có rời đi quá. Nàng chính là hao hết tâm tư lấy lòng Cơ Hàm, không nghĩ tới hắn tới lúc sau vẫn luôn đều không co xem nàng, ngược lại vẫn luôn nhìn chăm chú cái kia hắn rõ ràng thực chán ghét Cố Thanh Uyển. Đây là vì cái gì? Hắn biết Thiêm Dương môn bồi bối là trung thần. Đao phách vương luân hắn cũng không trách. Lại đem cái kia chiêu thảo xoáy ấn ban thưởng Dương môn. Văn Quảng Nhi hoan thiên hỷ địa đem phủ tiến. Ta này vừa thấy xoáy ấn khí ở tâm. Sân khấu kịch thượng, Mục Quế Anh nắm giữ ấn xoáy đã dần dần tiến vào kết thúc, Cố Thanh Uyển biết Trấn Viễn Hầu phủ sở di cố ý điểm này một vở diễn, là vì hướng hoàng thượng cùng thái tử điện hạ cho thấy Trấn Viễn Hầu phủ đối triều đình trung thành chi tâm. Bên cạnh thái tử điện hạ cùng hai vị thế tử đã tiến đến cùng các thế gia công tử đem rượu ngôn hoan, ước chừng là uống xong rượu duyên cớ, Cố Thanh Uyển đầu có điểm hôn hôn trầm trầm, hốc mắt hơi hơi nóng lên, nàng xoa xoa ngạch đứng lên, đối bên cạnh đại phu nhân nhẹ giọng nói, "Mẫu thân, ta đi ra ngoài hít thở không khí." Làm Tử Ngọc cùng Tử Lan đi theo đi. Lưu thị ánh mắt có một tia lo lắng. Mẫu thân, không cần, ngực có điểm buồn, ta tưởng một người đi một chút. Cố Thanh Uyển nói, đứng dậy né qua mọi người, đi ra tiệc mừng thọ thính, Lưu thị cũng không hảo miễn cưỡng. Nàng mỗi đi một bước đều như là đạp lên bùn đất, bước chân khinh phiêu phiêu, tùy thời muốn té ngã dường như, nàng liền tìm cái ghế đá ngồi xuống, cảm thấy ngực cũng bắt đầu buồn, hơi thở hỗn loạn, cả người bốc cháy lên một cổ nóng hầm hập cảm giác, nàng một tay quạt phòng, một tay dán gương mặt. Đây là làm sao vậy? Nàng như thế nào đột nhiên như vậy không thoải mái. Nàng tiểu lượng luôn luôn không tồi, không đến mức bởi vì uống lên hai khẩu liền như vậy khó chịu mới là. Đại tiểu thư, nguyên lai ngài ở chỗ này a, tiêu nô tỷ hảo tìm. Không biết qua bao lâu, một cái nha hoàn vội vàng chạy tới, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Người tìm ta chuyện gì? Cố Thanh Uyển hơi nhíu mi hỏi, hơi thở có chút hỗn loạn. Chiêu thiếu gia vừa rồi uống rượu uống nhiều quá, một người chạy đến xem đài ngắm trăng, ôm cây cột dùng sức hướng trên đỉnh bò. Bọn nô tài cản đều ngăn không được, nô tỳ thật sự sợ thiếu gia nháo ra sự tới kinh động hầu gia, chạy nhanh tới tìm đại tiểu thư. Tiểu nha hoàn vuốt trên má hãn, thở gấp gáp khi nói. Cái gì? Cố Thanh Chiêu uống say ban đêm xông vào xem đài ngắm trăng. Cố Thanh Uyển vội đánh lên tinh thần đứng lên, nói, đỡ ta qua đi, ta đi tìm hắn. Đúng vậy, tiểu nha hoàn vội vàng kéo Cố Thanh Uyển tay, cùng nhau hướng xem đài ngắm trăng bên kia bước nhanh đi qua. Đương các nàng đi xa một chút thời điểm, một cái bóng hình xinh đẹp từ sau thân cây mặt chậm rãi di ra tới. Cố Thanh Nguyệt nhìn Cố Thanh Uyển thân ảnh, lộ ra đắc ý tươi cười, sau đó xa xa mà theo đi lên. Dọc theo đường đi, Cố Thanh Uyển đều cảm thấy vượng vượng hồ hồ mà, bởi vì trong lòng nghĩ Cố Thanh Chiêu vẫn là cường chống đi phía trước đi, rốt cuộc tới rồi xem đài ngắm trăng, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn thanh hỏi, ngươi là cái nào trong viện? Nhưng là, nàng quay đầu vừa thấy, lại phát hiện kia tiểu nha hoàn không biết khi nào không thấy, toàn bộ xem đài ngắm trăng chỉ có nàng một người. Chiêu Nhi nàng đứng ở xem đài ngắm trăng nội, kêu Cố Thanh Chiêu tên, nghi hoặc mà khắp nơi nhìn qua đi, lại không có phát hiện Cố Thanh Chiêu bóng dáng, nàng đầu cảm thấy càng thêm hôn mê, đành phải ở dựa vào cây cột ngồi xuống, dùng tay chống cái chán, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát, một trận tất tất xuất xuất tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy, một cái màu trắng tố bảo nam tử thật cẩn thận mà tiến vào xem đài ngắm trăng, hắn thử tính mà hô, đại tiểu thư ngươi ở đâu? Trình Ngọc Sương tới. Trình Ngọc Sương đứng ở trong đình hướng mọi nơi nhìn lại, nhưng là, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào, người chẳng lẽ còn không có đến sao? Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên biến nghe được một cái kỳ quái thanh âm, hắn tò mò mà theo thanh âm nhìn qua đi, chỉ thấy đằng trước cây cột mặt sau phiêu nổi lên một sợi góc áo. Trình Ngọc Sương trên mặt tức khắc lộ ra hiểu rõ với ngực tươi cười, vừa rồi, hắn ở sân khấu kịch thượng sướng Mục Quế Anh đại xé trời môn trận khi, đã xa xa gặp qua vị này đại tiểu thư phong tư, là một cái độc đáo thanh giật người, đủ để làm hắn tâm trí hướng về. Lúc này, cột đá mặt sau chậm rãi vươn một con nhỏ dài tay ngọc hướng hắn vây vây, này chỉ tay mềm mại trắng nõn, phảng phất ngưng kết ngọc chi, mười ngón nhọn nhọn, dưới ánh trăng, phong tình vạn trùng. Hảo mỹ tay a. Đại tiểu thư đợi lâu Trình Ngọc Sương gấp không chờ nổi mà hướng cột đá tử mặt sau đi qua, đang muốn cùng Cố Thanh Uyển nói chuyện khi, lại đột nhiên cảm thấy cổ sau đã chịu một cái đòn nghiêm trọng, cả người một đốn, vừa quay đầu lại liền nhìn đến một người nam nhân đứng ở hắn phía sau, trên mặt hắn mang màu bạc mặt nạ. Mặt nạ sau cặp mắt kia không có một tia độ ấm, phảng phất đến từ địa ngục tử thần. Trình Ngọc Sương cả người cả kinh, tiếp theo liền siêu siêu vẹo vẹo mà ngã xuống trên mặt đất. Người này là ai? Cố Thanh Uyển sửng sốt, nhìn này đột nhiên xuất hiện nam tử, hắn một bộ huyền y liễu bao vây lấy cao dài đĩnh bạt thân hình, tuy rằng cách mặt nạ, nhưng lại có thể cảm nhận được này lạnh băng mặt nạ sau kia một trương sẽ lệnh người kinh tâm động phách mặt, mà hắn xem ánh mắt của nàng. Vì sao cảm thấy như thế quen thuộc? Như là ở nơi nào gặp qua giống nhau, nàng tâm cũng không chịu khống chế mà đi theo bang bang nhảy lên lên. Ngươi là người phương nào? Nay không ở nàng kế hoạch trong vòng, nguyên bản là Chu Ma Ma tại đây tiếp ứng nàng, hắn không ở nàng kế hoạch nội. Uyển Nhi, là ta. Hắn thao xuống mặt nạ lộ ra một trương cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, không phải Trần Uyên lại là ai? A Uyên. Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn hắn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn lại không có nói chuyện, thâm xem nàng sau một lúc lâu lúc sau. Liền ngồi xổm xuống, ở Trình Ngọc Sương quần áo nội tìm tòi một lát, lục soát ra một cái khăn. Ngươi! Cố Thanh Uyển ức chế trụ không bình thường tim đập, phục hồi tinh thần lại, vừa thấy, đây đúng là nàng làm Xuân Lan giao cho Lục Thị khăn. Nàng suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai các nàng tưởng thừa dịp tổ mẫu tiệc mừng thọ bôi nhọ nàng cùng con hát giang díu, nếu không phải nàng sớm có phòng bị, thận trọng từng bước phá giải các nàng mưu kế, nàng liền sẽ bị người chảo vừa vặn, sau đó vĩnh viễn đều không có xoay người cơ hội. Phần 77. Chương 77 tự làm bậy không thể sống. Trong yến hội như vậy nhiều công tử ca các nàng bất an bài, cố tình tuyển cái con hát, như vậy chẳng những hủy hoại nàng thanh danh, còn sẽ hủy hoại nàng cả đời. Bởi vì đến lúc đó bị trảo hiện hành, mọi người đã biết chuyện này, hậu quả có thể nghĩ. Không chỉ có hầu phủ dung không giới nàng, ngay cả Triệu Vương phủ cũng sẽ không bỏ qua nàng, rốt cuộc nàng cùng Cơ Hàm có hôn ước trong người, nếu là phát sinh loại sự tình này, chẳng những Trấn Viễn hầu phủ thanh danh quét rác, ngay cả Triệu Vương phủ cũng sẽ thanh danh bị hao tổn. Lục Thị cùng Cố Thanh Nguyệt, các ngươi hảo ác độc mưu kế a. Lập tức liền có người tới, người đi về trước, ấn ngươi kế hoạch tới. Hắn nhìn xem đài ngắm trăng sau phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, ngay sau đó liền đem đôi tay đem này Trình Ngọc Sương xách lên, ném đến núi giả thạch mặt sau. Hắn còn biết nàng kế hoạch. Hắn đây là vẫn luôn đang âm thầm nhìn nàng sao? Tuy là nàng như vậy cẩn thận thế nhưng không có phát hiện. Nhưng là hiện tại, không có thời gian tưởng như vậy nhiều, hơn nữa hắn khẳng định là sẽ giúp nàng. Vì thế nàng quyết đoán mà xoay người, vòng qua này núi giả thạch, sao tiểu đạo hướng mặt khác một bên vội vàng đi rồi, nàng vừa đi, một bên gãi gãi cổ tay áo. Lục thị, Cố Thanh Nguyệt. Hảo. Nếu các ngươi như vậy tàn nhẫn, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác, nghĩ, nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt hơi lạnh thấu xương. Chỉ là, nàng quay đầu lại nhìn mắt, vừa rồi người kia thân hình nhoáng lên, biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Nàng nhìn nhìn tay, mới nhớ tới vừa rồi cái kia khăn nàng đã quên lấy về tới. Bên này Cố Thanh Nguyệt một đường xa xa mà đi theo, nàng không yên tâm làm bọn nha hoàn theo dõi, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Cố Thanh Nguyệt cùng Trình Ngọc Sương hai người cậu thả, sau đó lại lớn tiếng thét chói tai đem mọi người dẫn lại đây, làm mọi người xem nàng xấu xí một mặt, lúc này mới có thể làm nàng hả giận. Chỉ là, đương nàng tới gần xem đài ngắm trăng thời điểm, lại không có nhìn đến Cố Thanh Nguyệt thân ảnh. Sao lại thế này? Người đâu? Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn đến Trình Ngọc Sương cũng vào xem đài ngắm trăng, như thế nào lập tức hai người đều không thấy. Đi nơi nào? Nàng chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên một đoàn hắc ảnh từ nàng mặt sau chợt lóe mà qua. Ai? Nàng cảnh giác hỏi, nhưng mà còn không kịp xoay người thấy rõ trước mặt người, đã bị thứ gì bao lại đầu. A, nàng đôi mắt nhìn không thấy, vừa muốn há mồm kêu ra tiếng, lại bị một đoàn bố bưng kín miệng. Nô! Cố Thanh Nguyệt sợ hãi, hoảng sợ mà đá chân, nhưng là đột nhiên, có cái gì chất lỏng chảy vào nàng trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi một để, mới phát hiện này đổ miệng nàng chính là một đoàn ướt đẫm bố, có một con đáng sợ tay đang ở dùng sức mà niết này đoàn bố, đem bố thủy toàn bộ tệ đến nàng trong cổ họng đi. Ân. Ân, nàng theo bản năng mà tưởng nhắm lại miệng không cho này dòng nước đến nàng trong bụng đi, nàng trực giác này thủy có phải hay không có cái gì vấn đề. Vì cái gì người này muốn đút cho nàng uống? Nhưng là, vô dụng, trong miệng tắc bố, nàng không khép được miệng. Dùng đầu lưỡi đỉnh tắc sẽ chỉ làm càng nhiều dòng nước vào bụng. Lục thị nhìn tiệc mừng thọ thính đồng hồ cát, đánh giá canh giờ đã tới rồi, liền lặng lẽ nhìn Cố Thiên Hữu liếc mắt một cái, Cố Thiên Hữu chiều nàng gật gật đầu. Lục thị đứng lên, nàng hướng về lão phu nhân, lớn tiếng nói, lão phu nhân, vì cho ngài chúc thọ, chúng ta nhị phòng cho ngài ở xem đài ngắm trăng chuẩn bị một cái hảo tiết mục, tưởng thỉnh ngài cùng thái tử điện hạ, hai vị thế tử cùng chư vị các đại nhân đi trước xem xét. Cố lão phu nhân cười nói, nhị phòng, ngươi còn học được khởi thần bí, các ngươi chuẩn bị cái gì tiết mục lại nói đi, nếu là không tốt, tránh khỏi chúng ta một chuyến tay không. Ai nha, lão phu nhân, liền ngài ái tiêu khiển ta. Hảo đi, chúng ta nha, cũng chỉ bán nửa cái nút hảo. Lão phu nhân, ngài sinh nhật ngày này trùng hợp là một tháng nguyệt nhi nhất viên thời điểm, hiện tại canh giờ này, tiêu cực đại trăng tròn vừa lúc xuất hiện ở xem đài ngắm trăng phía trên, chúng ta lấy trăng tròn vì bối cảnh, chuẩn bị một cái tiết mục vì ngài chúc thọ. Ngụ ý ngải trường thọ nhiều phúc. Cố Thiên Viễn sau khi nghe xong, gật gật đầu, đứng lên chiều Cơ Thăng đám người không người nói, vậy cho mời Thái tử Điện Hạ cập chư vị cùng đi trước xem đài ngắm trăng xem xét đi. Cơ Thăng nói, đã sớm nghe nói Trấn Viễn Hầu Phủ xem đài ngắm trăng mãi điêu luyện sắc xảo chi tác, hôm nay vừa lúc gặp phải, A Hàm, A Thành chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, cùng đi trước ngắm trăng đi. Hảo A, bực này phong nhã việc, như thế nào thiếu chúng ta đâu. Cơ Thành cũng vui vẻ đi trước. Kia trong ánh mắt toát ra một mạt ý cười. Lục thị đại hỉ, lôi kéo Cố Thiên Hữu ở phía trước dẫn đường. Xem đài ngắm trăng là Cố lão thái gia trên đời thời điểm, cố ý thỉnh thợ thủ công hoa một năm thời gian chế tạo, đưa cho Cố lão phu nhân ngày sinh chi lễ. Nó lợi dụng được trời ưu ái địa lý vị trí bảng thủy mà kiến, một cái cẩm thạch trắng tiểu từ bờ biển vẫn luôn kéo dài đến trong nước, toàn bộ xem đài ngắm trăng liền tựa như được khảm ở trì mặt một viên minh châu, thả xem đài ngắm trăng diện tích to lớn, đủ để cất chứa hơn trăm người. Mọi người một đường dọc theo cẩm thạch trắng tiểu, thưởng thức tứ phía cảnh đêm, nói cười cười tới rồi xem đài ngắm trăng trước. Ân, A đang định nhấc chân mà thượng thời điểm, đột nhiên nghe được xem đài ngắm trăng một chỗ khác gần ẩn truyền đến kỳ quái thanh âm, mọi người sửng sốt, tất cả đều dừng bước chân. A, không, không cần. Buông ra một chút lúc này, thanh âm nghe tới càng thêm rõ ràng. Này rõ ràng là nam nữ ở cầu hoan thanh âm A, mọi người đương trường ngây ngẩn cả người. Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Viễn sắc mặt lập tức thay đổi, mà đánh đằng trước Lục thị tắc vẻ mặt mờ mịt địa đạo, làm sao vậy, như thế nào đều không hướng trước đi rồi. Cố lão phu nhân mặt tâm trầm, đối bên người người phân phó nói, Tôn ma ma, ngươi mau đi xem một chút. Đúng vậy. Tôn ma ma minh bạch lão phu nhân ý tứ, liền cùng hai cái nha hoàn cùng nhau hướng xem đài ngắm trăng bên trong đi vào, còn lại người thì tại bên ngoài chờ. A mà lúc này, rên rỉ thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lục thị khỏe mắt nhảy lên một tia ý cười. Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Viễn mặt đều căng chặt, đại phu nhân tắc có vẻ có chút khẩn trương, đồng thời cũng có không ít chờ xem kịch vui người. A, chỉ nghe thấy đi cùng Tôn ma ma tiến đến trong đó một người nha hoàn kêu một tiếng, Tôn ma ma lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng chạy nhanh ngậm miệng lại. Lão phu nhân Tôn Ma Ma nghĩ phải dùng một cái lý do lừa gạt qua đi, rốt cuộc hôm nay sở hữu khách khứa đều ở đây, không thể làm Trấn Viễn Hầu phủ thể diện vứt quá thảm. Tôn Ma Ma cúi người ở lão phu nhân bên hai, chỉ dùng hai người thanh âm nói, là nhị tiểu thư. Lão phu nhân cả kinh, đang muốn biện pháp đem người ngoài chi khai khi. Rốt cuộc là ai ở bên trong a? Tôn Ma Ma lúc này, đột nhiên một thanh âm ở trong đám người hỏi. Thanh âm này. Lục thị vừa nghe thanh âm này, trái tim tức khắc đột nhiên đình chỉ nhảy lên dường như, đột nhiên quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy Cố Thanh Uyển vừa lúc đoan đoan mà đứng ở trong đám người, ánh mắt nhã nhặn lịch sự, yên lặng như nước, ánh trăng quang huy chút xuống ở nàng trên người, cả người có một loại đặt mình trong với trần thế ngoại phiêu giật cảm. Hai cái nha hoàng Tử Lan cùng Tử Ngọc lẳng lặng mà đứng ở nàng bên cạnh. Cây cột mặt sau người không phải Cố Thanh Uyển. Đây là có chuyện gì? Nơi đó mặt rên rỉ kêu to người sẽ là ai? Lục thị tâm đột nhiên cả kinh, nàng đột nhiên phát hiện Cố Thanh Nguyệt không biết đi đâu vậy, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. A, là nhị tiểu thư A. Đột nhiên, không biết là ai hô to một tiếng. Cái gì? Cố Thiên Hữu cùng Lục thị vừa nghe, tức khắc song song cất bước hướng sau núi giả đi đến, còn lại tò mò mà người cũng muốn cùng qua đi lại bị Tôn Ma Ma ngăn cản. Chư vị xin dừng bước, đây là ta Trấn Viễn Hầu phủ gia sự, các khách nhân không có phương tiện đi vào. Lão phu nhân mệnh lão nô mang theo các khách nhân đi sảnh ngoài. Thái tử điện hạ, chúng ta vẫn là đi sảnh ngoài đi. Cơ Hàm nghe được có người ở kêu nhị tiểu thư, trong lòng tức khắc có bất hảo dự cảm, hắn đã đoán được bên trong phát sinh chuyện gì, nhưng hắn không tin Cố Thanh Nguyệt sẽ làm cái loại này đổi phong bại tục sự, khẳng định là bị người hãm hại. Hiện giờ hắn chỉ có thể trước làm thái tử rời đi, thái tử vừa ly khai, những người khác khẳng định cũng sẽ đi theo rời đi. Cũng hảo, này dù sao cũng là Trấn Viễn Hầu phủ việc tư. Chúng ta cũng không hảo can thiệp, vẫn là đi trước sảnh ngoài đi. Cơ Thăng gật gật đầu, dẫn đầu rời đi. Còn lại người thấy thái tử điện hạ đều đi rồi, cũng ngượng ngùng lưu lại xem náo nhiệt, liền đều đi theo thái tử rời đi. Cơ Hàm trước khi đi lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, trong ánh mắt chán ghét chi sắc không chút nào che giấu. Hắn biết việc này nhất định cùng Cố Thanh Uyển thoát không được căn hệ, khẳng định là nàng hãm hại chính mình muội muội. Chú ý tới Cơ Hàm lạnh băng chán ghét ánh mắt, Cố Thanh Uyển sắc mặt bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. Ánh mắt trầm tĩnh, không hề có chột dạ. Nếu không phải nàng đã sớm phát hiện Lục thị khác thường, như vậy hôm nay nằm ở bên trong, bị người hãm hại người chính là nàng. Nàng sẽ không ngày nấy, càng sẽ không chột dạ, bởi vì Cố Thanh Nguyệt là trừng phạt đúng tội. A đi ở đằng trước Lục Dung thét chói tai bưng kín đôi mắt, đầy mặt đỏ bừng mà hét lên một tiếng, đột nhiên bổ nhào vào Lục phu nhân trong lòng ngực, cũng không dám nữa ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, kia phái thanh thành Trình Ngọc Xương nằm trên mặt đất. Nhị tiểu thư Cố Thanh Nguyệt trên người chỉ yếm ghé vào hắn trên người, miệng cắn hắn ngực, tay cơ khát mà xé rách hắn quần áo, trong miệng phát ra lệnh người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Thiên A, thật là nhị phòng nhị tiểu thư A. Có người không thể tưởng tượng mà hô. Nguyệt Nhi. Lục thị đột nhiên phát tới, dùng thân thể bảo vệ Cố Thanh Nguyệt thân thể, nàng trăm triệu không nghĩ tới cởi hết quần áo ở chỗ này kêu người không phải Cố Thanh Uyển, mà là chính mình nữ nhi. Mau, nay đăng đổ tử khinh bạc nhị tiểu thư, đem hắn bắt lại. Nhị gia Cố Thiên Hữu giận tím mặt, lập tức sai người đem Trình Ngọc Sương bắt lên, hướng tới hắn hạ đương hung hăng mà đá một chân, tức khắc Trình Ngọc Sương thống khổ một tiếng chu lên, người đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Ta là đại Trình Ngọc Sương sắc mặt trướng đến đỏ bừng, Cố Thiên Viện đã vọt qua đi, hung hăng một chân đá vào trên mặt hắn, lớn mật đăng đồ tử, dám ở Trấn Viễn Hầu phủ làm chút không thể gặp mặt bản sự. Trình Ngọc Sương một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, một câu đều cũng không nói ra được. Lục thị tránh đi mọi người tầm mắt, đem Cố Thanh Nguyệt gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, nàng phát hiện nữ nhi thân thể nóng lên, gương mặt đỏ bừng, này, bộ dáng này như thế nào, như là ăn dược giống nhau, nàng trong lòng đột nhiên run lên, quay đầu hướng Cố Thanh Nguyệt nhìn qua đi, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó, gãi gãi có chút ướt ống tay áo, lẳng lặng mà nhìn các nàng, ánh mắt bình tĩnh, như là một cái lạnh nhạt tử thần, nhìn Lâm Nguy người ở dãy rùa. Phần 78. Chương 78 trong sạch bị hao tổn. Không sai, Hương Lan chịu không nổi cơn bức, tất cả đều chiều, cho nên Cố Thanh Uyển trước tiên đã biết nàng uống rượu có vấn đề, vì thế uống thời điểm liền không giấu vết mà đem rượu ngã xuống ống tay áo chung. Mà vừa rồi là nàng dùng túi che lại Cố Thanh Nguyệt đầu, đem trong tay áo rượu toàn bộ chen vào nàng trong miệng. Cho nên, chúng dược người không phải nàng, mà là Cố Thanh Nguyệt. Cái này kêu làm, gậy ông đập lưng ông. Người đang làm trời đang xem, tự làm bậy, không thể sống. Hiện tại, Cố Thanh Nguyệt bị nhiều người như vậy thấy được cùng Trình Ngọc Sương ở bên nhau cẩu thả tình hình, liền tính tra ra nàng là bị hạ dược mới đến tận đây, nàng trong sạch cũng đã không có, cả đời này xem như hoàn toàn mà xong rồi. tuy rằng lão phu nhân làm Tôn Ma Ma ngăn cản khách nhân, không có làm cho bọn họ nhìn đến bên trong tình hình, nhưng là ở đây đều là có lỗ thai, liền tính hầu phủ đối ngoại tuyên bố bên trong người không phải Cố Thanh Nguyệt, phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng, đến lúc đó nàng thanh danh đã bị hao tổn, chỉ sợ thịnh kinh trong thành có uy tín danh dự thế gia hảo môn đều sẽ không muốn một cái trong sạch bị hao tổn tức phụ, Cố Thanh Nguyệt về sau nếu là muốn gả đến Triệu Vương. Phủ quả thực là si tâm vọng tưởng. À, ta Cố Thanh Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh lại đây, nhìn đến chính mình lỏa lộ thân mình, nàng tiêm thanh hí, lại nhìn đến trước mắt nhiều người như vậy nhìn nàng, nàng đột nhiên bị kích thích bay nhanh mà đi phía trước chạy. Nhị tiểu thư bọn nha hoàn vội vàng cầm áo choàng theo qua đi đem nàng bao ở. A, Lục thị đột nhiên kêu lên chói tai, chỉ vào Cố Thanh Nguyệt cuồng loạn mà gào giống, là ngươi hãm hại Nguyệt Nhi, ngươi cái này rắn giết tâm điệu tiện nhân, ta muốn xé nát ngươi cấp Nguyệt Nhi báo thủ. Nói, nàng đem Cố Thanh Nguyệt đẩy cho một bên ma ma cùng nha hoàn, điên rồi dường như chiều Cố Thanh Nguyệt nhào tới. Đừng nhúc nhích tỉ tỉ của ta. Cố Thanh Chiêu như là một trận gió mạnh dường như lao tới, kịp thời dùng thân thể chắn Cố Thanh Nguyệt trước mặt, kia nhất quán tươi đẹp sán lạn ánh mắt như là đóng băng giống nhau lạnh lùng mà trừng mắt Lục thị, nguyên bản tức giận tận trời Lục thị vừa thấy đến Cố Thanh Chiêu này ánh mắt, cư nhiên không khỏi chính mình mà lui về phía sau hai bước, chỉ có thể đứng ở nơi đó, phát run mà nhìn nàng. Cố Thanh Nguyệt đồng tình mà nhìn Lục thị, nói, nhị thẩm có phải hay không bị quá lớn kích thích hồ ngôn loạn ngữ, nhị muội cùng con hát trộm hẹn hò, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu nhị thẩm thật sự cảm thấy là có người hại nhị muội, như vậy liền thỉnh phụ thân làm chủ hảo hảo điều tra một chút đi, cũng không nên oan uổng những người khác. Cố Thanh Uyển mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, nói, ngươi Lục thị còn không có đánh mất cuối cùng lý trí, nếu thật sự theo đuổi lên, cha ra là nàng tưởng hãm hại Cố Thanh Uyển cho nên náo loạn như vậy vừa ra, nàng không chiếm được tiện nghi. Nghiệp chướng A. Cố lao phu nhân tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hảo hảo mà một cái tiệc mừng thọ, bị làm cho chướng khí mù mịt, rèm pha tần ra, nàng tức khắc chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, bước chân một cái lảo đảo, trước mắt tối sầm, thân mình đi phía trước tài đi. Nương. Cố Thiên Viễn tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ chính mình mẫu thân, Hoàng Sầm chờ mấy cái nha hoàn vội vàng vọt lại đây. Mau, trước đỡ lao phu nhân hồi hải đường nguyện, kêu lư đại phu tới bắt mạch. Cố Thiên Viễn lạnh giọng hạ lệnh. Cố lao phu nhân liền bị bọn nô tài đỡ lên kiệu liễn, Tôn Ma Ma đám người bồi vội vàng rời đi xem đài ngắm trăng. Lao ra, ngươi xem này như thế nào cho phải? Đại phu nhân đứng ở Cố Thiên Viễn bên người, nhíu chặt giữa mày hỏi. Cố Thiên Viễn nhíu mày, nói, này cấp thấp con hát dám đùa giỡn cô phủ tiểu thư, kéo xuống đi loạn côn quất đánh 100 đại bản, lại bắt giữ nhà giam. 100 đại bản, đủ để mất mạng. Mà Trình Ngọc Sương bị Cố Thiên Viễn một chân đá đến đã đi nửa cái mạng, một chút biện giải đường sống đều không có. Nơi này sự tình các ngươi đều không chuẩn nói ra đi, nếu là có người hỏi liền nói là trong phủ nha hoàn cùng này con hát yêu đương vụ trộm, nếu có người dám đi ra ngoài nói bậy, loạn côn đánh chết. Nghe minh bạch không có. Cố Thiên Viễn trầm giọng uy hiếp nói. Nghe minh bạch. Trừ bỏ Lục phu nhân cùng Lục Dung, ở đây đều là trấn viễn hầu phủ người, trong phủ phát sinh chờ rèm pha, bọn họ tự nhiên không dám đi ra ngoài nói bậy. Cố Thiên Viễn nhìn Lục phu nhân cùng Lục Dung, nói, hôm nay phát sinh sự tình, còn thỉnh Lục phu nhân coi như không có thấy. Lục phu nhân gật đầu, đây là tự nhiên, Nguyệt Nhi cũng là ta chất nữ, vì nàng danh dự chúng ta tự nhiên sẽ không nơi nơi nói bậy. Cố Thanh Uyển ở trong lòng cười lạnh, muốn giấu giếm phỏng chừng là rất khó, rốt cuộc đã có người làm cho đại gia mặt Nhi hô một tiếng nhị tiểu thư, người kia vẫn là nàng cố ý an bài. Hôm nay trong phủ phát sinh rèm pha phỏng chừng ở đây người đều có thể đoán được, hơn nữa chỉ cần ngày mai nàng phái người ở bên ngoài giải rắc Trình Ngọc Sương chết ở hầu phủ. Những người này tinh sẽ đoán không được hầu phủ hậu hoa viên phát sinh quá cái gì rèm pha. Cố Thanh Nguyệt đời này chỉ sợ là không thể gả đến Triệu Vương phủ lâu, rốt cuộc Triệu Vương phi sẽ không cho phép chính mình có một cái cùng con hát yêu đương vụng trộm con dâu. Cố Thanh Nguyệt, đời này liền tính nàng không cần cơ hàm cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Bởi vì ngươi không xứng. Sự tình sau khi kết thúc, Cố Thanh Nguyệt đi trước đại phu nhân Lạc Tinh Uyển, nghĩ đi xem Lưu thị, mới vừa đi vào liền phát hiện Chu Ma Ma vẫn luôn hầu ở ngoài cửa. Bất an đi tới đi lui, lại nhìn đến Cố Thanh Uyển tiến vào sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đón đi lên. Đại tiểu thư, phu nhân lo lắng ngài, làm ta ở chỗ này từ ngươi. Chu Ma Ma nói. Đúng rồi, Chu Ma Ma, ta không phải đã nói với ngươi làm cho ngươi ở xem đài ngắm trăng kia chờ ta sao? Vì sao không thấy ngươi bóng người? Cố Thanh Uyển hỏi. Nói đến việc này, nô tỳ hôm nay thật là vội muốn chết, Thanh Thủy Uyển cái kia chân Ma Ma giống như âm hồn dường như. Vẫn luôn đi theo ta nói đông nói tây, như thế nào đều thoát không khai thân, nô tỳ lại không thể biểu hiện ra có kế hoạch trong người, đành phải một bên chu toàn một bên thoát thân, nhưng vẫn là cùng đại tiểu thư sở kế hoạch thời gian đã muộn, cũng may ta đuổi tới thời điểm, đại tiểu thư đã thành công. Đại tiểu thư như thế nào sẽ lớn như vậy sức lực đánh vượng một đại nam nhân? Chu ma ma nói, trên trán vẫn là thấm ra một vòng hãn. Cố Thanh Uyển trong đầu lại lần nữa hiện lên kia trương mang mặt nạ mặt tới, mặt nạ mặt sau cặp mắt kia, phảng phất có thể vọng tận kiếp trước kiếp này giống nhau, âm thầm cất giấu một đoạn cái gì quá vãng. May mắn, hắn là kịp thời tới rồi giúp nàng, bên người nàng là có hai cái sẽ võ công tỷ nữ, chính là nàng phái Tử Châu cùng Tử Bình canh giữ ở Thần Nguyệt Uyển, phải biết rằng nếu không có Chu ma ma hỗ trợ, nàng muốn đánh vượng một đại nam nhân vẫn là có chút khó khăn, nói không chừng còn muốn lâm thời thay đổi kế hoạch. Trần Uyên sẽ đến giúp nàng, vốn là không ở nàng kế hoạch bên trong. Đại tiểu thư Chu ma ma thấy Cố Thanh Uyển tựa hồ lâm vào nào đó trầm tư, nhẹ giọng kêu. Cố Thanh Uyển nhẹ thở ra một hơi, nói, không nói này đó, Chu ma ma ngươi đi chiếu cố mẫu thân, ta về trước Thần Nguyệt Uyển, ta đói bụng. Là, đại tiểu thư, ngài cũng sớm chút nghỉ tạm. Chu ma ma lui xuống, Cố Thanh Uyển một đường đạp ánh trăng hướng Thần Nguyệt Uyển đi. Đương nàng đi đến sân trước mặt thời điểm, bước chân tức khắc ngừng lại, chỉ thấy Cố Thanh Chiêu ngồi ở bậc thang, đầu vai dựa vào môn duyên thượng, viện môn thượng đèn lồng lập lòe ấm hoàng quang, chiếu rọi ở hắn trên người, kia màu xanh băng áo gấm tản ra hoánh hoánh ánh sáng, hắn non nớt tú khí mặt bị ánh trăng nhàn nhạt mà độ thượng một tầng quan mang, dung nhan như họa, đẹp như quan ngọc. Trong lòng ngực hắn còn ôm một cái hộp, tựa như ôm một cái bảo bối giống nhau gắt gao mà ôm. Thật là cái đứa nhỏ ngốc à, Cố Thanh Uyển trên mặt không cấm lộ ra tươi cười, khó được lộ ra một chút thiên chân thần thái, nàng nhón chân thao xuống mấy cây tùng châm diệp, rón ra rón rén mà đi đến hắn trước mặt, loan hạ lưng đến, đem nhọn nhọn tinh tế châm diệp đặt ở hắn chóp mũi chỗ nhẹ nhàng mà gãi gãi. Cố Thanh Chiêu cảm thấy cái mũi một trận ngứa, mũi nhăn lại, tỉnh, Cố Thanh Uyển kia trong sáng tươi cười liền không nảy nhiên mà đâm vào hắn trong ánh mắt. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn trước nay chưa thấy qua tỷ tỷ như vậy cười, nụ cười này làm hắn cảm thấy hảo hạnh phúc ca. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Cố Thanh Chiêu liễm hạ trong lòng hà tư, ôm hộp đứng lên, nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này ngủ rồi? Cố Thanh Uyển thu hồi châm diệp, hỏi. Vừa rồi tiệc mừng thọ thượng, ngươi thứ gì đều không có ăn, ta để lại một hộp ngươi thích ăn hoa quế đường trưng tân lật phân bánh, đưa lại đây cho ngươi điền điền bụng, kết quả ngươi còn không có hồi, ta liền tại đây chờ. Cố Thanh Chiêu thành thành thật thật mà trả lời nói. Vẫn là Chiêu nhi hảo, ta bụng thật sự đói bụng, tiến vào cùng nhau ăn đi. Cố Thanh Uyển đẩy ra viện môn, cùng Cố Thanh Chiêu một khối đi vào trong phòng. Thức mau. Tử Lan cùng Tử Ngọc lại chạy tới phòng bếp bên kia bưng tới một ít tiểu thái, ngó sen ti hà phấn, tố hấp tam tiên hoàn, hồng du tố bụng ti, lại ôn một bầu rượu, bày ở trên bàn, Cố Thanh Uyển cùng Cố Thanh Chiêu mặt đối mặt ngồi, một ngụm tiểu rượu một ngụm tiểu thái mà ăn lên, Cố Thanh Uyển tâm rốt cuộc kiên định. Ăn đến cuối cùng thời điểm, Cố Thanh Uyển thế nhưng có điểm say, nàng ghé vào trên bàn, sắc mặt tường đỏ, ánh mắt mê ly, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cố Thanh Chiêu ngồi ở nàng bên cạnh, thấy nàng bộ dáng này, không cấm buông chiếc đũa lắc lắc đầu, nói, tỷ tỷ ngươi rõ ràng không thể uống, còn cố tình cậy mạnh, Tử Lan Tử Ngọc, các ngươi đem nàng đỡ vào phòng chung nghỉ tạm đi. Chiêu nhi, ta sẽ không làm ngươi có việc, ta sẽ dùng hết thể tới bảo hộ ngươi. Cố Thanh Chiêu vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên nghe được Cố Thanh Uyển lẩm bẩm nói mớ, hán tâm, đột nhiên run lên. Tỷ tỷ, Chiêu nhi, thực xin lỗi, ta trước kia không nên như vậy đối với ngươi, thực xin lỗi nàng nói, khỏe mắt chậm rãi chảy ra một viên nước mắt. Cố Thanh Uyển là ở Cố Thanh Chiêu trước mặt hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cho nên mơ mơ màng màng nói lên nói mớ, mà nàng ngày thường, vì báo thủ, nàng liền ngủ đều không buông tha chính mình. Tỷ tỷ Cố Thanh Chiêu đột nhiên thực đau lòng nàng, hắn không biết nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì sao liền trong lúc ngủ mơ đều không an ổn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thật không hiểu biết cái này tỷ tỷ. Giờ phút này, tường viện chỗ cao, một đạo thân ảnh lỗi lạc lập với hắc ám chỗ, thẳng đến Cố Thanh Uyển trong viện ánh đến dập tắt, hắn mới thả người nhảy xuống. Biến mất ở một mảnh trong gió nhẹ. Chủ tử tường cao hạ, hai cái mặt vô biểu tình nữ tử đi lên trước, túi đầu, cung kính mà kêu. Hắn vạch trần trên mặt mặt nạ, chỉ thấy hắn kia trên mặt mặt mày như thủy mặc sơn thủy, mũi rất như tu phong, một bộ cẩm tú quần áo, với trong gió đêm chậm rãi phiêu khởi, cả người tản ra lạnh nhạt, xa cách, bất cận nhân tình hơi thở. Chỉ nghe hắn trầm giọng phân phó nói, Tử Châu Tử Bình, các ngươi hai cái nhất định phải bảo vệ tốt nàng, nếu nàng có giải quyết không được sự tình nhất định phải kịp thời nói cho ta. Là, nô tỳ tuân mệnh. Hai nữ tử túi đầu ứng thừa nói. Phần 79. Chương 79 khách không mời mà đến. Thanh Thủy Huyền. Phanh. Môn bị đột nhiên một phen đóng lại, Lục thị căng chặt mặt ngồi ở ghế trên, nàng khi đến sắc mặt trắng bệnh, cái trán cũng đập vỡ, mặt trên tàn lưu vết máu, sưng lên, ăn hai cái tát, gương mặt nóng rất đau, Chân ma ma vội vàng lánh nha hoàn đánh sạch sẽ nước cấm tới, vì nàng tinh tế mà xoa cái chán. Nàng mới từ Cố Thanh Nguyệt nơi đó trở về, Cố Thanh Nguyệt bị đả kích, vẫn luôn khóc nháo không thôi, nàng khuyên đã lâu mới khuyên lại. Nghĩ đến lần này chẳng những không có hãm hại thành Cố Thanh Nguyệt ngược lại đem chính mình nữ nhi cấp đáp đi vào, nàng liền trong cơn giận dữ, hận không thể giết Cố Thanh Nguyệt. Bang! Đột nhiên, Lục Thị giơ lên tay, hung hăng một bạt thai phiến ở chân ma ma trên mặt, nổi giận mắng, lao tiện phụ, cư nhiên dám thông đồng bên kia người tính kế ta. Đại phu nhân rõ ràng thân thể hảo hảo, ngươi lại cùng ta nói bệnh ly không được mà, hiện tại lao tổ tông kia không biết ở như thế nào hoài nghi ta, ngươi nhưng đem ta hố khổ. Chân ma ma vừa nghe, vội vàng bụng mặt quỳ trên mặt đất, khóc tang một trương mặt già nói, minh dám, nhị phu nhân minh dám à, nô tỳ đối ngài tuyệt không hài lòng, nô tỳ đi Lạc Tinh Uyển thời điểm, đại phu nhân xác thật nằm ở trên giường bệnh khởi không được thân a. Lục Thị nhũ mẫu trương ma ma thấy thế, xoay người lại đem chân ma ma đỡ lên, trấn an nói, chân ma ma, ngươi trước lên, nhị phu nhân nhất thời khí bất quá, ngươi trăm triệu không cần để ở trong lòng a. Chân ma ma chảy nước mắt, ủy khuất địa đạo, nhị phu nhân đánh nô tỳ không quan trọng, nhưng nô tỳ thật không có phản bội a. Trương ma ma đối tức giận đến sắc mặt đã phát thanh, Lục Thị nói, phu nhân, xem ra chân ma ma là bị các nàng biểu tượng cấp lửa, đại phu nhân căn bản không có bệnh, nàng là trang, cô ý muốn ở tiệc mừng thọ thượng cho ngài nàng kham, còn làm lao phu nhân cảm thấy ngài lừa trên gạt dưới, đối ngài có thành kiến. Quái liền quái ở chỗ này. Lục Thị hoan quá khí tới, cau mày, khó hiểu địa đạo, ta rõ ràng phân phó hạ trúc ở đại phu nhân dược gian lận, theo lý thuyết nàng hiện tại thân mình sẽ thực suy yếu, căn bản không xuống giường được, nhưng là vừa mới nhìn hoàn toàn không giống cái có bệnh người. Có thể hay không là các nàng đã phát hiện? Chẳng lẽ là hạ trúc cái kia tiện tỳ bán đứng chúng ta? Trương ma ma hồi tưởng một chút, cũng càng thêm cảm thấy không thích hợp. Ngươi nói có lý, nếu không phải các nàng phát hiện có điều phong bị, hôm nay đại phu nhân căn bản không thể xuất hiện ở tiệc mừng thọ thượng. Lục Thị gật đầu nói, kia Cố Thanh Uyển lại là như thế nào biết được chúng ta kế hoạch? Nguyệt Nhi khẳng định là bị nàng hãm hại. Trương ma ma hỏi, khẳng định là Xuân Lan cùng Hương Lan nơi đó xảy ra vấn đề, cho nên mới đưa tới Cố Thanh Uyển hoài nghi. Lục Thị hồi tưởng kế hoạch của chính mình, cảm thấy khẳng định là Xuân Lan nơi đó xảy ra vấn đề, Cố Thanh Uyển như vậy cẩn thận, lại có thể nào sẽ không hoài nghi nàng xếp vào ở Thần Nguyệt Uyển Xuân Lan. Kia đại tiểu thư thật không phải cái thiện tra, phu nhân đã hai lần thua tại tay nàng, hiện giờ nhị tiểu thư càng là bị nàng chân ma ma vỗ về bị đánh sưng lên mặt, nói. Hừ. Lục Thị hừ lạnh một tiếng, nói, là ta xem nhẹ tiểu tiện nhân, nàng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, kỳ thật so với ai khác đều tàn nhẫn. Hôm nay nàng phát hiện chúng ta kế hoạch sau lại bất động thanh sắc hại đem Nguyệt Nhi. Nhớ tới chính mình đáng thương nữ nhi, nàng bụng mặt nhịn không được khóc lên. Nàng liên Cố Thanh Nguyệt một cái nữ nhi, vốn dĩ nàng nữ nhi có thể ở nàng dưới sự trợ giúp có thể gả so Cố Thanh Nguyệt còn muốn hảo. Hiện giờ phát sinh như vậy sự, nàng phía trước chủ tính tốt sự không phải đều toàn hủy hoại sao. Phu nhân, nhị tiểu thư sự kỳ thật cũng có biện pháp bổ cứu. Trương ma ma nói. Lục Thị nghe được có biện pháp giải cứu lập tức tinh thần tỉnh táo, biện pháp gì? Hôm nay ngươi không phải đi nhìn sao, nhị tiểu thư cánh tay thượng thủ cung xa còn ở, này thuyết minh nhị tiểu thư trong sạch chi thân còn ở. Hôm nay sự tình may mắn lao phu nhân cùng tôn ma ma phản ứng mau, tôn ma ma kịp thời ngăn cản người ngoài, cho nên hôm nay nhìn đến đều là hầu phủ người, hơn nữa hầu ra không phải còn nghiêm lệnh ở đây người đừng nói đi ra ngoài, liền đối ngoại nói là hầu phủ một cái nha hoàn. Này xem như cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta chỉ cần phái người đối ngoại giải rác nói là ở hầu phủ cùng con hát yêu đương vụng trộm chính là nha hoàn, sau đó lấy hầu phủ danh nghĩa tổ chức yến hội làm sáng tỏ nhị tiểu thư vẫn là trong sạch chi thân, hết thể không đều có vãn hồi cơ hội. Mama, vẫn là ngươi có biện pháp, ta hiện tại liền đi khuyên Nguyệt Nhi tỉnh lại lên. Cố Thanh Uyển là bị ác mộng bừng tỉnh, tỉnh lại lúc sau nàng liền rốt cuộc ngủ không được. Tối nay là tử lan gác đêm, nàng liền ngủ ở gian ngoài trên giường. Ngủ không được, Cố Thanh Uyển liền bắt đầu chuẩn bị. Cố Thanh Nguyệt tự làm tự chịu, đáp thượng chính mình trong sạch, Lục Thị bình tĩnh lại khẳng định sẽ tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề, Lục Thị người này tinh khẳng định có thể nghĩ đến là Hương Lan cùng Xuân Lan nơi đó xuất hiện vấn đề. Hôm nay đại phu nhân Lưu Thị ở tiệc mừng thọ thượng lộ mặt, nàng khẳng định cũng có thể nghĩ đến là vẫn luôn cấp đại phu nhân hạ dược hạ trúc nơi đó xuất hiện vấn đề. Cố Thanh Nguyệt cân nhắc nhất định phải thừa dịp Lục Thị còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, đem nàng sai xử tỷ nữ cấp đại phu nhân hạ dược. Cũng ý đồ hủy hoại nàng trong sạch sự tình nói cho phụ thân. Không được. Cố Thanh Uyển nghĩ cảm thấy vẫn là không ổn, nếu tố giác Lục Thị kia không cùng cấp với nói cho Cố Thiên Viễn là nàng tương kê tiểu kế thiết kế làm Cố Thanh Nguyệt vứt trong sạch. Đến lúc đó phụ thân khẳng định sẽ đối nàng thất vọng. Cố Thanh Uyển thực hiểu biết chính mình phụ thân, hắn là một cái thực chính phái, thực truyền thống nam tử, nếu là cho hắn biết chính mình đơn thuần thiện lương nữ nhi làm loại này bất nhập lưu sự, khẳng định sẽ bị thương hắn tâm, đến lúc đó chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Suy nghĩ ở tam, Cố Thanh Uyển vẫn là từ bỏ làm Hạ Trúc cùng Xuân Lan chỉ ra và xác nhận Lục Thị, nàng có thể làm chính là âm thầm ngủ đông, thu thập cũng đủ vặn ngã nhị phòng nhược điểm. Chờ mình, Cố Thanh Uyển trái lo phải nghĩ ngủ không yên đơn giản đứng dậy xuống giường đi uống chén nước, còn không đợi xuống giường liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Người nào ở nơi đó? Nói chuyện chính là Từ Châu, tiếp theo không lâu bên ngoài truyền đến đánh nhau thanh âm. Từ lần trước buổi tối hồi phủ gặp được Hách Liên Tấn sự tình lúc sau, Trần Uyên liền tặng nàng hai cái sẽ võ công thị nữ, Tử Châu cùng Tử Bình. Các nàng giống nhau ở nơi tối tăm, rất ít lộ diện. Có các nàng ở, Cố Thanh Uyển một chút không lo lắng có người tới Thần Nguyệt Uyển hại nàng. Tin tưởng chờ một lát ban đêm xông vào Thần Nguyệt Uyển cuồng đồ liền sẽ bị các nàng hai bắt. Thực mau bên ngoài liền không có tiếng vang, Cố Thanh Uyển mặc tốt quần áo vừa định đi ra ngoài nhìn xem, đột nhiên mảnh mặt sau có bóng người đong đưa. Tử Lan, bên ngoài thế nào? Cố Thanh Uyển tưởng Tử Lan, vừa muốn qua đi dò hỏi tình huống khi, đột nhiên có người từ mảnh mặt sau tiến vào. Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn người tới. Tiến vào không phải Tử Lan cũng không phải Tử Châu cùng Tử Bình, thế nhưng là Cơ Hàm. Đã trễ thế này Thế Tử Điện Hạ như thế nào lại ở chỗ này? Đây là ta khuê phòng, Thế Tử Điện Hạ đêm khuya tới chơi có phải hay không không hợp lễ nghĩa? Cố Thanh Uyển một bên ứng phó Cơ Hàm, một bên đánh giá bốn phía, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Ta nha hoàn đâu? Hắn có thể chỉ thân xông tới, nói vậy đã giải quyết bên ngoài người. Bị ta đánh hôn mê. Quả nhiên như Cố Thanh Uyển sở liệu. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là, Cơ Hàm lại là như vậy lợi hại, Tử Châu cùng Tử Bình hai người đều không phải đối thủ của hắn. Cố Thanh Uyển. Cơ Hàm gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt là che không được chán ghét, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là có tâm cơ, không nghĩ tới ngươi lại là như thế rắn rết tâm địa, vì bản thân tư lợi hủy hoại chính mình muội muội trong sạch, ta thật sự là nhìn nhầm. Cơ Hàm bị Cố Thanh Uyển khí ngủ không yên, cho nên mới đêm thăm hầu phủ, lại đây hỏi một câu Cố Thanh Uyển. Hôm nay sự có phải hay không nàng việc làm? Nàng lại vì cái gì yếu hại chính mình muội muội? Hắn từng bước ép sát, Cố Thanh Uyển không ngừng lui về phía sau, trái tim bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên, nàng sợ Cơ Hàm làm ra cái gì chuyện khác người. Hắn đã trễ thế này tới nơi này không phải là tưởng cấp Cố Thanh Nguyệt báo thù đi. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nói miệng không bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì nói là ta làm hại Cố Thanh Nguyệt? Ngươi còn ở rào biện. Tại đây trấn viễn hồi phủ. Trừ bỏ ngươi ai còn có lớn như vậy bản lĩnh? Ngươi có biết hay không Thanh Nguyệt bởi vì hủy hoại trong sạch thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng, nếu không phải ta vừa lúc nhìn đến, nàng thiếu chút nữa liền sẽ bởi vì ngươi mà chết. Cố Thanh Nguyệt cắn chặt răng, tức khắc cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết, nhìn dáng vẻ Cơ Hàm nhận định là nàng hãm hại Cố Thanh Nguyệt, tối nay tiến đến hắn chỉ sợ là tới cấp Cố Thanh Nguyệt hết giận. Cơ Hàm, ta thả hỏi ngươi nếu hôm nay chuyện đó không phải phát sinh ở Cố Thanh Nguyệt trên người mà là phát sinh ở ta trên người, ngươi sẽ vì ta nói chuyện sao? Ngươi sẽ vì ta đi tìm Cố Thanh Nguyệt lấy lại công đạo sao? Vẫn là ngươi sẽ cho rằng là ta không biết liêm sỉ câu dẫn nam nhân khác? Cố Thanh Nguyệt hướng hắn chậm rãi tới gần, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt thực nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngươi còn sẽ cưới ta sao? Cơ Hàm dừng bước chân, ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ tử, thật lâu không nói gì. Nàng có mảnh khảnh vòng eo, thanh lệ khuôn mặt, thanh lanh sáng ngời đôi mắt, nàng làn da thực bạch, ánh mắt rất sáng, ở ánh đèn chiếu rọi hạ lượng làm người không dám nhìn thẳng. Không khí ở trong nháy mắt kia đột nhiên trở nên thực an tĩnh, Cố Thanh Uyển thấy hắn không nói gì tương đối, đột nhiên nở nụ cười. Ta liền biết ngươi sẽ không. Cơ Hàm, ta nói cho ngươi nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, hôm nay trở thành toàn bộ trấn viễn hồi phủ, nga không, là toàn bộ thịnh kinh thành chê cười người chính là ta Cố Thanh Uyển. Nàng tự giễu cười nói, nếu là như vậy, phỏng chừng ngươi sẽ thực vui vẻ, như vậy ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cùng ta giải trừ hôn ước. Danh chính ngôn thuận cùng Cố Thanh Nguyệt ở bên nhau. Cơ Hàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta nguyện ý gả cho ngươi? Ngươi xem thường ta, đồng dạng ta cũng chướng mắt ngươi. Kiếp trước sự tình rõ ràng trước mắt, Cố Thanh Nguyệt mất đi lý trí, lúc này nàng chỉ nghĩ đem chính mình nghẹn ở trong lòng thật lâu nói ra tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn vây quanh ngươi chuyển? Ngươi tâm cao khí ngạo, thân phận tôn quý, chính là ta cũng có chính mình tôn nghiêm, chính mình điểm mấu chốt. Các nàng hãm hại ta, ta dựa vào cái gì không phản kích? Ta chính là có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, ai dám hại ta ta liền sẽ làm nàng tự thực hậu quả xấu. Cố Thanh Uyển. Cơ Hàm khó thở, một phen nắm nàng gương mặt. Hắn đột nhiên phát hiện Cố Thanh Uyển mặt hảo tiểu, gương mặt thịt thịt, méo lên tới còn rất thoải mái. Lúc này nàng chính không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt xem hắn, Cơ Hàm đột nhiên phát hiện Cố Thanh Uyển đáng yêu chỗ, trên tay lực độ lỏng rất nhiều, khóe môi không tự giác gợi lên nhợt nhạt cười. Hắn thậm chí đều đã quên chính mình tới nơi này mục đích. Phần 80. Chương 80 tranh chấp. Ngươi làm cái gì? Cố Thanh Uyển tức giận chụp bay hắn tay, châm chọc nói, như thế nào thế tử điện hạ còn muốn đánh ta a? Đánh nữ nhân chính là thực không phẩm nam nhân mới có thể làm sự tình, cao ngạo như thế tử điện hạ hẳn là sẽ không làm ra như thế không phẩm việc đi. Cố Thanh Uyển. Cơ Hàm buồn bực chỉ vào nàng. Cố Thanh Uyển đắc ý nâng nâng cằm, cười như không cười nói làm sao vậy thế tử điện hạ, hiện giờ sự tình đã phát sinh, cùng với ngươi ở chỗ này cùng ta làm háo, không bằng ngẫm lại biện pháp bổ cứu một chút, miễn cho ngươi giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cơ Hàm bị Cố Thanh Uyển cấp khí cười, ngươi cái này yêu tinh. Cố Thanh Uyển nhướng mày nhìn hắn, hắn một bên cười, một bên lẩm bẩm, tính, ta tội gì cùng ngươi chấp nhặt. Hắn lắc lắc đầu, xoay người phất tay háo rời đi. Chờ hắn đi ra ngoài, Cố Thanh Uyển mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra bàn tay, phát hiện lòng bàn tay dính đầy hãn. Nàng đi ra ngoài lấy kim đâm tỉnh bên ngoài bị đánh vượng Tử Châu cùng Tử Bình. Các nàng thanh tỉnh lúc sau phát hiện đứng ở các nàng trước mặt chính là Cố Thanh Uyển, vội vàng quỳ xuống tới thỉnh tội. Là nô tỳ kỳ không bằng người hại chủ tử gặp nạn, thỉnh chủ tử trách phạt. Tính, này không liên quan chuyện của ngươi. Các ngươi cũng biết vừa mới là cùng ai ở giao thủ. Là Triệu Vương Thế Tử. Tử Châu đáp. Chỉ là không nghĩ tới cái này thế tử điện hạ võ công sẽ như thế cao cường, ta cùng Tử Bình đều không phải đối thủ của hắn, mấy cái hiệp xuống dưới đã bị đánh vượng trên mặt đất. Cố Thanh Uyển đảo không có gì khiếp sợ, rốt cuộc ở kiếp trước Cơ Hàm cũng là lãnh binh đánh giặc, nếu là không có có chút tài năng, lúc trước Trần Gia Quân cũng không đến mức hoa suốt nửa năm mới đánh hạ hắn trấn thủ Thanh Châu. Nơi này không trách các ngươi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Sự tình hôm nay muốn hay không nói cho Trần Tướng Quân? Tử Bình hỏi, nay đảo không cần, loại này việc nhỏ ta có thể xử lý hảo, không cần phiền toái hắn, các ngươi trước đi xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Cơ Hàm mới vừa đi sau đó không lâu, bên ngoài hạ mưa to. Vũ càng rơi xuống càng lớn, cùng với sấm sét ầm ầm, mãi cho đến hừng đông còn không có ngừng lại dấu hiệu, Cố Thanh Uyển tỉnh lại thời điểm, Vũ vẫn là không có đỉnh, nàng xoa xoa có điểm đau đầu, hỏi, Thanh Thủy Uyển bên kia tình huống như thế nào? Tử Lan đem sáng sớm dự bị tốt tỉnh rượu trà đoan lại đây cho nàng uống, nói, nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư Mạo Vũ ở Lao phu nhân sân ngoại quỳ một đêm, nhưng là Lao phu nhân trước sau không mở cửa, hừng đông thời điểm nhị phu nhân chịu không nổi té xỉu, bị một chúng nha hoàn nâng đi trở về, nhị tiểu thư còn quỳ gối nơi đó đâu, nghe nói nhị phu nhân bị nâng trở về thời điểm còn vẫn luôn ở kêu thỉnh Lao phu nhân tha thứ, hiện tại toàn bộ Thanh Thủy huyện đều là loạn. Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng Cố Thanh Nguyệt vô luận như thế nào cũng sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian, như thế nào sẽ nhanh như vậy tỉnh lại lên. Nàng nhưng thật ra xem thường Cố Thanh Nguyệt cùng Lục Thị. Bất quá liền tính các nàng có bản lĩnh đi tẩy trắng, nhưng đã ở Cơ Hàm cùng thái tử trong lòng để lại không tốt ấn tượng, Cố Thanh Nguyệt muốn gả vào hoàng gia chỉ sợ so lên trời còn muốn khó. Cố Thanh Nguyệt khỏe môi hơi phiết, phát ra một cái nhẹ nhàng hừ lạnh, nói, cốt nhục kê à, mặc kệ nàng, ta đi mâu thân chỗ đó nhìn xem. Đúng vậy. Nửa khắc chung sau, mấy cái nha hoàn cùng bà tử cầm ố cùng Cố Thanh Uyển một khối ra khẩu, đứng ở thần nguyện uyển cửa thời điểm, Cố Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sắc trời âm âm u, vũ ít đi một chút, như cũ tí tách mà rơi, ven đường có rất nhiều buông xuống tàn diệp bại hoa, nàng quay đầu lại vừa nhìn, chỉ có nàng cửa sổ hạ kia buồn hải đường hoa, như cũ khai minh diễm, động lòng người. Trên người nàng ăn mặc màu nguyệt bạch phù dung mãn khai the mỏng váy sam, cháo một kiện hoa hồng hồng chuột xám ra áo choàng. Búi tóc thượng cắm một chi triển ti nạm châu kim châm, kia rủ xuống tua theo đi lại nện bước nhẹ nhàng lay động, có vẻ kiểu tiếu động lòng người. Đại tiểu thư, đi phu nhân thật là đi bên này. Từ Ngọc phát giác Cố Thanh Uyển đi phương hướng không đúng, vội vàng nhắc nhở nói. Cố Thanh Uyển lại không có thay đổi phương hướng, tiếp tục đi phía trước đi, nói, ta đột nhiên nhớ tới bên này có một cây đậu bắp thụ, đi xem đậu bắp nở hoa rồi không có đi. Từ Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, Tử Lan lại nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng eo. Nàng vừa nhấc đầu xa xa mà nhìn đến có người quỳ gối trong mưa, tức khắc minh bạch lại đây. Cố Thanh Nguyệt đã ở lão phu nhân sân cửa trước trên đường lát đá quỳ suốt một đêm, ước chừng xối một đêm vũ. Giờ phút này, nàng cả người bị nước mưa xuống nước, đẹp đẽ quý giá xiêm y kề sát làn da, tóc ướt hỗn độn mà dính ở trên mặt, hai mắt bị nước mưa cọ rửa mà không mở ra được, miệng hơi hơi một trương liền có nước mưa sặc nhập khẩu trung. Tuy chỉ vì nhị phòng sở ra, nhưng là bởi vì mấy năm nay nhị phu nhân tỉ mỉ kinh doanh, lão phu nhân đối nàng phá lệ thiên vị, sở chịu đãi nộ cũng không so Cố Thanh Uyển cái này đại phong đích nữ kém, nàng tại đây trấn viễn hầu phủ cũng pha chịu hạ nhân kính trọng, thậm chí vượt qua Cố Thanh Uyển ở mọi người cảm nhận chung địa vị, nơi nào giống hiện tại như vậy chật vật quá. Nàng rất nhiều lần tưởng đứng lên không nói hai lời liền rời đi nơi này, bởi vì nàng thật sự chịu đựng không được bên người trải qua người những cái đó ánh mắt. Nhưng là, mẫu thân của nàng cùng nàng công đạo qua, nếu nàng tưởng được đến lao phu nhân tha thứ cũng rửa sạch chính mình bị bất bạch chi oan liền phải vẫn luôn quỳ gối nơi này, chính là nàng vẫn luôn quỳ xuống hướng đông, trước mắt kia phiến môn vẫn là không có thể mở ra. Nàng chính cau mày, không kiên nhẫn mà xoa đau mất đi chi giác đầu gối khi, đột nhiên đỉnh đầu nhiều một phen rủ, nàng vui vẻ. Tổ mẫu. Nhưng là, đương nàng trong giây lát vừa quay đầu lại, ánh vào nàng mi mắt lại là kia trương nàng hận nhất nhất phiền mặt. Nàng hận không thể nhào lên tiến đến xé nát hắn kia trương rối trá ra mặt, chính là nhớ tới mẫu thân dặn dò, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Đại tỷ khỏe miệng nàng run rẩy một chút, trên mặt kinh hỉ tươi cười đọng lại ở trên mặt, không tình nguyện mà hô một tiếng. Nhị muội Cố Thanh Uyển đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống, mặt mỉm cười dung mà nhìn nàng, tiếp theo liền cởi bỏ khâm trước dây lưng, đem trên người áo choàng rải xuống dưới đưa cho nàng, nói, ta vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến ngươi chính quỳ gối nơi này, liền lại đây nhìn xem. Ngươi nhìn xem ngươi, quỳ một đêm, cả người đều ướt đẫm, lại như vậy gặp mưa đổ xuống đi thân mình sẽ ăn không tiêu, trước ăn mặc ta áo choàng đi. Cố Thanh Uyển giống như ở không so đo hiềm khích trước đây quan tâm muội muội, trên mặt biểu tình cũng thập phần thành khẩn. Nhưng những lời này nghe vào Cố Thanh Nguyệt lỗ thai, lại cảm thấy tràn ngập trào phúng, nàng kéo dài quá mặt, thân mình lệch về một bên, cắn răng lạnh lùng mà cự tuyệt nói, không cần, ta không lạnh. Như thế nào có thể không lạnh đâu? Nhìn xem ngươi, sắc mặt trắng bệnh môi ố thanh, thân mình rõ ràng còn phát ra run đâu. Đừng cậy mạnh, phủ thêm đi, nếu không ngao không đến tổ mẫu tha thứ ngươi, ngươi liền phải té xỉu. Cố Thanh Nguyệt thấy nàng cự tuyệt, liền tự mình khom lưng đem áo choàng ngạnh khoác ở nàng trên người, cuối cùng một câu. Nói phá lệ vân đạm phong khinh, phi thường xảo diệu mà bậc lửa Cố Thanh Nguyệt trong lòng che giấu tức giận. Quả nhiên, Cố Thanh Nguyệt ngẩng đầu, không thêm che giấu mà gắt gao mà trừng mắt Cố Thanh Uyển, nói, đại tỷ, ngươi không cần mèo khóc chuột giả từ bi, tối hôm qua hết thể không phải ngươi tỉ mỉ bố cục sao. Còn không phải là vì xem ta cùng mẫu thân ở mọi người trước mặt mất mặt sao. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi hôm nay là cố ý tới xem ta chê cười. Xem liền xem đi. Bất quá, ta nói cho ngươi. Ngươi không cần quá đắc ý, hết thể mới vừa bắt đầu, ngươi đắc ý không được bao lâu. Ta cứu cứu lập tức liền phải đánh thắng trận đã trở lại, hắn đánh thắng trận chính là trước mặt Hoàng thượng Đại Hồng Nhân, ai cũng không động đậy ta cùng ta mẫu thân. Cố Thanh Nguyệt trong miệng cứu cứu đúng là Lục Thượng Thư con vợ cả, Lục Thị Chi Huynh, Lục Kiệt, là trong triều tướng lãnh, lập hạ quá không ít chiến công, thâm thánh thượng thưởng thức, đời trước nhị phòng có thể thành công vận ngã đại phòng cùng Lục Kiệt trợ giúp phân không khai. Lục Thị vì cái gì có thể ở hầu phủ hành hành ngang ngược? Tất cả đều là bởi vì có Lục Thượng Thư cùng Lục Kiệt cho nàng chống lưng. Cố Thanh Nguyệt tuổi tuy nhỏ, chính là trong xương cốt cực kỳ thanh cao, từ trước đến nay cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, càng là chưa bao giờ đem Cố Thanh Nguyệt cái này ruột thịt đường tỷ chân chính để vào mắt quá, dị vãng cụp mi rũ mắt, cung kính khiêm thuận bất quá là diễn cấp người trong phủ xem thôi. Hiện tại Cố Thanh Nguyệt hung hăng một bó đánh vào nàng bảy tấc thượng, nàng liền nhịn không được nguyên hình tất lộ. Ha ha, Cố Thanh Nguyệt trong lòng cười lạnh. Rõ ràng là các nàng mẹ con thiết kế hãm hại nàng, nàng bất quá là họa thủy đông dẫn thôi, đảo thành nàng ở thiết kế hãm hại, như vậy đúng lý hợp tình lo dịp cũng liền đôi mẹ con này sẽ có. Cố Thanh Nguyệt lung tung mà cởi bỏ Cố Thanh Uyển cho nàng hệ áo choàng, dùng sức mà hướng trên mặt đất một ném, chỉ thấy kia đẹp đẽ quý giá chuột xám ra áo choàng rất ở trong nước tầm ướp. Tử Lan thấy thế, vội vàng đau lòng mà chạy tới đem áo choàng nhặt lên, cũng giải thích nói, nhị tiểu thư, ngài thật sự hiểu lầm, đại tiểu thư đối ngài trước sau không có ác ý. Nàng còn cùng chúng ta nói nhị tiểu thư bản tính cũng không hư, định là làm người xấu xúi dục mới có thể làm ra hồ đồ sự tới. Người xấu? Ai là người xấu? Ngươi đang nói ta mẫu thân sao? Ngươi xem như thứ gì, luôn được đến ngươi tới giáo huấn ta. Thấy Tử Lan một cái nô tài đều bắt đầu đối nàng nói ra nói vào, Cố Thanh Nguyệt vung tay lên, không nói hai lời, hung hăng một bạt thai phiến ở Tử Lan trên mặt, đánh nàng thân mình một cái lảo đảo, dưới chân một hoài, liền bùn một tiếng té lăn quay trong nước, nàng còn chưa hết giận. Lại muốn xông lên đi tiếp tục đánh người. Nhị tiểu thư, ngàn vạn không cần a. Nghe tin chạy tới Trương Ma Ma vội vàng kéo Cố Thanh Nguyệt, liều mạng mà muốn ngăn lại nàng, nhưng là Cố Thanh Nguyệt không nghe, trong miệng tiếp tục mắng, cái này tiện tỳ cũng dám giáo huấn bổn tiểu thư, ta hôm nay đảo muốn cho nàng nhìn xem cái gì gọi là tôn ti có tự.